Chương 467, thế sự vô thường. Chương 467, thế sự vô thường. Khoảnh khắc, đám người thối lui, tính tất bên trong, chỉ còn lại Mạc Lăng cùng Bách Hoa Tiên Cô ngồi đối diện nhau. Bách Hoa Tiên Cô tiện tay búng tay bắn ra, khí kình dâng trào mà ra, đem lẫn mất xa xa, ngưng thần vật khí, ý đồ nghe lén góc tường Lý Thừa An cùng Trương Thiểm chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Một nước nữ đế, giang hồ lao pháo, ngũ quan nhíu chặt, khuôn mặt bặm mẻo. Thấy Trần Tô Y y hai mắt trợn trắng, các ngươi thật sự là Lý Thừa An liên tục cấn nặng lấy hai lỗ tai, bĩu môi nói, Trần tông chủ liền không chút nào hiếu kỳ. Đương nhiên tốt kỳ. Trần Tô Y thì thản nhiên nói, nhưng ta rõ ràng hơn, nếu không phải bọn hắn bằng lòng, cái này góc tưởng, ai cũng không có khả năng nghe thấy. Lý Thừa An nao nao, kịp phản ứng, tốt, Trần tông chủ, ngươi đây là lại để hai ta làm tiên phong trinh sát dò đường thôi. Trần Tô Y thì từ chối cho ý kiến, nghe không đến góc tưởng, quay người rời đi. Lý Thừa An hừ một tiếng, Trương Thiềm hùng hùng hổ hổ, cũng đi theo. Tôn nữ ngang bướng, còn mời Mạc tiên sinh đừng nên trách. A, nộ giao tổn hữu, cũng mời Hà tiên tử, không cần dễ cợt. Tính thất bên trong, xa cách từ lâu trùng phùng hai cái lao bằng hữu, tuần tự riêng phần mình mở miệng, chiếu mắt đối lập ở giữa, không hẹn mà cùng nở nụ cười, cười bên trong ngoại trừ vui vẻ chi ý, còn có khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Nghĩ không ra, ngươi liền tôn nữ đều có. Mạc Lăng cảm thán nói rằng, Bạch Hoa tiên cô, Bạch Hoa tiên cùng, cố sự nghe xong không ít, thật là không nghĩ tới, lại là ngươi. Tiên cô, người khác xưng hô như vậy coi như xong, ngươi có ý tốt. Nói sai, nói sai. Mạc Lăng cười nói, tiên tử chớ trách. Bạch Hoa tiên cô cười nhạt hai tiếng, nhìn xem Mạc Lăng, ngữ khí thâm trầm, thương thế của ngươi quen thuộc, tiểu thiếu gia giao hữu rộng lớn, nắm phúc của hắn, mê vụ xâm lâm bằng hữu đưa tới sinh cơ trí bảo chín cánh sen. Lúc này mới có thể ngẫu nhiên lộ hai lần tay hù dọa người. Mạc Lăng cười cười nói, nếu không, hôm nay sợ là dọa không đi Thương Hoàng Võ Đông. Bạch Hoa tiên cô nghiêm sắc mặt, việc này còn muốn đa tạ tốt, nói lời cảm tạ lời nói, tôn nữ của ngươi vừa rồi đã nói qua, lão bằng hữu cũng không cần khách khí như vậy lặp lại lần nữa. Mạc Lăng cười khoát khoát tay cắt ngang, trầm âm thanh hỏi, những năm này đã hoàn hảo. Hồi ức trước kia, Bạch Hoa tiên cô không khỏi mặt lộ vẻ tang thương chi sắc, nhìn xem trước mặt đã lâu cố nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần, cái này nói đến, coi như lời nói lớn a. Mạc Lăng cười cười nói, vậy cái này trên bàn, thiếu đi dưới bình chuyện xưa rượu ngon a. Bạch Hoa tiên cô lắc đầu cười khẽ, ngươi bây giờ cũng không giống như trước buồn bã như vậy âm thanh không vang, sẽ còn nói thú. Ha ha, tốt a, hôm nay liền hảo hảo nói một chút, ngươi ta những năm này cố sự. Ngươi tới, đi chuẩn bị tốt rượu thức ăn ngon tới. Khoảnh khắc, rượu ngon trưng bày, chân tu bày bàn. Xa cách từ lâu trùng phùng hai cái lao bằng hữu, rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, càng hình như có nói không hết chuyện cũ như yên, mai cho đến sắc trời dần tối, đều còn tại thêm rượu thêm đồ ăn, không có chút nào muốn tán tịch gì tứ. Mãi mãi tính tình xưa nay cao lãnh, còn chưa hề đối với người nào nhiệt tình như vậy qua. Tên kia ngày bình thường kim khẩu khó mở, cũng chưa từng gặp hắn cùng ai trò chuyện như thế khởi tình qua. Độc Vương Trương Tiềm cùng Lý Thừa An hai mặt nhìn nhau, đều là một bộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ bộ dáng. Trăng sáng như câu, đêm đông lạnh. Đại Yến hoàng triều, tây nam khu vực. Làm sao tính được số trời, người có họa phúc sớm chiều, thế sự vô thường, có người xa cách trải qua nhiều năm, chưa từng nghĩ còn có trùng phùng kỳ hạn. Mà có người, lại từ đó âm dương lưỡng cách, không ngày gặp lại. Hoang dã dốc núi, đêm yên tĩnh không người, Trần Mẫn hốc mắt từng đỏ, đem tự tay điêu khắc tốt linh bài cất đặt trên mặt đất, chợt đối với Du Long phong chủ bài vị cung kính dập đầu, bái hành đại lễ. Muội muội, rất nhiều đồng môn, bây giờ lại là như cha ân sư. Sư phụ Trần Mẫn nhịn không được khóc thảm lên tiếng, phát tiết cảm xúc hướng trên mặt đất mạnh mẽ đập mấy lần nắm đấm, chỉ nện đến ngọc thủ nhu di, dính bụi nhuốm máu. Trong gió không nhịn được thở dài một tiếng, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên lúc, Trần Mẫn lập tức giống sù lông mèo hoang, mặt mũi tràn đầy đề phòng, kinh thân mà lên. Chờ nhìn thấy Mộ Dung Hải chậm rãi mà đến sau, hơi có vẻ cuốn quýt xoa xoa nước mắt, vội vàng chào, "Mộ Dung sư minh." Mộ Dung Hải đưa qua một phương khăn, lau một chút ta, người tay kia cùng ống tay áo, lại là máu lại là thổ. "Đa tạ sư minh." "Chính ta có." Trần Mẫn cảm thấy quất bách, lấy ra khăn tay. Mộ Dung Hải đành phải đem chính mình khăn thu hồi, vẩy lên vào áo, cũng đối với Du Long phong chủ bài vị đi tế bái đại lễ, chợt đứng dậy, thở dài nói rằng, "Sư muội, nén bi thường à." Mộ Dung sư minh Trần Mẫn tiếng nói yếu ớt, có chút ủy khuất, có chút bất lực, "Ta chỉ còn tự mình một người." Mộ Dung Hải cười khổ hai tiếng, "Đùi ngùi mãi thôi, ta minh bạch." Mặc dù bên người vẫn là có không ít đồng môn ở bên, không gọi được cái gì cô già quả nhân. Nhưng từ khi phụ thân chiến tử lạc sân sau, ta cũng thường xuyên cảm thấy, cái này về sau đường, giống như liền phải ta một người chính mình đi. Trần Mẫn nghe vậy, đột nhiên có cậu minh cảm giác, tâm tình càng thêm bi thương, nước mắt thoáng chốc chảy ngang, lại khó kiềm chế. Mộ Dung Hải do dự một chút, vẫn là tiến lên, hai tay khẽ nhếch, còn chưa lên tiếng, Trần Mẫn đã nhịn không được nhào vào sư minh trong ngực, nhất thời khóc giống nghẹn nào, nước mắt rơi như mưa. Khóc đi, Mộ Dung Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Mẫn quõng, Trần An nói rằng, khóc lên liền tốt. Trần Mẫn phát tiết khóc một trận, thời gian không tính quá lâu, chậm rãi tỉnh táo lại, kịch liệt cảm xúc hơi lui, tỉnh táo về sau, nhìn xem Mộ Dung sư minh trên bàn áo nước mắt nước mũi, đông có xấu hổ cảm giác. Không sao. Mộ Dung Hải vô tình cười cười, tiện tay thi triển thuật pháp, làm sơ sạch sẽ, đồng thời nói rằng, Liêu sư minh triệu tập đại gia nghị sự, ta tới gọi ngươi. Ngươi nếu là cảm xúc không tốt, ta thay ngươi xin phép đi thôi. Không cần. Trần Mẫn nhặt lên bài vị để vào không gian đạo cụ bên trong, đè xuống bi thương cảm xúc cùng phân tạp suy nghĩ, thanh âm mang chút khẳng hạn, ta còn tốt. Không cần ngượng trống. Mộ Dung Hải trầm âm thanh quyết đủ. Trần Mẫn quật cường nói, thật không có việc gì. Mộ Dung Hải khẽ thở dài, không có lại nhiều khuyên, hai người làm bạn, dạo chơi trở về nơi trú đóng, đi vào chủ tướng trong quân trướng. Trong trướng, Linh đem người lấy Đại Yến Lạc Sơn Quốc Tông làm chủ yếu chi quân đội này, Liêu Chính Khanh, Chu Diệu, Tô Minh, Hưu Cẩm Vũ chia đều số lượng nhiều mấy vị tướng lĩnh cùng đồng môn, đều đã đến đông đủ. Trần Mẫn nghiêng thân tạ lỗi, thật có lỗi, nhường mấy vị sư minh sư tỷ chờ lâu. Đều là tại Lạc Sơn cộng đồng sinh hoạt nhiều năm đồng môn, Điền Trấn Khanh đối Trần Mẫn mà nói như thầy như cha, điểm này đại gia lòng dạ biết rõ, Du Long Phong chủ giao đấu thương Hoàng Võ Đông, chiến tử Hồng Hạc Quốc, việc này đối Trần Mẫn không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn, nhìn kia ửng đỏ đôi mắt liền có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Cho nên, không ai chỉ trích quan thai tới chậm Trần Mẫn cái gì, Hưu Cẩm Vũ một chỉ bên cạnh cung vị, ôn hòa nói rằng, còn tốt, chúng ta cũng mới vừa đến, Trần sư muội, Mộ Dung sư đệ, lại đây ngồi đi. Đa tạ có đàn sư tỷ. Trần Mẫn theo đáp một tiếng, cùng Mộ Dung Hải cùng nhau đã qua ngồi xuống. Liêu Chính Khanh thở dài một hơi, vẻ mặt hơi tốt, người đều đến đông đủ, liền không nhiều lời, nói thẳng chính sự à. Chương 468, tranh luận chương 468, tranh luận quân trướng bên trong, bầu không khí hơi có vẻ ngưng túc. Xuất chinh bên ngoài, không thể so với bình thường. Du Long Phong chủ chiến chết xa trường, so với bi thương nhớ lại, Điền Phong chủ lưu lại chủ soái chi vị trống chỗ, càng là dưới mắt khó giải quyết nhất vấn đề. Quốc không thể một ngày không có vua, quân không thể một ngày không tướng. Về sau, chi này mất đi chủ soái quân đội, nên do ai đến ra lệnh? Bọn hắn tại Hồng Hà Cốc tao ngộ mai phục, rõ ràng thương quân lại một lần nữa xem thấu Định Quốc công kế sách, bọn hắn kế tiếp lại nên như thế nào ứng đối? Tiếp tục kiên trì đông bắc phương hướng phá vòng vây nguyên kế hoạch, vẫn là một lần nữa định ra mới sách lược. Những này đều là đặt ở giờ phút này chủ tướng trong quân trướng đám người trên đầu vấn đề thực tế. Ngươi một lời, ta một câu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hưu Cẩm Vũ cảm thấy hẳn là giữ nguyên kế hoạch, vượt qua Hồng Hà Cốc. Hai quân mới vừa ở nơi đó xảy ra đại chiến, lượng trước thương quân tất nhiên nghĩ không ra, bọn hắn còn dám đường cũ trở về. Liêu Chính Khanh cảm thấy Hưu Cẩm Vũ không khỏi quá mức đem thương quân xem như đồ đần. Khai chiến đến nay, Hoắc Khải đã đầy đủ phô bày xem như đại thương quân thần cường hãn, dụ binh chi lợi hại, tài năng như thần. Điểm này tiểu thông minh ở trước mặt hắn, bất quá điêu trùng tiểu kỹ. Đừng nói vượt qua Hồng Hà Cốc, thương quân có thể ở nơi đó bố trí mai phục, giải thích rõ bọn hắn đã hoàn toàn khám phá ý đồ của bọn hắn. Không ngừng không thể đường cũ trở về, còn muốn truyền tin Đại Yến thần tướng dẫn đầu quân đội kế hoạch hủy bỏ, khác làm mưu đồ. Hưu Cẩm Vũ bị đối phải có chút hỏa khí, vậy ngươi nói chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Liêu Chính Khanh lông mày cau lại, hắn chẳng qua là cảm thấy Hưu Cẩm Vũ đường cũ trở về, đánh đại thương một cái trở tay không kịp ý nghĩ quá mức hoang đường buồn cười, nhưng muốn hắn chế định một cái hoàn toàn mới kế hoạch, nhất thời cũng là không có đầu mối. Từ nhỏ ở Lạc Sơn lớn lên, tu hành tông môn xuất thân đệ tử, một lòng đắm chìm tu hành, chưa từng nghĩ tới tương lai có một ngày chính mình muốn tham dự vào hoàng triều phân tranh chiến sự bên trong đến. Liêu tu hành, hắn cũng coi như nhất lưu chi tư, nhưng muốn hắn lãnh binh, nói thật, liền thâm niên vọng trọng Điền Phong chủ cũng liền trình độ đồng dạng. Vô cùng tiếc hận hiện thực, Đại Yến hoàng triều có thể nhất lãnh binh đánh trận kia hai ba vị thiện chiến chi tướng, đều bởi vì chính trị đấu đá nguyên nhân, thành quyền lực đấu tranh vật hy sinh. Chính là bây giờ Định Quốc công, mặc dù trung thành trừng giám, nhưng bàn luận lãnh binh chỉ năng, dù là xem như quân sự người ngoài ngành, Liêu Chính Khanh một đường nhìn xem đến, chỉ có thể nói Hứa Quốc công cùng Hoắc Khải kém không phải một chút điểm. Lắc đầu, Liêu Chính Khanh khẽ thở dài, ít ra, chúng ta trước tiên cần phải cùng hai vị đại yến thần tướng đội ngũ tụ hợp. Lúc đầu nhân số chúng ta liền thiếu đi, còn muốn chia binh, từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy không thích hợp. Hưu Cẩm Vũ hừ cười nói, nếu không chia binh, tại Hồng Hà Cốc, chúng ta thương vong sẽ càng nặng. Ngươi không hiểu cũng không cần mụ chỉ huy. Chu Diệu không vui cau mày nói, có đàn sư muội, nghị sự mà thôi, nói chuyện không cần như thế bén nhọn được không? Ta nói chuyện cứ như vậy. Hưu Cẩm Vũ ngữ khí hơi buồn bực, ta còn là trước đó ý nghĩ. Đường cũ trở về, thừa dịp thương quân không quan sát, xuyên biệt Hồng Hà Cốc, thẳng giết Lộ Châu. Bên kia phòng giữ yếu kém, chúng ta bên này cao thủ đông đảo, không cần một đường khác quân đội phối hợp, kỳ thật cũng vô cùng có nắm chắc cầm xuống. Chu Diệu từ tốn nói, thương quân đã xem thấu mưu đồ này. Làm sao ngươi biết, Lộ Châu phòng giữ yếu kém tin tức, có phải hay không thương quân tận lực thả ra? Coi như trước đây xác thực phòng giữ trống rỗng, nhưng thương quân nếu biết ý đồ của chúng ta, chẳng lẽ sẽ không điều binh tiếp viện? Hồng Hà Cốc tự chui đầu vào lưới một lần, không chừng Lộ Châu còn có càng lớn hố chờ lấy. Ta phản bác không được Hưu Cẩm Vũ nhất thời nghẹn lời, thở phào một hơi, thanh âm vẫn là khó chịu, vậy rốt cuộc muốn như thế nào? Chu sư tỷ, ngươi như thế suy nghĩ chu toàn, ngươi muốn chiêu a? Chu Diệu cũng trầm mặc, hành quân tác chiến không giống trò đùa, nàng cũng không sợ trường đạo này, như thế nào dám nói bừa? Trong quân trướng, theo mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tới càng thêm không có đầu mối, cắt không đứt, lý còn loạn. Tất cả mọi người tỉnh táo một chút. Tô Minh đưa tay trấn an Lăng Không ấn xuống hai lần, nhẹ nói, biện pháp đều là muốn đi ra, đều chớ nóng nội, đều chớ nóng nội a. Trong trướng mấy người ánh mắt trao đổi bên trong, khẽ lắc đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng, hiển nhiên cũng không có bị Tô đại sư huynh trấn an tới. Mộ Dung Hải chần chờ một lát, vẫn là nói, mặc kệ về sau như thế nào, dưới mắt ta duy trì Liêu sư huynh ý kiến, cùng Đại Yến thần tướng quân đội hội sư. Nhìn mấy đạo ánh mắt nhìn đến, không chờ người miệng ra chất vấn, Mộ Dung Hải mở miệng trước nói, chúng ta chi quân đội này lãnh đạo hạch tâm, như vậy khắp trong trướng ngươi ta bọn người, kỳ thật đều không phải là đứng đắn quân nhân xuất thân, không có am hiểu lãnh binh chỉ tướng, thuật nghiệp hữu chuyên công, hai vị đại yến tướng quân ít ra tại hành quân một chuyện bên trên so chúng ta mạnh hơn không ít. Trần Mẫn gật đầu nói, điểm này ta đồng ý. Hữu Cẩm Vũ im lặng một lát, không thể không thừa nhận lời này xác thực có đạo lý. Chu Diệu thấy khó được không có phản đối thanh âm mở miệng, nhìn về phía Liêu Chính Khanh hỏi, vậy chúng ta liền đi đầu hội sư, lại làm hắn muốn. Liêu Chính Khanh chưa mở miệng, ngoài trướng đông nhiên một hồi ồn ào, nhường hắn khẽ to mày, chuyện gì xảy ra? Ta đi ra xem một chút đi. Tô Minh xem như người tốt bụng, rất nhiệt tâm dẫn đầu đứng dậy, đi ra ngoài trướng, mấy lần thân ảnh chớp động, đã đến ồn ào chi địa, ngay tại mười mấy tên phe mình tướng sĩ cầm đao kiếm trong tay, đem hai thân ảnh vây quanh ở trong đó, một tấm trong đó khuôn mặt quen thuộc, thấy Tô Minh thình lình nhất thời ngơ ngẩn, Lục sư đệ. Đêm đông phía dưới, Lâm Dịch lâu áo lông chồn áo khoác mang theo, mỉm cười, đại sư Minh, đã lâu không gặp nha. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Minh vô cùng kinh ngạc. Lẽ mắt xem xét lục sư đệ bên cạnh, cả người tựa như ra khỏi vỏ lưỡi dao như thế, một đôi mắt sắc bén, vàng vào nghiêm nghị uy áp, liền để một đám tướng sĩ không dám vọng động nam tử, có chút lấm mắt, vị này là người một nhà, người một nhà. Lâm Dịch lâu cười ra hiệu Lăng Thần thu liễm lại khí thế, giới thiệu sơ lược, cười nhạt nói, sư đệ hổ thẹn, tu vi quá mức chịu đựng, tới này đại yến tây nam chiến trường, không có cường giả che chở, thật là có điểm hư. Cường giả cùng Lạc Sơn chư vị không quen, thuần lấy Lâm lão đệ bảo tiêu thân phận đến đại yến tây nam một nhóm Lăng Thần cùng chủ tướng trong quân trướng Lạc Sơn môn nhân đơn giản bắt chuyện qua. Tự hành đi an bài cho hắn khách trướng. Thiếu gia, nghe hỏi mà đến bánh mật mừng rỡ như điên, gặp mặt chính là một cái nhiệt liệt ôm ấp, dưới sự kích động, không cẩn thận liên lụy thương thế, ngay tức khắc thở một hơi lanh khí. Ngươi cẩn thận. Trên chiến trường, thụ thương bất quá chuyện thường ngày, Lâm Dịch lâu lo lắng hỏi, vẫn tốt chứ? Thương thế có nặng không? Bánh mật cười nói, vết thương nhỏ, không có việc gì. Giống nhau đi vào quân trướng Cửu Nguyệt nhíu mày bĩu môi, ở đâu là vết thương nhỏ? Một kiếm kia có thể hung ác. Sư muội, bánh mật có chút trầm giọng, lại lập tức chậm dần ngữ khí, ta thật không có việc gì. Tốt, biết ngươi là không muốn ta quá nhiều lo lắng. Lâm Dịch lâu thở dài nhíu mày, đầy dây thần sắc lo lắng, đưa tay một chỉ ngày Tết ông táo bánh ngọt trước ngực tràn ra chu hồng chi sắc, nhưng đừng ngượng trống, vết thương rách ra. Hắn nhìn về phía vẻ mặt có chút kinh hoàng Cửu Nguyệt, chăm chú hỏi, tiểu sư muội, bánh mật thương thế, không có trở ngại à? Bị thương thật nặng, nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Quân y nói, hai ngày này không cần kịch liệt hoạt động, nhiều chú ý liền tốt. Cửu Nguyệt ngữ khí hơi có vẻ sốt ruột, mang một ít bất đắc dĩ, không phải liền là Lâm sư minh tới đi, nhìn ngươi kích động. Đi, ta dẫn ngươi một lần nữa bôi thuốc đi. Đi thôi. Lâm Dịch lâu nhẹ nhàng vỗ vỗ bánh mật bà bay, nhẹ nhàng nói, ta cùng các sư minh sư tỷ tâm sự, trễ giờ đi tìm ngươi. Chương 469, tham nhu một chút chương 469, tham nhu một chút đại sư minh, tam sư tỷ, liêu sư minh, chu sư tỷ, mộ dung sư minh, trần sư tỷ vội vàng mà đến, kích động quá mức băng liệt vết thương niên kỷ bánh ngọt đi theo Cựu Nguyệt lại vội vàng mà đi. Lâm Dịch lâu đưa mắt nhìn sau khi rời đi, quay người cùng trong quân trướng mấy người từng cái bắt chuyện qua, đại gia từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trong trướng mấy người riêng phần mình hoàn lễ, ánh mắt ít nhiều có chút hiếm lạ. Chu Diệu vô ý thức hỏi, Lâm sư đệ xuất hiện đến thật đúng là ngoài dự liệu a. Lại nói, làm sao ngươi biết chúng ta tại cái này? Chu sư tỷ sợ không phải quên đi, năm đó Quỷ Vương cung chiến dịch báo cáo bên trên, lục sư đệ trong tay có kiện có thể lấy máu truy tung địa đồ pháp khí. Vậy sẽ hắn chính là dùng kia pháp bảo, tìm tiểu sư đệ tìm tới Minh Tộc Sơn. Đã bánh mật tại cái này, lục sư đệ có thể đi tìm đến, không tính là gì ngạc nhiên chuyện. Hữu Cầm Vũ cười nhạt hai tiếng, nhắc nhở vài câu. Chu Diệu lập tức mặt lộ vẻ giận mình, cười cười nói, thật không nghĩ tới, Lâm sư đệ lại sẽ ở loại thời điểm này tới đây. Tê Hà Phong đệ tử, thật đúng là trọng tình nghĩa a. Đó cũng không phải là. Hưu Cẩm Vũ mang theo thâm ý ánh mắt liếc qua Lâm Dịch lâu, tự nhiên nói ra, chúng ta cái này lục sư đệ, thật là coi trọng nhất tình nghĩa người. Tam sư tỷ quá khen. Ta chính là lo lắng bánh mật, còn có các vị sư minh sư tỷ, cố ý tới xem một chút. Lâm Dịch lâu chột dạ ho nhẹ hai tiếng, biết Hưu Cẩm Vũ lời nói bên trong nói tình nghĩa, ám chỉ lúc trước thừa dịp trật tự bị hỗn loạn cứu Bắc Sơn Kính Nguyên sự tình, cảm thấy xấu hổ. Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu liếc nhau, Lạc Sơn loạn chiến lúc, Tê Hà Phong Lâm Dịch lâu mang theo hai vị khách khanh trưởng lao thừa dịp sông loạn bên trên Du Long Phong, nghị cách cứu viện một vị bị Điển Phong chủ cầm tù mật lao yêu tộc, tiếp theo dẫn phát nguyên bản trợ trận Tiêu Thành chủ phản cùng mê vụ xâm lâm đại đương ra, nhị đương ra liên thủ phá trận rời đi. Việc này sớm đã không tính bí mật. Trần Mẫn Thân làm Du Long Phong đại sư tỷ, thậm chí một lần cùng Lâm Dịch lâu bọn người ra tay đánh nhau qua, giờ phút này hồi tưởng chuyện cũ, nhìn xem Lâm sư đệ, nhất thời tâm tình phức tạp. Tô Minh thắng cười nói, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Ta lại không nói thêm cái gì. Hữu Cẩm Vũ ánh mắt chớp động nhìn xem Lâm Dịch lâu. Phút chốc linh cơ khẽ động, đúng a. Lục sư đệ thần thông quảng đại, một lần đem Lạc Sơn cùng đại thương đều đùa bỡn bàn tay ở giữa, đừng nói như vậy. Đừng nói như vậy. Lâm Dịch lâu lúc này một bộ cầu xin tha thứ hình dạng, tam sư tỷ, ta biết sai. Ta cái này cho mấy vị sư minh sư tỷ đập một cái, để bày tỏ ấy nấy. Ngươi đi ngươi. Ngồi xuống. Hữu Cẩm Vũ nhẹ mắt trợn trắng, chợt nghiêm sắc mặt, ngựa khí ngưng túc, truy cứu chuyện đã qua, không có ý nghĩa gì. Ta cũng không phải muốn níu lấy chuyện cũ không thả. Bất quá luận sự, lục sư đệ, ngươi tại âm mưu bị kế phương diện này, quả thật có chút thủ đoạn. Không ngại cho chúng ta tham mưu một chút, dưới mắt chúng ta nên như thế nào ứng đối? Âm mưu quỷ kế, tam sư tỷ cái này từ dùng, coi như là khẽ ta. Lâm Dịch lâu khẽ cười khổ, tha khẽ, không biết rõ bây giờ cụ thể là dạng gì tình huống. Hữu Cẩm Vũ lúc này đem Tam Hà Xuyên Thành thất thủ sau, Định Quốc công định ra chia ra ba đường sách lược, riêng phần mình hành động sau tao ngộ, nghe nói Du Long Phong chủ vì để cho các sư minh sư tỷ dẫn đội phá vây thương quân mai phục, cuối cùng chiến tử. Lâm Dịch lâu kìm lòng không được run lên, lập tức kéo dài thở dài, không nói thêm gì, chỉ hỏi nói một câu, có dư độ à? Kia là tự nhiên. Chu Diệu đáp một tiếng, tiện tay vung lên, kích thước không nhỏ chiến trường dư đồ liền treo ở bên cạnh. Lâm Dịch lâu đứng dậy đứng ở dư đồ trước, im lặng trầm tư, đầu mối cũng không phải ít. Nhưng mà, loại chiến tranh trò chơi hắn cũng là chơi qua thật nhiều, nhưng chân chính mang binh đánh giặc, mặc kệ kiếp trước kiếp này, còn không có chân chính thực chiến cơ hội, nhất thời lòng có do dự. Nhưng hắn rất rõ ràng, giờ phút này tuyệt không thể sợ, nhất định phải chứng minh chính mình lãnh binh năng lực, mới có thể nhường sư minh sư tỷ tại cái này về sau, bằng lòng tin tưởng mình năng lực, đem chiến lược quyền quyết định giao cho hắn định. Mà chỉ có hắn đủ phân lượng, đại yến quân đội khả năng dưới sự chỉ huy của hắn hành động, phối hợp phía ngoài bí các trợ lực, đột phá thương quân vòng đây. Đây là hắn chuyến này phải hoàn thành chuyện. Dù sao, chính như Thanh Linh muội muội nói tới, bánh mật tính tình, là tuyệt đối không có khả năng bước xuống chiến hữu làm đạo binh. Tê Hà Phong sư huynh sư tỷ càng từ lâu hơn xâm nhập trong cục, không có đường lui. Tam sư tỷ cái này hỏi một chút, kỳ thật cũng coi là hỏi tâm hắn khảm bên trên. Hữu Cẩm Vũ tính tính chờ đợi một lúc, trầm âm thanh hỏi, thế nào, có chủ ý sao? Thế sự như kỳ, trên đời này rất nhiều chuyện, kỳ thật đều cùng đánh cờ không sai biệt lắm. Có thể ngờ tới đối thủ bước kế tiếp, liền có thể thắng được tiên cơ. Lâm Dịch Lâu đứng tại dư đồ trước, đưa lưng về phía đám người, ngưng trọng nói rằng, thương quân xem thấu ý đồ của các người, mai phục Hồng Hạc Lốc, các vị sư minh sư tỷ cảm thấy, thương quân về sau sẽ làm thế nào? Chu Diệu phản xạ có điều kiện trả lời, tự nhiên là lùng bắt tung tích của chúng ta. Lâm Dịch Lâu nói, là, nhưng ở lùng bắt sau khi, còn có một chuyện muốn làm. Liêu Chính Khanh, Hữu Cầm Vũ, Trần Mẫn vô ý thức chăm miệng một lời, sự tình gì? Lâm Dịch Lâu nói, đối thương quân mà nói, hiện tại trên mặt bàn, có ba đường, không, bọn hắn có lẽ cũng không biết, các ngươi cụ thể điểm mấy đường binh mã. Nhưng Hoắc Khải Liệu chuẩn các ngươi chuẩn bị hướng đông bắc phá vòng vây sách lược, cẩn thận lý do, theo các ngươi tại Hồng Hà Cốc tao nộ cường đại binh lực nhìn, hắn hiển nhiên không có đem tại trong vòng vây theo hắn hoạt động thương quân chia binh, nói cách khác, bọn hắn còn không có dư lực đối phó cái khác. Mà bây giờ, vòng vây trên mặt bàn, chỉ có một chi binh mã, thương quân là không cần lục soát, đã sớm khóa chặt vị trí. Định Quốc công nhân mã, không chỉ là mở miệng Hữu Cầm Vũ, trong trướng tất cả mọi người mặt lộ vẻ minh ngộ chi sắc. Lâm Dịch Lâu gật đầu nói, không tệ. Định Quốc công ý đồ hấp dẫn thương quân, ông tử trí xuất lĩnh 2 vạn binh mã dòng chống khua chiêng hành quân, mặc dù thương quân không có mắc lửa, nhưng cũng sẽ không bỏ qua, trinh sát truy tung, thời điểm khóa chặt vị trí, là chuyện tất yếu. Định Quốc công không phải người ngu, nhiều nhất 2-3 ngày, không có thương quân truy tập, hắn tự sẽ minh bạch, thương quân cũng không có trung kế. Lúc này, Định Quốc công tất nhiên sẽ sốt ruột bận bịu hoàng tranh thủ thời gian hồi viên. Nếu ta là Hoắc Khải, đã liệu định các ngươi chuẩn bị theo đông bắc phương hướng phá vây. Vậy trước tiên tập trung binh lực, mai phục Hồng Hà Cốc. Phục kích chiến qua đi, nếu như không thể tại Hồng Hà Cốc toàn diện đại yến quân đội, cùng nó phí tâm phí lực đi tìm lẫn mất thật sâu tàn quân, hoặc là chia binh không biết rõ đi tới nơi nào cái khác kiến quân. Vậy không bằng đánh trước bên ngoài đã bại lộ, chính gấp hồi biên, đổi tới hướng thương quân mới vòng mai phục bên trong đụng Định Quốc công nhân mã. Hữu Cẩm Vũ nghe được ánh mắt sáng lên, thốt ra, có đạo lý a. Mộ Dung Hải ánh mắt giống nhau phát sáng lên, nhưng nhớ tới một ít chi tiết, lại không khỏi ảm đạm, xác thực rất có đạo lý. Nhưng vấn đề là, chúng ta cũng không biết Định Quốc công bây giờ ở nơi nào, cũng căn bản liên lạc không được hắn. Nghe vậy, vừa mới sáng lên vài đôi ánh mắt, thình lình khẽ giật mình, yếu ớt không sai lại ảm đạm đi. Chương 470, Thanh Trượng Nguyên chương 470, Thanh Trượng Nguyên dưới mắt tình trạng, đại yến Tây Nam khu vực kỳ thực đã trở thành nửa luân hãm, khắp nơi đều có thương quân bắt tin trùng như là bình thường côn trùng nghỉ lại tại các ngõ ngách, đuổi bắt lấy mỗi một đạo quá cảnh truyền tin. Cho nên bây giờ, truyền tin truyền thư cực không ổn thỏa, rất dễ dàng sẽ bị quân địch chặn được thư tín, tiết lộ cơ mật. Cho nên, bây giờ thương quân dùng để liên lạc an toàn thông đạo, là năm mai có khắp ngàn dặm truyền âm phù ngọc bội, chỉ có trọng yếu chủ phó tướng lĩnh có quyền sử dụng, Điền Phong chủ chiến chết bỏ mình, hắn ngọc bội cũng thất lạc chiến trường, bây giờ càng là chỉ còn bút thối. Trên chiến trường, tin tức truyền đạt hiệu suất cùng an toàn không thể nghi ngờ là quan trọng nhất chuyện. Thế là, Ôn Tử Chí, lãnh binh đi hấp dẫn hỏa lực Định Quốc công cảm thấy không cần thiết lãng phí trọng yếu phụ trợ đạo cụ, cũng không mang theo đưa tin ngọc bội. Coi như Lâm Dịch Lâu phỏng đoán rất có đạo lý, nhưng bọn hắn hôm nay căn bản liên lạc không được Định Quốc công, không cách nào xác định kia 2 vạn binh mã giờ phút này đến cùng tại vị trí nào. Lâm Dịch Lâu xoay người, nhìn xem trong mắt quang mang chớp mắt là qua mấy vị sư minh sư tỷ, cười nhạt nói rằng, cái này, kỳ thật không khó phán đoán. Thoáng chốc, mấy đạo ánh mắt chú mục mà đến. Lâm Dịch Lâu đầu ngón tay hào quang chớp lên, tại dư đồ bên trên Tam Hà Xuyên Thành vẽ một vòng tròn, chậm rãi nói, Tam Hà Xuyên Thành thất thủ, các ngươi bại lui rút quân, bắt đầu từ nơi này chia binh. 2 vạn tướng sĩ hành quân, cùng một mình hành tẩu không giống, tu hành cao thâm chi sĩ, một người ngự kiếm mà đi, một ngày liền có thể tiến lên hàng trăm bên trong. 2 vạn binh mã hành quân, là không thể nào làm được, đại khái tốc độ, có thể tính toán. Về phần phương hướng Lâm Dịch Lâu tại dư đồ bên trên chỉ vẽ tranh, vừa nói, các ngươi chuẩn bị theo đông bắc phương hướng phá vây, vô ý thức, Định Quốc công hẳn là sẽ hướng tây nam phương hướng tiến lên, bất quá cái này không quan trọng, mặc kệ hắn phương hướng nào. Rất nhanh, hắn liền sẽ phát hiện chính mình cũng không có hấp dẫn tới quân địch, biết thương quân cũng không có trung kế, tiếp theo khẩn cấp hồi biên. Bọn hắn ít người, đồ quân nhu nhẹ, tốc độ nhanh. Mà lúc này đây, thương quân giống như chúng ta, đều tại Hồng Hà Cốc một vùng. Nếu muốn bố trí mai phục chặn đánh Định Quốc công binh mã, cùng loại với Hồng Hà Cốc, hồi biên binh mã cực lớn xác suất sẽ trải qua vị trí nơi này. Lâm Dịch Lâu suy tư, tại dư đồ bên trên tìm kiếm một lát, cuối cùng ngón tay trùng điệp hướng nơi nào đó gõ mấy lần, Thanh Trượng Nguyên. Nếu ta là Hoắc Hải, ta chờ ở đây đấy, trước tiên đem bên ngoài Định Quốc công cái này 2 vạn binh mã ăn, sẽ chậm chậm thu nhỏ vào đây, đánh các ngươi những này trốn đông trốn tây tàn quân. Một người tiếng nói kết thúc, trong trướng đông nhiên im mắng, mấy người hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình suy nghĩ, một hồi lâu sau, Trần Mẫn cái này chần chờ không chừng đánh vỡ cho mặc, ngươi cái này, đáng tin cậy sao? Thanh Trượng Nguyên, vậy cũng không phải cái gì nơi hiểm yếu chi địa a. Về thời gian, về khoảng cách, vị trí bên trên, còn có, làm không có khả năng trở thành khả năng thời điểm, có thể nhất giết người trở tay không kịp. Lâm Dịch Lâu nhún nhún vai nói, ta chỉ có thể nói, nếu ta là Hoắc Hải, ở thời điểm này, ta sẽ làm như vậy. Liêu Chính Khanh lông mày cau lại, ngựa khí cũng là do dự, chiếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta giờ phút này, hẳn là liên hệ Bàng Hùng cùng Khánh Nhường hai vị tướng quân, hợp thành quân Thanh Trượng Nguyên. Vượt lên trước một bước, gấp rút tiếp viện Định Quốc Công. Tốc độ phải nhanh. Lâm Dịch Lâu nói đến chém đinh chặt sắt, chiếu hai vạn binh mã hành quân tốc độ, Định Quốc Công lại có 3-4 ngày thời gian, liền sẽ hành kinh Thanh Trượng Nguyên. Thật là Chu Diệu cẩn thận nói rằng, vạn nhất, Lâm sư đệ nếu là nói sai nữa nha. Nói sai liền nói sai thôi. Hữu Cẩm Vũ bình tĩnh nói, trước đó chúng ta cơ bản xác định chung nhận thức, chính là trước hợp binh hội sư, lại làm hắn muốn. Đã sẽ phải sư, ở nơi nào hội hợp không phải hội hợp, đã lục sư đệ nói Thanh Trượng Nguyên, vậy thì tại Thanh Trượng Nguyên. Như hắn dự đoán chuẩn, chúng ta nhóm đánh thương quân một cái trở tay không kịp. Như hắn bất quá đàm binh trên giấy, căn bản không nói bên trong, vậy chúng ta cũng không tổn thất gì không phải. Chu Diệu nao nao, không thể không thừa nhận gật đầu, nói như vậy, cũng là xác thực như thế. Liêu Chính Khanh nghe được lời ấy, cũng không còn xoắn xuýt, quyết định thật nhanh, đi. Liền định Thanh Trượng Nguyên. Ta cái này đi liên lạc bảng tướng quân. Nói chuyện, hắn liền thuận tay lấy ra đưa tin ngọc bội, đi ra quân trướng. Thâm Sơn rừng hoang, tướng sĩ cảnh giác tuần tra. Giống nhau một chỗ đóng quân doanh địa, trung ương quân trướng bên trong. Ngưng Thần nhíu mày nhìn xem hành quân dư đồ đại yến hộ quốc thần tướng Khánh Nhường nghe vội vàng đi vào, cho mình truyền đến Điền Phong chủ chi tiêu quân đội tin tức, không khỏi kinh thân mà lên, ánh mắt rung động, ngươi nói cái gì? Hồng Hà cốc nội phục, Thương Hoàng đích thân đến, Điền Phong chủ. Chết trận. Thân hình khôi ngô Bàng Hùng vô lực nhẹ gật đầu. Nhịn không được một tiếng kéo dài thở dài, Khánh Nhường chậm rãi ngồi xuống lại, nhìn xem trên bàn dư đồ, vẻ mặt chán nản, cười khổ không thôi, thế thì còn đánh như thế nào a bên kia, còn thật sự có tiếp xuống lưng đối. Bàng Hùng cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ thất bại, nhưng vẫn là đem Liêu Chính Khanh đưa tin lời nói êm tai nói. Thanh Trưởng Nguyên. Khánh Nhường hơi nô lên thần, kéo qua dư đồ nhìn kỹ lên, lông mày nhẹ trao lại, đáng tin cậy sao bọn hắn. Lạc Sơn Quốc Tông đám người kia, cũng không có một cái là đứng đắn binh nghiệp xuất thân. Đáng tin cậy không đáng tin cậy khác nói Bàng Hùng khẽ thở dài, nhưng ta cảm thấy, Liêu Chính Khanh có một chút nói không sai, Hoắc Khải đã khám phá chúng ta chuẩn bị hướng đông bắc phương hướng phá vòng vây ý nghĩ, nguyên kế hoạch không thể tiếp tục thực hành. Về phần kế tiếp làm thế nào, nếu bọn họ là đúng, Thanh Trưởng Nguyên hội sư, chúng ta khả năng còn có cơ hội cứu Định Quốc Công, không đến mức nhường kia hai vạn tướng sĩ toàn quân bị diệt. Khánh Nhường buồn vô cớ nói rằng, lời này cũng là không sai. Bàng Hùng xác nhận hỏi, vậy thì định rồi. Cứ như vậy đi, Khánh Nhường ánh mắt rơi vào dư đồ bên trên, bị hắn dùng màu đỏ bút son vẽ ra đại thương quân đội vòng vây, như là một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng. Hắn kỳ thật đối đông bắc phá vòng vây quyết sách không quá xem trọng, nhưng chủ tướng có lệnh, lại nói chính hắn cũng không có khác tốt hơn kế sách. Chia binh về sau, hắn cũng minh tư khổ tưởng ngồi lâu, hoàn toàn không có phá cục phương pháp. Đã như vậy, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lạc Sơn Quốc Tông người bên kia có thể mang đến kỳ tích. Truyền lệnh toàn quân, thừa dịp lúc ban đêm di chuyển. Chúng ta cách Thanh Trượng Nguyên khoảng cách hơi hơi tới xa, sớm cho kịp lên đường đi, chớ có trì hoãn. Bàng Hùng đứng dậy, gật đầu nói, tốt. Tinh không bản lý, gió mát ấm áp. Không biết là mùa đông năm nay trời nắng không ít, còn là bởi vì thân ở chiến trường, Đại Yến Định Quốc Công Hứa Thế Tích cảm thấy mùa đông năm nay có vẻ như so những năm qua nóng lên không ít. Nhưng mà hắn lại không có quá đa tâm tình, thưởng thụ vào đông nắng ấm hài lòng. Tiếng võ ngựa gấp, chiến mã lôi kéo trên xa, chiến xa chở tướng sĩ, hai vạn yến quân đi nhanh hồi biên. Một ngày này, dọc đường Thanh Trượng Nguyên, gió nhẹ từ đến, cỏ cây điều hưu. Hứa Thế Tích trong lòng mơ hồ dâng lên một tia bất an, tìm ngựa cất vó, cao giọng hô quát, các tướng sĩ, nên địch. Mặc dù không thấy quân địch, nhưng mà kỷ luật nghiêm minh, chủ tướng hạ lệnh, các binh sĩ cấp tốc bày trận, thuẫn bài thủ phía trước, trường thương binh ở phía sau, cung tiễn thủ cải tên lên dây cung. Chương 471, ý tốt tâm lĩnh. Chương 471, ý tốt tâm lĩnh. Xem như xa trường lao tướng, Hứa Thế Tích có lẽ tại binh pháp mưu lược có lợi không đến đỉnh tiêm, nhưng nhạy cảm mà cường đại lâm chiến trực giác, lại là thật trên chiến trường lần lượt trong chiến đấu tích lũy được. Hai vạn yến quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiếng dây cung vang, một đợt mưa tên tập sát khắp nơi. Hứa Thế Tích giục ngựa dương đao, tấm lụa đao mang tấn lôi không kịp che hai chi thế, phá phong mà ra, khoảnh khắc máu tươi, dấu ở ẩn thân phủ bên trong mấy tên thương quân trực tiếp bị một đao mất mạng. Sau một khắc, tiếng kèn lên. Đã bị phát hiện tung tích đại thương mai phục quân lại không che giấu, từng đạo ẩn thân phủ không ngừng mất đi hiệu lực, từng tiếng nổ vang, từng đội tướng sĩ phá đất mà lên, đại địa bắt đầu run nhẹ nhẹ, đầy trời bụi mù bay lên mà lên, thoáng chốc che khuất bầu trời. Đại thương quân đội như dòng lũ đen ngòm đồng dạng, theo bốn phương tám hướng vào tới, công kích tiếng giết, đinh tai nhức óc. Số lượng nghiền ép, tiến quân một đợt mưa tên phương nghỉ, đầu kia thương quân lập tức phản công, ít khi, thương quân cung tiễn thủ vạn tên cùng bắn, mưa tên như hoàng. Thuận trận, Hứa Thế Tích quát lên, hộ. Hai vạn tướng sĩ, ôm áp tử trí, hấp dẫn quân địch, đều là trong quân tinh nhuệ, thấp nhất cũng là tụ khí thượng cảnh thực lực mang theo, cũng không ít đã tới thông huyền, cá biệt thậm chí đã đi vào thế thành. Bàn luận đơn binh thực lực, chi này hai vạn người đội ngũ, tuyệt đối không tầm thường. Chân khí liên tiếp vật khởi, quang hoa lấp lóe, to lớn tuân ảnh cố thủ tứ phương, tại thương quân mưa tên phía dưới, phát ra dày đặc rung động vang, cực kỳ giống mưa to hạ lốp bốt mái hiên. Giết! Chờ thương quân công kích tới phù hợp khoảng cách, Hứa Thế Tích trợn mắt tròn xoe, thuận trận rơi, đao thương minh, sát trận lên. Định Quốc Công dẫn đầu công kích, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, giết tiến rõ ràng mấy lần tại phe mình trong quân địch. Lúc đầu, nhiệm vụ của bọn hắn chính là vì hấp dẫn quân địch. Sau đó, tận khả năng nhiều nhất, giết chết địch nhân. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm. Giết tới hàng chục hàng trăm hương ngàn, cái kia chính là một vốn bốn lời. Hung hãn không sợ chết, huyết tính điên cuồng. Làm một người đã không đem tính mạng của mình để vào mắt, thậm chí đã ở trong lòng cho mình qua hết tang lễ, bọn hắn chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, khó nói lên lời, cũng không đành lòng nhìn thẳng. Manh tướng chịu chết, cảnh tượng bi tráng, gió nghe thường đem Yến quân vùng tay đánh cược một lần quyết tuyệt nhìn ở trong mắt, tuần tự cảm nhận được mấy cố khí thế cường đại bộc phát, kia là có người lâm trận phá cảnh phản ứng, huyết nục văng tung tóe bên trong, ánh mắt của nàng bình tĩnh không lay động. Trường hợp như vậy, bọn hắn thương quân diệt tống thời điểm xuất hiện qua, diệt chu thời điểm cũng xuất hiện qua. Giống như đã từng quen biết cảnh tượng, tựa như nhớ kỹ trong lòng cái bản, chiến tranh, xưa nay đã như vậy, sớm thành thói quen. Ánh mắt của nàng khóa chặt cầm trong tay trường đao, đại sát tứ phương hứa thế tích. Xa trường lệ cũ, binh đối binh, tướng đối với tướng. Sau một khắc, kiếm ra, hàn quang lóe lên, thiên ngoại phi tiên. Lệnh đấu xương kiếm thế tuấn sát mà đến, hứa thế tích tại bàn đạp bên trên đập mạnh, phi thân lên, tọa hạ chiến mã tại kiếm phong bên trong huyết vụ nổ tung, phân thây mấy khối, máu nhuộm chiến trường. Gió nghe thường, bi thương cùng ngang ngược đồng thời hiện hiện, hứa thế tích một tiếng gầm thét, chạm đao bổ xuống, cường hành đao thế chỗ qua, đại điệu tức thì chấm rách. Còn mời định quốc công chỉ giáo. Gió nghe thường cười lạnh đáp lại, nghiêng người vừa trốn, trận xuất liên tục 13 kiếm, chiêu chiêu tàn nhẫn, thức thức sắc bén. Kiếm khí bằng bạc, đao quang chói mắt. Hứa thế tích bình tĩnh nhưng đối, không rơi vào thế hạ phong. Đao kiếm đụng vào nhau, chân khí nổ tuôn ra, đội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, chính là trên trăm chiêu giao phòng, giết đến chiến giáp vỡ vụn, huyết sát tung bay, đều có bị thương. Gió nghe thường theo mắt liếc qua cánh tay trái thấy máu mới tổn thương, mặt không biểu tình tiếp tục xuất kiếm, thuận miệng nói rằng, ý đồ theo đông bắc phương hướng phá vây. Định quốc công, nhất cử nhất động của ngươi đều tại Hoắc thần tướng trong dự liệu, quân ta mấy ngày trước mai phục Hồng Hạc Lốc, đại phá yến quân, bọn hắn gần như toàn quân bị diệt. Đại yến khí số đã hết, căn bản vô lực hồi thiên. Định quốc công, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi như bằng lòng quy hàng, ta đại thương tất nhiên sẽ không bạc đãi. Hứa thế tích biết gió nghe thường đang nỗ lực dùng ngôn ngữ nhiễu loạn tinh thần của hắn, nhưng hắn cũng giống nhau biết, mình quả thật lại bị Hoắc Khải nhìn thấu một lần, dù là không phải toàn quân bị diệt, tao ngộ mai phục quân đội cũng tất nhiên thương vong thảm trọng. Kim lòng không được, tâm thần khó yên, tâm loạn về sau, đao loạn. Gió nghe thường bắt lấy sơ hở, xào trá một kiếm, đâm thẳng tim. Hứa thế tích né tránh không kịp, máu tươi tiêu sạc, trọng thương trở ra. Gió nghe thường trong ánh mắt sát ý bạo khởi, thừa thắng xông lên, khoảnh khắc chính là sinh tử lập kiến thắng bại tay. Một kiếm phi tiên, nháy mắt sau đó, hỏa hoa bắn ra, long tước kêu khẽ còn tại, kiếm quang vạn trượng mây trôn. Hai cái nhanh chóng hung manh kiếm thế chạm vào nhau, kinh khí quét ngang ở giữa, ba đạo thân ảnh điểm lui. Gió nghe thường đầy giấy kinh ngạc nhìn qua giết khắp mà ra bóng hình xinh đẹp, có chút không nghĩ ra, hơi có vẻ mê mang. Nhạc Thanh Linh, Phượng tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cùng điệu tiên cường giả đối kiếm một cái, Nhạc Thanh Linh cực lực ổn định thẳng muốn tay run rẩy, đem ánh liệt huyết khí hết sức đè xuống, chống đỡ bình tĩnh chi sắc, tay trái nắm chặt trong lòng bàn tay ngàn dặm châu, lách mình kéo qua Định quốc công, nói nhanh, quốc công già, đi trước lại nói. Hứa thế tích giống nhau mê hoặc, nhưng lại không có thời gian xoắn xuýt quá nhiều, trở tay đem người đẩy chấn mà ra, lắc đầu nói rằng, Nhạc cô nương ý tốt, tâm lĩnh. Chúng ta cái này đám người, lần này vốn là lòng mang tử trí, đi dụ địch kế sách. Vạn chúng tướng sĩ theo ta chịu chết, bổn quốc công thân làm chủ tướng, há có thể lâm trận bỏ chạy. Nhạc cô nương nội nhập chiến trường, vẫn là mau mau rời đi a. Trong lúc nói chuyện, Hứa thế tích tập hợp lại, đao thế của mãnh, lại lần nữa cùng gió nghe thường chiến cuộc tái khởi. Nhạc Thanh Linh nghe vậy liền giật mình, Lâm Thế Minh làm quyết định, trực tiếp rời đi Bắc Địa, lao tới Đại Yến Tây Nam khu vực. Chăn trọc mấy ngày, lo lắng nàng, cuối cùng vẫn là để thư lại trốn đi, cũng tới Đại Yến Tây Nam khu vực. Mà giờ khắc này Tây Nam trong vòng đây, thương quân bắt tin trùng ở khắp mọi nơi, nàng phát cho Lâm Dịch Lâu truyền tin như đá ném vào biển rộng, căn bản không có đáp lại. Lạc Sơn đồng môn cũng hoàn toàn liên lạc không được, nàng lại không có cái kia có thể lấy máu truy tung địa đồ pháp khí, cho dù có, nàng cũng không còn có ai máu. Trong lúc nhất thời, nàng lại thành con ruồi không đầu, không biết nên đi về nơi đâu. Dứt khoát đi trước thất thủ Tam Hà xuyên thành tìm đòi, tại vùng ngoại ố cũng là xác thực phát hiện có hành quân qua đi vết tích, phương hướng khác nhau, lấy ngựa chết làm ngựa sống lần theo một đạo rõ ràng nhất vết tích, ngựa kiếm đi nhanh, vừa đến nơi này, chỉ thấy tiếng giết rung trời chi cảnh. Ẩn thân lẫn vào chiến trường, lặng yên gần sát chủ tướng giao phong chiến cuộc, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc cứu được đại yến quốc công một mạng, không nghĩ tới đối phương hôm nay không phải đột gặp mai phục, mà là vốn là quyết ý tử chiến, nhường nàng nhất thời không biết nên như thế nào làm. Cầm kiếm tứ phương, Ô Ương Ương thương quân xa nhiều hơn yến quân mấy lần, bằng nàng một cái trong lúc lơ đãng đi ngang qua người, căn bản không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Cứ như vậy, xem như cái gì cũng không nhìn thấy trực tiếp rời đi sao? Không phải, nàng lại có thể thế nào đâu? Do dự không quyết thời điểm, bỗng có thanh âm xé gió liệt không mà đến, giống bốn đạo sáng chói lưu tinh, địa phương hướng khác nhau hoạch rơi chiến trường bên trong, khoảnh khắc nổ tung, đại địa rung động ở giữa, đại thương tướng sĩ một bọn người ngửa ngửa lần. Chương 472, Ma Tiên kiếm chương 472, Ma Tiên kiếm Nhạc Thanh Linh hai con người đột nhiên rụt lại, cảm thụ được kia hai đạo vô cùng quen thuộc kiếm ý khí tức, ngạc nhiên tốt ra, đại sư Minh, tam sư tỷ. Tô Minh cùng Hưu Cẩm Vũ lại là không có nghe được Nhạc Thanh Linh cách xa xa một tiếng thở nhẹ, hung hăng đăng tràng về sau, quanh thân đều là thương quân, sắc bén kiếm thế dây lắt lên, đảo mắt liền bắt đầu đại sát tứ phương. Làm lấy giống nhau động tác, còn có Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu. Bốn vị cường giả bỗng nhiên đăng tràng trợ trận, bằng vào ngang nhiên thực lực tu vi, bốn đạo cường hoành kiếm khí thẳng giết đến đại thương quân trận nhất thời tan tác, một mực bị đè lên đánh đại yến tướng sĩ có thể thở dốc lúc, không khỏi mắt lộ hy ký. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng bốn vị quốc tông phong chủ hiện thân chiến trường, không nghi ngờ gì tương đối để trấn sĩ khí. Không chỉ như vậy, thân mang đại yến chế thức màu đỏ chiến giáp yến quân bị binh, gào thét tiếng la giết công kích mà ra, theo bên ngoài bọc đánh mà đến, đánh đại thương tướng sĩ một cái trở tay không kịp, quân trận càng thêm phân loạn, thẳng có sụp đổ hiện ra. Quý Thanh Hà sắc mặt nghiêm trọng, cầm thật chặt chuôi kiếm trong tay, thoáng qua liên trạm vây kín tới ba vị yến quân, la lớn, viện quân có hạn, ổn định trận cước. Lần này thanh trưởng nguyên phục kích định quốc công 2 vạn binh mã, bởi vì đối thủ binh lực có hạn, thương quân cũng không có dốc toàn bộ lực lượng, Hoắc tướng quân cảm thấy, tự cho là Hồng Hà cốc một trận chiến qua đi, con đường kia ngược lại thành an toàn thông đạo, tự cho là thông minh yến quân ý đồ tiếp tục trải qua Hồng Hà cốc tiến về đông bắc phương hướng phá vòng vây sát suất coi như không nhỏ, cho nên vẫn như cũ mang theo đa số đóng quân Hồng Hà cốc một vùng, nửa là lục soát quân địch. Tung tích, nửa là lại một lần nữa ôm cây lợi thỏ. Mà Phượng Nghê Thường cùng hắn, một chủ một bộ, lĩnh mệnh dẫn đầu 16 vạn tướng sĩ, mai phục thanh trưởng nguyên, chuẩn bị đem định quốc công đường này binh mã toàn bộ toàn diện. 16 vạn đối 2 vạn, tiếp cận gấp 10 binh lực chiến lệnh, tính áp đảo số lượng ưu thế, một trận chiến này, căn bản không tồn tại bất kỳ huyền niệm gì. Chỉ là không nghĩ tới, Hồng Hà cốc nội phục, từ đại yến quốc tông cường giả dẫn đầu quân đội, thế mà rời đi Hồng Hà cốc một vùng, xuất hiện ở thanh trưởng nguyên, không hề có điểm báo trước trở thành định quốc công việt quân. Quả thực bất ngờ. Bất quá, Hồng Hà cốc mai phục tao nội chiến, chi quân đội này thương vong thảm trọng, cơ hồ bị đánh rất một nửa người, bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 vạn có thừa số lượng, khó liền khó tại chi quân đội này cường giả đến từ đã từng Lạc Sơn kiếm tông, người tu vi cao thâm số lượng không ít. Bất quá binh lực thượng, bọn hắn vẫn là có vượt qua đối phương gấp đôi số lượng còn nhiều ưu thế. Ổn định trận hình, lẫn nhau phối hợp, địa tiên mạnh hơn, giết 1 vạn người cũng biết mệt mỏi, giết 2 vạn, giết 3 vạn người cũng biết lực có thua. Xa trường vô tình, vạn người xung trận, liền xem như địa tiên chi cảnh, cũng có chết thời điểm. Giết cho ta. Quý Thanh Hà một tiếng kêu to, một ngựa đi đầu, hướng phía Hữu Cẩm Vũ công kích đã qua, vạn chúng tướng sĩ tiếng giết hô to, đi theo tướng lĩnh xung trận mà đi. Mấy vị phó tướng các lĩnh binh mã, làm lấy giống nhau động tác. Kiếm thế lang tiêu, máu nhuộm chiến trường. Thương quân như nước thủy triều công tới, coi như cũng không phải là người người đều là không màng sống chết hạng người, nhưng ở giờ phút này trong cuộc chiến, cảm xúc lẫn nhau lây nhiễm, cả đám đều đã giết đỏ cả mắt. Tô Minh mặt lộ vẻ không đành lòng, nhất thời vô ý, phản chịu đao kiếm chi sáng tạo. Ánh mắt bất đắc dĩ, hắn vô hại nhân chi tâm, càng không sát nhân chi ý, nhưng mà chiến trường, không cho chắc ẩn, chỉ có người chết ta sống. Làm Tê Hà Phong đại sư Minh trong kiếm ý bắt đầu nhiễm lên sát khí, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Tam Xích kiếm phong phía dưới, không có người nào có thể cận thân trước ba thước. Chính là Liêu Chính Khanh cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng Thủy Nguyệt kiếm tiên tọa hạ đệ tử mạnh nhất hẳn là Dương Phạm. Nghĩ không ra, người thành thật báo nổi, coi là thật kinh khủng như vậy. Hữu Cẩm Vũ không có tinh lực chú ý cái khác, hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay vung vẩy đến càng phát ra sắc bén, kiếm khí giữa ngang dọc, thương quân binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Nhưng Quý Thanh Hà cũng là dũng mãnh vô cùng, bằng vào vô tình tuyệt kiếm ảo diệu vô song, có thể tại tướng sĩ công kích phối hợp xuống, cùng Hữu Cẩm Vũ đánh cho có đến có về. Nhạc Thanh Linh nhìn xem hỗn loạn chiến trường, ánh mắt đống nhiên sắc bén, đại hạ long tức phân chấn băng lên, kiếm ý cực nóng. Nhân Sơn phần tiên, điên cuồng vài kiếm liên kích, đem định quốc công làm cho không đoạn hậu rút lui Phượng Nghê Thường thoáng chốc lướt mắt, chuyển tay đổi chiều, kiếm ý thoải mái, phiêu nhiên như tiên. Tiên Vũ phiêu linh, phái nguyệt không dấu vết. Hai kiếm đôi sông, mặt đất khe danh tung hoành nứt ra. Phi tiên phá trận, hai thân ảnh giao thoa mà qua. Nhạc Thanh Linh trên thần, tử tiêu thúy văn pháp váy quang hoa đại thịnh, vạt áo bay lên, dây thắt lưng bay cuộn, phi tiên kiếm dư uy kiếm thế tới người, bị pháp váy ứng kích ngăn cản. Nhạc Thanh Linh tay phải run rẩy, hô hấp hơi trọng. Coi như ngươi là tiên tri tiêu nữ, tu vi lên tới đấy còn kém một đoạn. Phượng Nghê Thường một kiếm phá chiêu, khinh thường cười lạnh, coi là một cái pháp váy mang theo, liền có thể cùng điệu tiên đánh một trận sao? Không biết tự lượng sức mình. Ngươi cảm thấy ngươi món kia xinh đẹp ấy, có thể thay ngươi ngăn trở mấy kiếm. Cũng không phải là vãn bối không biết tự lượng sức mình, mà là hai quân giao chiến mấy tháng, mặc kệ là Định Quốc công vẫn là Phượng tướng quân, đều có thương tích trong người, nhìn còn không nhẹ. Nhạc Thanh Linh dương kiếm cười khẽ, cơ hội khó được. Nói đến, Phượng tướng quân vẫn là vãn bối tự tiểu sùng bái người, hôm nay có may mắn, còn mời tướng quân chỉ giáo. Tiểu nha đầu, liền để ta xem một chút, ngươi cái này đại hạ kiêu ngạo, có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Phượng Nghê Thường cười lạnh suy âm thanh, khoảnh khắc rút kiếm công tới, kiếm thế so trước đó càng hung hiểm hơn. Nhạc Thanh Linh không sợ hãi chút nào, nên kiếm mà lên. Hai người trong nháy mắt lại giao phong đối kiếm tầm 10 chiêu, bằng vào pháp váy phụ trợ, cường hoành ngăn cản hạ không ít tổn thương, nhất thời cân sức ngang tài. Bất quá Nhạc Thanh Linh lòng dạ biết rõ, đây đều là giả tượng, địa tiên trung cảnh đại thương nữ thân đem, cho dù bởi vì mấy tháng xa trường chinh phạt, trọng thương mang theo, nhưng cảnh giới lên tới đáy kém hơn quá nhiều, tính toán đâu ra đấy. Chiếu tình hình dưới mắt, nàng nhiều nhất chống đỡ 300 chiêu, tất nhiên không địch lại. Kiếm phong sắc bén, song phương ra tay như điện, 300 chiêu, kỳ thật bất quá trong chốc lát. Nhạc cô nương, ta đến giúp ngươi. Hứa Thế Tích chậm qua khẩu khí, giơ tay chém xuống, mất mạng mấy cái coi là có thể thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt tiểu binh, chợt đao thế cuồn cuộn, thế như sóng lớn, hung hăng chém ra. Phượng Nghê Thường cắn răng hừ lạnh, trở tay một kiếm, bước lui cùng nào, chớp mắt đổi chiêu, lại cản lòng tức một kiếm tập kích. Có Định Quốc công trợ trận, Nhạc Thanh Linh áp lực đống nhiên hiểu, lấy 2-1, liên thủ vây giết quân địch chủ tướng. Phượng Nghê Thường trong lòng tức giận lan lộn, hai người này, bất luận là ai, một đối một tình huống hạ, cuối cùng đều là bị nàng trả mệnh dưới kiếm kết cục. Lệch là liên thủ lại, liền dường như vừa vặn có thể ép nàng một đầu, nhường nàng tả hữu đối địch, càng đánh càng hung phía dưới, càng thêm khó mà làm được chiêu cố. Chớp mắt, đao kiếm cùng văng lên, ăn ý đến cực điểm phối hợp tự nhiên mà thành. Máu tươi bay lên, Phượng Nghê Thường gấp thân bay ngược. Hứa Thế Tích ánh mắt càng hung ác, cùng đao bay múa, truy kích mà đi. Nhạc Thanh Linh khoái kiếm giết ra, theo sát phía sau. Các ngươi muốn chết? Phượng Nghê Thường hai mắt lệ khí bạo khởi, phi tiên kiếm cùng chấn thanh minh, kiếm ý mờ mịt, hiểu điệu tiên tử đón gió lộng, ít khi bước ra một bước, xích luyện ma nữ đạp máu ra, đại thương nữ thần đem, một thân khí chất, long trời lở đất. Ma tiên kiếm, phá địa ngục. Sinh tử quan đầu, Phượng Nghê Thường vận dụng bí pháp, ma kiếm tuấn sát, kiếm thế hoành trùng, Nhạc Thanh Linh cùng Hứa Thế Tích chỉ cảm thấy quanh thân đất trời tối tăm, huyết ảnh bay tứ tung. Chương 473, chết. Chương 473, chết. Ma tiên chi kiếm, cấm thuật bí pháp, uy lực tự nhiên vô tận. Hứa Thế Tích có lòng cấp thân lui tránh, nhưng căn bản không chỗ có thể trốn. Kiếm thế tự thành lĩnh vực, giờ này phút này, Nhạc Thanh Linh cùng Hứa Thế Tích như lâm huyết viên địa ngục. Tử Tiêu Thúy văn pháp váy không gió cổ động, phát ra kịch liệt tử sắc huy quang. Không có pháp váy hộ thể, Hứa Thế Tích phát ra đè nén gào thét, mu bàn tay gương mặt giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, phát ra tiêu đốt vết tích. Làm cho bản tướng vận dụng ma kiếm bí pháp, địa ngục không cửa, các ngươi càng muốn tìm tới, vậy thì chết đi. Ma thần sắc kiếm, nghiêng thế mà ra, đánh đâu thằng đó. Cực kỳ nguy cấp lúc, có kim quang nổ tung mà ra, uy xả thần thú hình bóng, cưỡng ép xâm nhập huyết nguyên địa ngục bên trong. Ma kiếm chi thế đốt người, Huyền Vũ thoáng chốc rên rỉ. Trong tay linh thạch trong nháy mắt hóa thành một mịn, Lâm Dịch Lâu khỏe miệng chảy máu. Lăng Thần cũng là sắc mặt căng lên, xách nguyên vật khí, không giữ lại chút nào, trưởng gián Lâm Dịch Lâu phía sau lưng, dốc sức trợ trận, đồng thời quát, đừng lo lắng, cùng đi. Nhạc Thanh Linh chớp mắt hoàn hồn, thân ảnh chớp động, dây lắt đến Lâm Dịch Lâu bên cạnh thân, đồng dạng là nghiêng nguyên vật trưởng, rót lực tương trợ. Hứa Thế Tích cố nén ma kiếm thiêu đốt khó chịu, rời bước khởi hành, trưởng nghiêng nguyên lực cũng là rót vào cái kia không biết người thế nào, nhưng là dưới mắt duy nhất sinh cơ người trẻ tuổi phía sau lưng. Ba người dốc sức xách nguyên, hạo đãng chân khí liên tục không ngừng xông chút vào thể, Lâm Dịch Lâu khó tự kiểm chế phát ra rít lên một tiếng, Huyền Vũ thần thú tại thời khắc này dường như hóa thành thực chất, dường như chủ nhân đồng dạng, ngửa mặt lên trời thét dài. Trên chiến trường, nghe tin bất ngờ một đạo nổ rung trời, kinh khủng khí lưu càn quét khắp nơi, tung bay thương quân tướng sĩ vô số, cũng có bộ phận yến quân bị thay bay bả gió. Huyền Vũ thần thú mang theo bốn đạo thân ảnh bay lượn rút lui thân hơn 10 trượng sau, đột nhiên băng tán, hóa thành hư vô. Lâm Dịch Lâu, Nhạc Thanh Linh, Lăng Thần, Hứa Thế Tích tề thổ huyết, dưới tác dụng của quán tính, tiếp tục về sau bay ngược mấy mét, mới đều nhịp rơi đập trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau, tổn thương càng thêm tổn thương, Hứa Thế Tích càng là trực liên đứng dậy khí lực đều không sử ra được. Huyền Vũ ấn, tuyệt sát kiếm thế bị ngăn trở, không có như trong dự tưởng đem đối thủ mất mạng tại chỗ, Phượng Nghê Thường sắc mặt biến hóa, liền phải rút kiếm lại đến, lại đột ngột thấy phi long ngút trời mà hạ. Ma tiên kiếm ra, rung động toàn trường. Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu đồng cảm giác không ổn, giết lùi quanh thân thương quân, chặt song kiếm hợp bích, kiếm cất cánh long chi thế, nên chiến ma kiếm mà đến. Ma tiên kiếm, trường hà máu nhuộm. Phượng Nghê Thường ánh mắt hung lệ, trong tay phi tiên kiếm kiếm khí tăng gọn, cùng kia bay long kiếm thế ẩm vàng chạm vào nhau. Phi long muốn cùng ma, ma kiếm thể đồ long, giữa không trung quang mang bắn ra bốn phía, khí lãng lan lộn, phong vân biến sắc. Chu Diệu như gặp phải trọng kích, toàn thân run rẩy dữ dội, khóe miệng tràn ra máu tươi, nếu không phải là song kiếm hợp bích chi chiêu, một chọi một, đoán chừng này sẽ đã nuốt hận. Chớ hoảng sợ. Liêu Chính Khanh ngưng giọng nói, ma tiên kiếm loại này hao tổn thọ nguyên bí kiếm cấm pháp, trong thời gian ngắn uy thế vô tận, thậm chí có vượt biên chi lực, nhưng cuối cùng không chống được quá lâu. Ổn định. Tốt. Chu Diệu ngưng nguyên đề khí, ổn định hô hấp. Song kiếm hợp bích chiến ma tiên chi kiếm, thanh thế to lớn, khuynh thiên phủ dày đất, rung động lòng người. Tốt một cái Phượng Nghê Thường. Lăng Thần cảm thán nói rằng, trước kia cùng nàng cũng coi như có chút giao tình, thỉnh giáo luận bàn qua mấy lần, không nghĩ tới, lại còn cất giấu loại này áp đáy hòm tuyệt chiêu. Át chủ bài không phải có thể tùy tiện lộ. Lâm Dịch Lâu đáp lời một tiếng, đang khi nói chuyện, cùng Lăng Thần cùng một chỗ sẽ có chút thoát lực, khó mà đứng dậy. Hứa Thế Tích dịu dắt đứng lên, ánh mắt không tự chủ được, chần chờ nhìn về phía Nhạc Thanh Linh. Chỗ nào có thể nghĩ đến, định tốt thanh trượng nguyên hội sư kế hoạch sau, hai ngày này hành quân đến tận đây, liền thấy chiến cuộc đã triển khai, càng là ngoài ý liệu nghe được Long Tức Kiếm Minh, xa xa thoáng nhìn thân ảnh quen thuộc kia, mắt thấy kia ma tiên kiếm lên, người trong lòng gặp nạn, lúc này là lòng như lửa đốt hành trùng mà đến. Đối mặt cực nóng trong ánh mắt tình thâm ý cắt lo lắng, Nhạc Thanh Linh ho nhẹ âm thanh, ánh mắt hơi né tránh, ra vẻ là nhạt, ngươi lo lắng bánh mật, ta cũng lo lắng. Còn có Tê Hà Phong sư huynh sư tỷ cùng tiểu sư muội, ta nhưng chưa hề nói qua chính mình thối lui ra khỏi Lạc Sơn kiếm tông, mặc dù thân không tại sơn môn, ta cũng vẫn như cũng là Lạc Sơn đệ tử. Đồng môn hám sâu tình thế nguy hiểm, ta nên tới xem một chút. Lâm Dịch Lâu cười cười, trong lòng biết lời này nửa thật nửa giả, lo lắng là khẳng định lo lắng, nhưng nếu không có hắn đi đầu một bước, Thanh Linh muội muội xác nhận sẽ không chủ động hạ quyết tâm này, dù sao mình nói thời điểm, nàng còn duy trì phản đối thái độ. Minh Bạch, thương thế vẫn tốt chứ? Nhạc Thanh Linh có chút trầm mặc, nhìn một chút vẫn như cũ hào quang lưu chuyển pháp ấy, than nhẹ nói rằng, lần này nhờ có Thế Minh đem tặng Tử Tiêu Thúy văn pháp váy hộ thể, nó thay ta ngăn lại không ít, nếu không giờ phút này ta đoán chừng cùng Định Quốc công như thế đứng lên cũng không nổi. Hứa Thế Tích sắc mặt hổ thẹn, thở dài nói rằng, đừng quản lão phu, nhường Liêu Phong chủ bọn hắn xuất quân phá vây a. Định Quốc công cứ yên tâm, trò hay còn tại phía sau đâu. Lâm Dịch Lâu xích lại gần Nhạc Thanh Linh, nổ kiếm vô trần, ánh mắt ra hiệu. Năm đạo kiếm quang tự càn khôn giới bay sông lướt lên, hai người thất kiếm thoáng qua khởi trận, vạn đạo kiếm khí càn quét tứ phía, đánh tới thương quân tại kiếm bao tác bên trong như bị trọng hình. Thu vi thấp, phản ứng chậm, khoảnh khắc bị xoắn thành bài thi. Trên trời dưới đất, kiếm thế không ngừng dâng trào, nổ tung. Ma kiếm cuối cùng đồ long, Chu Diệu thực sự nhịn không được đại thương nữ thần đem điên cuồng thế công, hợp kiếm bay, long ảnh tán. Ngươi đi giúp Tử Cánh, bánh mật bọn hắn, nơi này ta đến. Liêu Chính Khanh đem Chu Diệu trở tay đẩy. Chu Diệu cũng không cậy mạnh, mượn lực rơi xuống, trở lại trận chiến dưới mặt đất cùng. Phượng Nghê Thường thở dốc hơi trọng, âm lãnh nói rằng, hôm nay chính là liều mạng tiêu tôn cái này 16 vạn người, bản tướng cũng phải đem các ngươi mài chết ở chỗ này, một cái cũng đừng hòng sống. Liêu Chính Khanh tử tôn nói, vậy ngươi có thể muốn thất vọng. Thử xem. Phượng Nghê Thường cười lạnh quát chói tai, ma tiên kiếm ra, nhanh như cuồng phong, đột nhiên như mưa to. Đỏ sầm kiếm ảnh, ngoan tuyệt thê lương. Trong lúc nhất thời, kiếm thế lại trèo đỉnh phong, nâng cao một bước. Đây là Liêu Chính Khanh lông mày cao chặt, liên tục ngăn cản, đông có tim đập nhanh cảm giác, tay cầm kiếm có nhỏ không thể thấy run rẩy. Cái này đại thương nữ thần em, vậy mà dựa thế lại thành, đột phá cảnh giới. Ma tiên kiếm, cấm kỵ công pháp, ma chi bí kiếm, Phượng Nghê Thường lớn nhất át chủ bài. Một khi thi triển, trung cảnh thực lực, sánh vai đại thành, ngay cả song kiếm hợp bích đều có thể một trận chiến. Giờ phút này, phá cảnh đại thành, Phượng Nghê Thường hình như cựu thiên ma nữ lâm thiên cùng, uy áp toàn trường, long trời lở đất. Chết. Tiếng như cựu u, Phượng Nghê Thường một kiếm tuyệt sát. Liêu Chính Khanh dốc hết chân nguyên, kiếm quang lập lòe, chính diện nên địch. Ma tiên kiếm, phá địa ngục. Lạc Sơn kiếm, du long kinh ngộng. Kiếm thế đối sông, long ngâm ma âm phá lẫn. Khoảnh khắc, thương khung kịch chấn, máu nhuộm trời tròng, chấn kinh khắp nơi. Phượng tướng quân, Liêu phong chủ. Kinh hai tiếng hô to bên trong, ít có người nghe thấy âm thanh xé gió lên, một tiên đánh tới. Phượng Nghê Thường tự nhiên không phải một trong số đó, dây cung ban đầu băng lúc, nàng cũng cảm giác được kịch liệt nguy hiểm, cùng Liêu Chính Khanh chính diện liều mạng một kiếm, sương mù máu nhuộm thiên chi lúc, thoáng chốc nhanh chóng trở lại, tiểu nhan lênh khốc, còn mang vết máu. Phi tiên kiếm chạm lưu quang, hắc thiết mũi tên gỗ mũi tên đoạn giữ lời đoạn. Chương 474, hôm nay xoay người. Giết thông quái. Chương 474, hôm nay xoay người. Giết thông quái. Tuyệt ảnh tiễn. Vô song kiếm khách tuyệt thức giao thủ, kiếm thế phương nghỉ, thiên khung dư uy chấn động lúc, ám tiên đánh tới, thời cơ góc độ, kỳ diệu tới đỉnh cao. Có thể ở cái này một cái tập kích bất ngờ phía dưới toàn thân trở ra người, ít càng thêm ít. Vừa bạn, vừa mới đột phá bình cảnh, lại có bí kiếm cấm pháp ra chỉ Phượng Nghê Thường, phản ứng nhanh chóng, khó mà hình dung, nhất định phải được tiến tập, cuối cùng vẫn là thất bại. Nhưng mà, Phượng Nghê Thường quay người một kiếm, phá giải ám tiễn nguy hiểm sau, lông mày lại chăm chú nhíu lại. Nàng nhận ra một tiễn này đường lối. Thiên hạ xạ thủ, từng lấy Bách Lý người sử dụng nhất, Bách Lý Duyệt mất mạng Lạc Sơn về sau, ai là hôm nay thiên hạ đệ nhất tiễn thủ, chúng thuyết phân vân. Tuyệt ảnh tiễn thuật, cũng là thiên hạ nhất lưu. Nhưng là, nhường Phượng Nghê Thường tầm trầm, cũng không phải là tay này tiễn thuật đến cỡ nào cao siêu, nếu là mạnh đến mức làm cho người nghe tiếng sợ hãi, cũng không đến nỗi bị chính mình tiện tay phá đi. Vấn đề là, học qua tuyệt ảnh tiễn thuật, dùng cái này thủ pháp vang danh thiên hạ một người trong đó, chính là đại yến hộ quốc thần tướng một trong, Khánh Nhượng. Phượng Nghê Thường không tin sẽ có trùng hợp như vậy. Quả nhiên, ám tiễn đột kích về sau, phương xa đột nhiên tràn ngập lên nồng đậm bụi mù, thiên quân văn mã đang từ phương đông công kích tới, thanh thế hạo đãng. Phi tiên kiếm mấy chuyến vung chạm, kiếm quang tiêu sái khinh vũ, đương đương đương mấy tiếng giòn vang, một tiễn ám tập về sau, chính diện phóng tới số nhớ tấn lôi phi tiễn, đều bị nhẹ nhàng thoải mái chém xuống. Phượng Nghê Thường song mi khóa chặt, tâm tình càng không thoải mái, thậm chí trước nay chưa từng có nặng nề. Từ xa nhìn lại, một ngựa đi đầu chủ tướng tiễn thủ, chính là Yến Đem Khánh Nhượng. Hôm nay trong vòng vây đại yến quân đội vậy mà tại thanh trượng nguyên hội sư, trùng hợp vẫn là dự phán. Phượng Nghê Thường không có thời gian suy nghĩ nhiều, Liêu Chính Khanh cầm trong tay khai sơn kiếm, ngang nhiên ngóc đầu trở lại, ầm ầm công kích âm thanh đặt vang ở tất cả mọi người trong lòng. Là Khánh tướng quân cùng Bảng tướng quân, có mắt sắc đại yến tướng sĩ nhìn ra xa mà đi, chợt tiếng nổ hô to, viện quân, có viện quân. Yến quân chi biệt bình, tất nhiên là thương quân chi địch, nghe thấy gót sắt gấp chấn, đại địa nhẹ rung, vô số đại thương tướng sĩ tại từng tiếng càng ngày càng gần đạp tiếng vang bên trong, tâm tình càng thêm nặng nề. Nóng nhìn đại thương nữ thần đem cùng quốc tông phong chủ sát cục tái khởi, Khánh Nhượng ngắm hai lần, cuối cùng khó mà bắt được kia nhanh như phong lôi thân ảnh, từ bỏ đánh giết chủ tướng, kết thúc chiến cuộc chủ ý, thiết cung hướng xuống nhẹ nhàng, lấy tiến đáp dây cung kéo cùng, hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Làm ngón tay rời đi dây cung, như có đàn âm được khởi. Đối Phượng Nghê Thường mà nói, này âm thanh không đáng nhắc đến. Nhưng cuối cùng, tướng soái chi tư, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên chiến trường, càng nhiều vẫn là bình thường tướng sĩ, đối bọn hắn mà nói, đạo này bọn hắn căn bản không nghe được nhẹ vang lên, chính là tử thần tấu lên. Khánh Nhượng tung dây cung khoảnh khắc, bên ngoài mới rằm, một gã đại thường kỵ binh giữa lông mày xuất hiện một cái lỗ máu, xuyên qua trong suốt, huyết động về sau, chi tiêu màu nâu đen mũi tên, theo dư kình, xuyên thấu một cái khác đại thường tướng sĩ mắt phải bên trong, mũi tên đâm xuyên cái hốc. Một mũi tên trúng hai con nhạn, bất quá bình thường. Dây cung thanh âm, tại thanh trượng nguyên khoáng đạt đất hoang bên trong quanh quẩn. Cái này đến cái khác đại thương tướng sĩ, tại trong thời gian ngắn ngủi liên tiếp ngã xuống đất, trên thân có lẽ có lấy xuyên qua lỗ máu, hoặc cắm bận rung động mũi tên. Một màn này kỳ thật rất rung động, nhưng chân chính vì vậy mà e ngại thương quân cũng không tính nhiều. Dù sao trên chiến trường, số lượng hàng trăm ngàn tướng sĩ, ô ương ương như nước thủy triều một mảnh, mỗi một chỗ đều đang chém giết lẫn nhau, chiến cuộc bên trong, mỗi một tấc đất đều đang chảy máu, bị bắn chết mấy cái chiến hữu, loại chuyện này hoàn toàn không đáng chấn kinh. So với thần tiễn thủ phong hoa tuyệt đại, càng làm cho đại thương tướng sĩ chú mục, là thân cao bảy thước, tăng lên chạm mã đao, dẫn mấy vạn binh mã đánh tới chớp nhoáng bằng hùng. Các huynh đệ, theo ta giết. Tướng quân gầm thét, vang tận mây xanh, tám vạn yến quân, phi nước đại đánh tới, giống như lợi kiếm, mạnh mẽ đâm vào đại thương quân trận bên trong, không có chút nào màu sắc rực rỡ, vừa lên đến chính là tập đâm lê đao, phong mang thấy máu hung hăng chiến. Trảm mã đao vượt đâm mà ra, liên tục bổ mang chặt, ra chỉ thần tướng chân khí dâng trào, máu bắn tung tóe, đối mặt mất mạng chừng 30 số đại thương tướng sĩ, dù không thể đỡ. Có như thế tấm gương phía trước, bàng hùng sau lưng, tiến quân sĩ khí như hồng, như là một cỗ không thể ngăn cản hồng lưu, tại thương quân trong trận hình hành trùng đánh thẳng, loạn bên trong có thứ tự, tả hữu điểm cát, từng cái đánh tan. Khai chiến đến nay, tiến quân tướng sĩ lần đầu có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Thật sự là, từ khi đại thương đông chinh đại yến chiến cuộc, có thể nói so đại hạ ba mặt vòng địch còn muốn ác liệt. Đại hạ hoàng triều mặc dù chiến sự căng thẳng, nhưng ít ra lòng người là đủ, lại ứng đối hợp, cho đến ngày nay, tại còn không biết do khổ hải đại sư đã đại sự người ngoài đến xem, đại hạ thậm chí có thể nói tình thế nguy hiểm đã hiểu. Trái lại đại yến, có bất trung chi thần, chưa chiến nói bại, hiến thành đầu hàng địch. Cũng có chủ đem chỉ huy không làm, mấy lần bị quân địch liệu định tiên cơ, một lần lại một lần bại lui lui giữ, thất thủ lại lui, từng bước một đi đến hôm nay, tại nhà mình cương vực, bị quân địch vây đánh. Vô cùng nhục nhã, tích tụ tại tâm, đây là mỗi một cái đại yến tướng sĩ trong lòng chân thật nhất khắc họa. Một ngụm ác khí, có thể nói theo khai chiến đến nay nghẹn trò tới bây giờ. Bạn không nghĩ tới, hôm nay Thanh Trưởng Nguyên, thế mà thật xuất hiện rửa sạch nhục nhã trọng đại chiến cơ. Trước kia, đều là bọn hắn bị nhiều đường bọc đánh, bị thương quân lấy nhiều đánh ít vây đánh đến lần lượt chạy trối chết. Hôm nay xoay người, lưỡi đao xoay qua, lại là mấy cố nhiệt huyết trùng điên, đầu người xoay nhanh. Trảm mã đao rơi xuống đất băng vọng, bàng hùng một thân chiến giáp nhuốm máu, lên tiếng cùng thiếu, giết thông khoái. Hôm nay xoay người, giết thông khoái. Tiến quân vạn chúng hô ứng, dường như theo địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, nhìn trước mắt đại thương tướng sĩ, như lang thấy dê, hắc hắc cười lạnh. Không ai bị nổi đại thương cường binh, tại thời khắc này, lại nhịn không được khó nén sợ hãi cảm giác, bắt đầu xuất hiện tán loạn chi thế. Có viện quân giết tới, áp lực chợt giảm, Chu Diệu lại lần nữa trợ giúp Liêu Chính Khanh. Không chỉ là nàng, sơ suất con nghe không sợ cọp bánh mật cùng Cửu Nguyệt cùng nhau mà ra, không ngừng làm lấy tập kích bất ngờ, thấy Liêu Chính Khanh mặt mũi gảy nhẹ, luôn cảm thấy phong sư bá nhân vật thế nào, cái kia mênh mông qua mình, tự tin cường đại kiếm ý, truyền thừa tới nơi đây, bỗng nhiên biến thành việc ngầm quỷ quệ tám chiêu, không biết có tính không, có nhục môn phong. Lâm Dịch Lâu cũng là cảm thấy hai tiểu gia hỏa này khai thiếu, kiếm thần chi kiếm mạnh hơn, bánh mật cùng Cửu Nguyệt đến cùng tu vi quá yếu, cứng rắn chính vào hung hăng phượng nghe thường không nghi ngờ gì muốn chết, cầm tuyệt diệu chi kiếm làm ám chiêu ám thủ, phản có hiệu quả. Vạn thủy kiếm thậm chí tại nữ thần đem chiến giáp bên trên lưu lại một đạo vết kiếm, dù chưa phá phòng, cũng có thể xưng một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Ánh mắt đối mặt, chạm lui quanh thân thương quân Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh giống nhau chuyển hướng tập ra, vạn kiếm chi thế phong bạo quét sạch, đạn kiếm thiên sơn, che mưa mà xuống. Ma tiên kiếm, lệ máu trường ca. Phi tiên một kiếm, lướt sóng đón gió. Phượng nghe thường quanh thân huyết quang sáng sủa, bành trướng kiếm thế, mãnh liệt bộc phát, hình thành mới phong bạo. Khoảnh khắc, vạn kiếm băng, thiên sơn nước, kiếm trận sụp đổ. Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh trong nháy mắt giật mình mắt, chính là lúc trước Chu Đạt dùng đối cứng phương thức kiếm vỡ trận, cũng bỏ ra thương thế không nhẹ một cái giá lớn. Phong sư ba chỗ thụ hai người kiếm trận, còn là lần đầu tiên có người chính diện cứng rắn một kiếm phá trận, cấm thuật bí pháp coi là thật kinh khủng, cực kỳ nguy cấp lúc, lăng thần một kiếm giết khắp, thời cản sát na. Ngàn dặm châu không hẹn mà cùng tại Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh trong lòng bàn tay bóp nát. Khoảnh khắc, hai thân ảnh theo gió tán, chớp mắt tránh lui hơn 10 dặm bên ngoài. Chương 475, ăn bữa ngon. Chương 475, ăn bữa ngon. Ngàn dặm châu. Phượng nghe thường âm lãnh cười nạo. Cầm tu hành giới nhất lưu đảo mệnh pháp bảo, vẻn vẹn làm ra né tránh động tác, lui thân hơn ngoài 10 dặm, thật đúng là xa xỉ. Lạnh lẽo nhìn ra xa, ánh mắt nhìn ra xa chỉ là một cái chớp mắt, trận cùng cố nhân chiếu mắt đối lập, Lăng Thần, nghĩ không ra, ngươi vậy mà thật làm phản đồ. Lăng Thần không nói gì, lười nhác giải thích, cùng Thương Hoàng Võ Đông ở giữa ân oán, là thù riêng của hắn, trên chiến trường đến nay, hắn chỉ bảo hộ ở Lâm Dịch Lâu tả hữu, chưa từng ra tay giết qua một cái thương triều tướng sĩ, đã là hắn đối cố quốc sau cùng tình nghĩa. Hơi làm ngăn cản, vốn cũng không là đối thủ, Lăng Thần chủ động rút lui thân. Phượng nghe thường không kịp thở dốc, Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu đã lại liên thủ đến công. Đành phải thu tầm mắt lại, quay người tài chiến. Bị chiến đấu ở đại thương nữ thần đem trong lòng rất cảm giác lo lắng. Vốn là 10 phần chắc 9 mai phục chiến, vậy mà biến thành bị yến quân hội sư, tả hữu bao sao giác công, chiến cuộc đống nhiên chuyển biến, thực sự quá mức ra ngoài ý định. Đại yến Lạc Sơn môn nhân dẫn đầu dưới yến quân, tao ngộ Hồng Hà cốc chi chiến hậu, thương vong thảm trọng. Điền Chấn Khanh càng là hy sinh vì nghĩa lớn. Như vẹn vẹn chi đội ngũ này giết ra, cho dù là bọn họ bên trong có Lạc Sơn chư vị cường giả, nhưng dựa vào binh lực thượng ưu thế tuyệt đối, Phượng Nghê Thường vẫn còn không tính là cỡ nào bối rối. Chỉ là giờ phút này, mà ngay cả Khánh Nhường cùng Bàng Hùng hai vị chân chính yến quân tướng lĩnh đều mang binh xuất hiện ở Thanh Trượng Nguyên, hạo đảng quân đội, nhìn ra nhìn lại, cho dù không có 10 vạn chi chúng, 8, 9 vạn người số lượng vẫn phải có. Ba đường yến quân hội sư Thanh Trượng Nguyên, hợp có hơn 10 vạn binh lực tập kết, song phương binh lực bây giờ chỉ ở sản sản với nhau. Đã không tính là có cái gì ưu thế. Lúc này, tu hành cường giả liền hiện lộ không hề tầm thường cường đại chiến lực, mà khai chiến đến nay, chịu đủ bại chiến nỗi khổ, Việt quốc một đường yến quân còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình thế như vậy tốt đẹp chiến cuộc tình hình, cực độ khát vọng phát tiết rơi trong lòng kiềm chế đã lâu kia cố ác khí, giờ phút này đại yến tướng sĩ càng là từng cái dũng mãnh vô cùng. Giết! Trảm mã đao nhuốm máu khoa trường, bàng hùng lại lần nữa khàn giọng gầm thét. Giết! Chiến trí bạch nóng cao trào, ngay cả Mộ Dung Hải, Trần Mẫn chờ Lạc Sơn đệ tử cũng không nhịn được kêu to lên tiếng, kiếm thế chấn động. Giết! Trấn thiên cuồng hô, đại yến tướng sĩ thế như trẻ tre, hung hãn không thể đỡ. Phốc phi tiên kiếm chém ngang mà qua, lại lần nữa bước lui Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu, đồng thời đem bánh mật cùng Cửu Nguyệt tập kích bất ngờ tiện tay phá vỡ, kiếm pháp tuyệt diệu, trong lúc giơ tay nhấc chân, một ngụm không đè nén được huyết vụ, lại là nhường Phượng Nghe Thường lộ ra tiêu sái không đủ, bằng thêm mấy phần chật vật. Liêu Chính Khanh ánh mắt run lên, nghiêm mặt nói, nàng đến cực hạn. Ma tiên kiếm, loại cấm pháp này bị kiếm, cuối cùng không cách nào một mực bảo trì. Bên trên, khoảnh khắc, bốn đạo kiếm quang thoáng chốc tề xuất. Phượng Nghe Thường cường ngạnh hừ lạnh, cầm kiếm rung nhẹ, động thân tiến lên. Ma tiên kiếm, phá địa ngục. Kiếm thế chưa ra, chợt thấy một đội thương quân đi ngang qua mà đến, trên mặt kiên quyết chi sắc, đao thương giơ cao, hướng Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu bắn vọt mà đi. Không đến trăm vị binh tướng, mặc dù có mấy phần tu vi mang theo, đi xem như hai vị địa tiên kiếm khách đối thủ, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, cho ăn bể bụng cũng liền ngăn cản một lát. Phượng Nghe Thường không khỏi khẽ giật mình. Hàng quang vượt ra, Quý Thanh Hà thoát ly cùng Hữu Cẩm Vũ chiến đấu chiến cuộc, vô tình tuyệt kiếm bỗng nhiên khởi thế, đem bánh mật cùng Cửu Nguyệt tập kích bất ngờ chi kiếm tuần tự bất lui, rơi xuống Phượng Nghe Thường bên cạnh thân, thanh âm thâm trầm, "Phượng tướng quân, tình thế không đúng, đánh lâu bất lợi, nên rút lui." Phượng Nghe Thường vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, biết Quý Thanh Hà nói không sai, lúc này cao giọng hô to, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, rút lui." Lời còn chưa dứt, nữ thần đem phi thân mà ra, đem một gã đại yến kỵ binh chém xuống dưới ngựa, từng cấp chiến mã, dùng ngựa cất vó. Quý Thanh Hà theo sát phía sau, động tác nhất trí. "Chủ tướng có lệnh, bây giờ thu binh." Thanh âm lập tức vang lên, đại thương tướng sĩ lúc này phản ứng, đã bị đánh cho trận hình băng loạn, thương vong thảm trọng, thương quân không chút gì hàm chiến, lấy rút lui làm mục tiêu, vừa đánh vừa lui. Nhưng mà, phong thủy luân chuyển, đại yến quân đội chính là nhiệt huyết sôi trào, tình thế đang thịnh chi lúc, há có thể dung ăn vào bên miệng quân công cứ như vậy chuẩn mất. "Truy!" Bàng Hùng tung người lên ngựa, một tiếng hiệu lệnh, toàn quân truy kích. Một mực không có xuống ngựa Khánh Nhường trước tiên dục ngựa phi nước đại, áp sát vào như nước thủy triều triệt thoái phía sau thương quân sau lưng, phía sau tiến trong thùng, vũ tiễn nhanh chóng thấy đáy, tuyệt ảnh phi tiễn, lệ bất hư phát. Một tiễn đã ra, liền có ít nhất một cái đại thương binh tướng đổ xuống trên mặt đất, tinh diệu tuyệt luân thời điểm, một tiễn rất nhiều, chỉ nói bình thường. Liêu Chính Khanh, Chu Diệu, Hữu Cầm Vũ, Mộ Dung Hải, Trần Mẫn, Bánh Mật, Cửu Nguyệt. Rất nhiều Lạc Sơn môn nhân ngự kiếm bay lên, ở giữa không trung pháp quyết xuất liên tục, thác nước hỏa ảnh không ngớt lên, phong nhận gai đất đều gọi lẫn nhau, lại là một đợt kịch liệt thu hoạch. Kỳ thật, đại thương trong quân đội cũng không phải không có tu vi trong người hảo thủ, nhưng mà đánh trận cùng tông môn đấu pháp hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hôm nay, thương quân khí thế đã hết, đại bại mà chạy, cùng nó đứng ra, tú một tay tại quân địch cường giả xem ra bất quá sức sẹo công phu mèo ba chân, còn không bằng đem có hạn thực lực đặt vào vô hạn đảo mệnh đại nghiệp bên trong. Tu vi trong người tướng sĩ luôn luôn so bình thường tướng sĩ chạy mau một chút. Địa thế khoáng đạt thanh trường nguyên, hai quân kịch liệt triển khai truy đuổi chiến. Phượng Nghe Thường cùng Quý Thanh Hà dục ngựa tại phía trước phi nước đại, nghe sau lưng yến quân tướng sĩ đòi mạng đồng dạng tiếng la giết, kìm lòng không được quay đầu xem xét, cảnh tượng không đành lòng nhìn thẳng. Khoảng cách mặc dù xa, nhìn không chân thực, nhưng không cần tưởng tượng, cũng biết kia là như thế nào cực kỳ bi thảm. Bởi vì đã từng, bọn hắn chính là như vậy đuổi theo yến quân, gió tanh mưa máu, giết chết bất luận tội. Đây chính là chiến tranh, nhất cổ tác khí, đắc thế không tha người. Mắt thấy thương quân một mảnh tiếp một mảnh ngã xuống, Phượng Nghe Thường nhịn không được né người sang một bên, liền phải đứng ra, lại bị Quý Thanh Hà một thanh ấn trở về. "Phượng tướng quân, ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi nói dễ dàng, bọn hắn đều là theo nhiều năm chiến hữu, vậy cũng phải tỉnh táo." Quý Thanh Hà trầm giọng nói rằng, "Hôm nay đã vô lực hồi thiên, Phượng tướng quân vừa mới vận dụng cấm pháp, rõ ràng đã có phản phệ chi tướng, ngươi bây giờ đi đoạn hậu, căn bản cứu không được bất luận kẻ nào. Bất quá là đem ngươi chính mình cũng bồi đi vào mà thôi." Phượng Nghe Thường túc mặt im lặng, bi thương hô to một tiếng, hạ lệnh nói rằng, "Phân tán, không cần đều tập hợp một chỗ, điểm nhiều đường chạy trốn, về doanh tập hợp." "Là." Hoàng Hốt ứng trong lời nói, còn sót lại thương quân phân tán mà chạy. Cách xa xa địa phương, Nhạc Thanh Linh ghé mắt nhìn Khí Định Thần Nhàn, bước chân bất động Lâm Dịch Lâu, hỏi một câu, "Ngươi không đuổi theo sao?" "Truy cái gì truy?" Lâm Dịch Lâu mở rộng ra tay chân, bình tĩnh nói rằng, "Thanh Trượng Nguyên Đại Cục đã định, không kém ta một cái chỉ là thông huyền cảnh đi lên giết nhiều mấy cái tiểu binh, còn không bằng về doanh nấu cơm, hoan nên Thanh Linh muội muội." "Nói không sai." Tô Minh dạo chơi mà đến, hướng Nhạc Thanh Linh mỉm cười, "Đã lâu không gặp, tứ sư muội." "Đại sư Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Nhạc Thanh Linh mỉm cười chào, chần chờ nói rằng, "Sư Minh đây là, cũng giống như hắn, giặc cùng đường chớ đuổi, cũng không cái gì truy không truy." Tô Minh cười đến miễn cưỡng, ánh mắt thâm trầm, như lục sư đệ nói tới, "Hôm nay đại cục đã định, Liêu Phong chủ, Chu sư muội, Tam sư muội đều tại, còn có đại yến hai vị hộ quốc thần tướng, không kém ta một cái." "Ta hắn buồn vô cớ than nhẹ, ngựa khí bất đắc dĩ, ta là thật không thích giết người." Nhạc Thanh Linh không khỏi trầm mặc, tưởng tượng đại sư Minh người tốt bụng tính cách, trong khoảng thời gian này lại bị ép lên chiến trường, làm lên lạnh huyết đồ phù, trong lòng hẳn là buồn khổ thật sự a. Vừa nghĩ đến đây, nàng cũng không nhịn được cảm khái than nhẹ, chợt giơ lên khuôn mặt tươi cười, "Đã đều muốn trồng lười, vậy thì về doanh a, nhường lục sư đệ cho ta làm tốt ăn." Tô Minh cười đáp, "Tốt, ngươi cái này nói chuyện thật là có chút hoài niệm lục sư đệ tay nghề, trước đó đều quên gọi hắn mở tiểu táo." Lâm Dịch Lâu cười nhạt nói rằng, "Hiện tại cũng được, hôm nay đại thắng liền nên ăn bữa ngon." Chương 476, đại sư Minh khả năng giúp đỡ chuyện không. Chương 476, đại sư Minh khả năng giúp đỡ chuyện không. Ba người bèn nhìn nhau cười, nhìn xa chiến trường. Giờ phút này Thanh Trượng Nguyên công kích truy đuổi tiếng giết dần dần đi xa, lưu lại đầy đất phơi thây, khắp nơi huyết hồng. Đại bộ đội truy địch đi xa, một chút không am hiểu sông pha chiến đấu tướng sĩ tự giác lưu lại, đều đâu vào đấy quét dọn chiến trường, cứu trợ lấy bị thương nặng yến quân tướng sĩ, cũng tìm kiếm còn lại một hơi thương quân, tuân theo xa trường lệ cũ, làm ra sau cùng bổ đao. Lăng Thần tâm tình cảm khái, phức tạp khó tả, hờ hững cáo từ một tiếng, trực tiếp đi đầu về doanh. Tô Minh lắc đầu than nhẹ, không nói thêm gì, chỉ trầm mặc gia nhập vào trong đó. Địa tiên cảnh giới thần thức đảo qua, yếu ớt hô hấp tiếng tim đập không chỗ che thân. Đối giả chết thương quân mở một con mắt nhắm một con mắt, là đại sư minh duy nhất có thể làm nhân tử. Mà Yến quân thương minh, tại đại sư minh chỉ thị hạ, cấp tốc có thể cứu viện. Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh thấy thế, cũng kết quả hỗ trợ, một hồi lâu bận rộn sau, mới trở về đóng quân doanh địa. Đã nói muốn làm thu xếp tốt, Lâm Dịch Lâu trực tiếp thẳng đi đầu bếp doanh, bắt đầu công việc lu đủ lên. Không bao lâu, khói bếp lượn lờ dâng lên, trận trận hương khí tràn ngập, câu đến một mảng lớn tướng sĩ rũi cổ dò xét đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy là trong quân bình thường vật tư, nhưng là đỉnh lưu đầu bếp ra tay, chính là đồ ăn thường ngày, cũng có thể thêm ra hai điểm ngon. Lại có vừa mới đại thắng phân chấn, bữa cơm này, đối đại yến tướng sĩ mà nói, không nghi ngờ gì ăn đến phá lệ thơm ngọt. Quân trướng bên trong, mùi cơm chín tràn ngập. Tô Minh dùng một loại đoan trang nhã khí động tác, ăn ra một loại khí thôn sơn hà phong khoáng. Thấy Nhạc Thanh Linh hai mắt trợn lên. Thất thố, thất thố. Có chút lúng túng Tô Minh cười ha ha, chậm lại tiết tấu, ăn, cùng một chỗ ăn a. Nhạc Thanh Linh cười cười, nắm đũa ăn cơm, âm thầm suy đoán bữa cơm này có lẽ có Lâm Thế Minh chính mình trợ cấp, nghi ngờ hỏi, trong quân, Lương Thảo thiếu sao? Sư muội hiểu lầm. Tô Minh vào đầu cười cười, binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, mặc dù bị thường quân đánh cho liên tục bại lui, nhưng vật tư trước mắt vẫn là không thiếu. Chính là, cùng lục sư đệ làm đồ ăn so sánh, ngày thường hành quân ăn những cái kia, quả thực chính là cho heo ăn, cái này, nhất thời nhịn không được, chớ có bị chê cười, chớ có bị chê cười a. Nhạc Thanh Linh nghe vậy, hơi yên lòng một chút, vậy là tốt rồi. Đáng tiếc. Lâm Dịch Lâu cười nhạt nói rằng, tam sư tỷ, bánh mật, tiểu sư muội bọn hắn, không có có lộc ăn a. Thanh trưởng nguyên truy đội chiến, chắc hẳn chính như lượn như đồ triển khai, lần lượt có tụt lại phía sau đại yến tướng sĩ về doanh, nhưng mấy vị chủ yếu tướng lĩnh, ngoại trừ bị thương nặng thoát lực, bị đi đầu đưa về trong doanh định quốc công, còn lại tướng lĩnh vẫn luôn không thấy bóng dáng. Nhạc Thanh Linh không khỏi lo lắng, sẽ không ra chuyện gì a? Lâm Dịch Lâu bình tĩnh nói, yên tâm đi, thanh trưởng nguyên địa thế khoáng đạt, thương quân phân tán mà chạy, chính là truy kích số lượng này, cũng là bình thường chuyện. Nói đúng. Tô Minh cười nói, ta mặc dù không hiểu binh pháp, truy đuổi chiến cũng là trải qua, chỉ có điều khi đó là chúng ta bị thương quân đuổi theo trốn. Có một lần, ta mang theo một chi tiểu đội người, trốn tránh Hoắc Khải tự mình truy kích, ẩn giấu 5-6 ngày mới thoát ly hiểm cảnh. Nhạc Thanh Linh nhẹ gật đầu, cảm thán nói rằng, lúc này còn tốt các ngươi kịp thời đuổi tới, nếu không, định quốc công đội nhân mã kia thực sẽ toàn quân bị diệt. Tô Minh cười ha ha, đó cũng không phải là chúng ta kịp thời đuổi tới. Hơn nữa lục sư đệ cơ trí vô song a, thật không nghĩ tới đều bị ngươi nói trúng. Liên thương quân sẽ không toàn quân xuất động đều bị ngươi tính tới. Hành quân cũng là cần chi phí. Lâm Dịch Lâu cười nói, định quốc công 2 vạn nhân mã là minh bài, đánh 2 vạn người xuất động mấy chục vạn đại quân, quá khoa trương chút. Thương quân khai chiến đến nay thế như trẻ tre, không đến mức như thế cẩn thận chặt chẽ. Nói thật, Phượng Nghê Thường lãnh binh 10 mấy vạn mai phục, ta đều cảm thấy khoa trương chút. Nhạc Thanh Linh ánh mắt chần chờ nhìn về phía Lâm Dịch Lâu, lúng ta lúng túng nói, Thế Minh, tính tới. Tô Minh cũng có vinh nghiên nói, đó cũng không phải là. Dự phán thương quân sẽ ở thanh trượng nguyên giải quyết định quốc công kia bằng người, lựa chọn hội sư nơi đây, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, có thể tất cả đều là lục sư đệ đề nghị. Lần này, thật nhiều thua thiệt có ngươi. Lâm Dịch Lâu mỉm cười chắp tay, đại sư Minh khách khí, bất quá là cố gắng hết sức mọn. Nghĩ không ra Thế Minh lại còn am hiểu sâu binh pháp thao lược. Nhạc Thanh Linh ánh mắt hiếm lạ, có ý riêng, ngươi không nói chính mình là người làm ăn sao? Thế nào sẽ còn đánh trận? Không dám nói sẽ, chỉ là xa bàn diễn luyện loại hình chuyện, làm qua không ít. Lâm Dịch Lâu cười cho Thanh Linh muội muội kẹp gọi món ăn, thuận miệng nói rằng, cũng may, không phải đàm bình trên giấy, coi như trong lời có ý sâu xa. Lục sư đệ cũng đừng kiêm tốn. Nói thật, nếu không phải ngươi bỗng nhiên xuất hiện, đứng yên chủ ý cái này về sau muốn thế nào, đại gia hỏa thật đúng là có chút luống cuống. Đều là đồng môn, nội tình đều tin tưởng, tất cả mọi người là điển hình tu hành tông môn xuất thân, lĩnh đội Chu Tà trừ ác cùng mang binh đánh giặc, hoàn toàn không phải một chuyện. Tô Minh cảm khái nói, tam sư mỗi ngày thường cũng rất thông tuệ một người, đối mặt chiến tranh loại sự tình này, cũng là có nhiều vô phương ứng đối thời điểm. Lâm Dịch Lâu từ chối cho ý kiến, ánh mắt chớp động, có vẻ như tùy ý nói, đa tạ đại sư Minh cho phép. Kia đại sư Minh, khả năng giúp đỡ chuyện không? Tô Minh phòng khoảng nói, đều là đồng môn sư huynh đệ, có việc ngươi cứ việc nói. Lâm Dịch Lâu từ tốn nói, ta hy vọng về sau các ngươi có thể giống lần này như thế, nghe ta. Kia có cái gì nghe rõ? Nhạc Thanh Linh ánh mắt hơi rét, nhìn xem thẳng muốn một ngụm đáp ứng đại sư Minh, mở miệng ngắt lời nói, đại sư Minh, hắn ý tứ là muốn về sau hành quân quyền chỉ huy. Các ngươi, Định Quốc Công, Đại Yến 2 vị thần tướng, tất cả dưới mắt hội sư Yến quân tàn quân, toàn bộ từ hắn chỉ huy. Thế Minh, ta hiểu đến không sai a? Lâm Dịch Lâu mỉm cười, thái độ ngầm thừa nhận. Tô Minh trùng điệp đem tràn đầy một ngụm đồ ăn nuốt xuống, trên mặt kìm lòng không được hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng, chần chờ nói rằng, cái này cũng không phải ta có đồng ý hay không, liền có thể quyết định chuyện a. Ta biết, nhưng nếu đại sư Minh bằng lòng duy trì, xác suất thành công ít ra 5 thành. Lâm Dịch Lâu nghe qua, từ khi khai chiến đến nay, đại sư Minh xung phong đi đầu, lo liệu lấy không buông bỏ bất kỳ người nào tinh thần cùng thái độ, trên chiến trường giết nhiều địch nhân, cứu chiến hữu giống nhau nhiều. Xuống đến cùng tầng tướng sĩ, lên tới các cấp tướng lĩnh, ngay cả Yến triều hộ quốc thần tướng Bàng Hùng đều thiếu nợ đại sư Minh một cái mạng. Xem như người tốt bụng tính cách đại sư Minh, không tranh không đoạt, quân lệnh nhường hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, nhưng mà hắn chân thành cùng cường đại, trong bất chi bất giác đã ở đại yến trong quân thay đổi một cách vô tri vô giác tích lũy xuống thâm hậu hy vọng. Lâm Dịch Lâu khó mà coi nhẹ, mỗi lần đại sư minh đi qua, nguyên một đám đại yến tướng sĩ tự giác đứng dậy cúi chào, đầy dây tôn sùng bộ dáng. Kia là Liêu Chính Khanh các cái khác tướng lĩnh đều không cụ bị đãi ngộ. Bàn luận trong quân kẻ được nhân tâm, đại sư minh hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần đại sư minh mở miệng, những sư minh sư tỷ khác cũng không phản đối lời nói. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, việc này vẫn là vô cùng có hy vọng thành công. Tô Minh nhất thời im lặng, mặt lộ vẻ suy tư, thật lâu trầm mặc sau, than nhẹ nói rằng, việc này không thể coi thường, ta phải ngẫm lại. Không có việc gì. Lâm Dịch Lâu cười nói, truy kích quân giặc, bọn hắn nhất thời không có nhanh như vậy trở về, đại sư minh có thể chậm rãi suy nghĩ tỉ mỉ. Chương 477, thật không có chương 477, thật không có theo bóng đêm dần dần sâu, lần lượt có yến quân tướng lĩnh đội mà về, nguyên một đám tinh thần tỏa sáng, sảng khoái tinh thần. Cái thứ nhất về doanh yến quân đại tướng Bàng Hùng hăng hái, vừa mới tiến doanh địa, nhìn xem một đám giống nhau truy sát xong quân địch trở về đồng liêu, ngửa mặt lên trời cổ tiếu, tiếng như hùng trung, thống khoái. Là thật là hồi lâu chưa từng đánh qua thống khoái như vậy cầm. Dễ chịu. Còn không phải sao? Lúc này có phó tướng đáp lời nói rằng, cái này khai chiến đến nay, còn là lần đầu tiên đánh cho như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Là thật thống khoái. Trong doanh địa, đại yến tướng sĩ vui vẻ ra mặt thanh âm truyền đến, Tô Minh lúc đầu còn mặt mỉm cười, chờ bên kia yến quân nhóm bắt đầu ganh đua so sánh lên hôm nay giết nhiều ít quân địch sau, đại sư Minh nhịn không được lắc đầu thở dài, hắn hiểu được, chuyện này đối với các tướng sĩ mà nói, là quân công, là vinh quang. Nhưng hắn vẫn còn có chút khống chế không nổi cảm thấy phiền chán. Yên lặng đi ra, từ tốn nói, ta về trước chướng nghỉ ngơi, các ngươi cũng sớm đi ngủ lại a. Nhạc Thanh Linh nói khẽ, đại sư Minh đi thong thả. Lâm Dịch Lâu muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không có nhiều nói cái gì, yếu ớt than nhẹ, người lương thiện trên chiến trường cũng thật sự là khổ đại sư Minh. Thế Minh ngươi đây? Nhạc Thanh Linh hỏi, ngươi đã từng nói mình là ghét chiến tranh người. Đao Hoàng Lăng bên trong gọn gàng mà linh hoạt hủy đi vạn thu kiến, đến nay lưu truyền Lâm thiếu gia nhân tiện chi danh. Nhưng ta nhìn, ngươi cũng là thích hướng rất khá đi. Sinh hoạt đi, đều là bị buộc. Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ cười nói, ta xác thực ghét chiến tranh, nhưng ta không phải là đại sư Minh hoặc Phật tử như thế đại từ đại bi người. Tương đối nhìn thoáng được, đại tranh chi thế sẽ không lấy người yêu thích là chuyện gì. Võ Đông Quân sẽ không bỏ rơi nhất thống thiên hạ nguyện. Kỳ thật không chỉ là hắn, nếu như đại hạ mạnh như đại thương, chúng ta vị kia bệ hạ cố gắng so thương hoàng còn tới đến cấp tiến, đều là bức thoái vị đoạt vị mặt hàng. Dạ tâm là thật sâu khắc vào thực chất bên trong. Nhạc Thanh Linh nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi cái miệng này à, thật lo lắng ngày nào ngươi họa từ miệng mà ra. Lâm Dịch Lâu gần sát cười nói, không có việc gì, ngươi có rảnh nhiều hôn lại hôn, tỉ như hiện tại dạng này, ta liền không có công phu nói quá nhiều lời. Đại đình quảng chúng, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Nhạc Thanh Linh có chút xấu hổ đem người nhẹ nhàng đẩy ra, chợt nghiêm sắc mặt, ngươi vì cái gì sẽ muốn yến quân quyền chỉ huy? Cái này còn phải nói sao? Ta vì sao lại đến nơi này? Không phải liền là bởi vì lo lắng bánh mật tiểu tử kia. Lâm Dịch Lâu nhẹ nói, nhưng ngươi nói không sai, ngày Tết ông táo bánh ngọt không có khả năng làm đạo binh. Hắn trưởng thành, có cuộc sống của mình, không còn là suốt ngày đi theo cái mông ta phía sau tiểu hải tử. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể mang theo tất cả đại yến tướng sĩ, đánh bại thương quân, vinh quy quê cũ. An tĩnh bầu không khí bên trong, Lâm Dịch Lâu đối đầu Nhạc Thanh Linh im lặng đến cực điểm ánh mắt, cười khổ nói, ngươi cái này biểu tình gì? Thế Minh, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Nhạc Thanh Linh nhịn lại nhịn, vẫn là dội nước lạnh nói, đại yến khai chiến đến nay liên tục bại lui, mấy chục vạn binh mã, đánh tới bây giờ chỉ còn hơn 10 vạn tàn quân. Không sai, ngươi dự phán tinh chuẩn, hội sư thanh trưởng nguyên đúng là diệu, bọn hắn khó được đại thắng, nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi lấy ở đâu tự tin mạnh mẽ như vậy, có thể dẫn đầu yến quân thành công lui địch? Lâm Dịch Lâu trong lòng lập tức lộn bộ một tiếng, có loại đã lâu cảm giác quen thuộc cảm giác. Kia là cảm giác chột dạ. Vừa nghĩ tới Thanh Linh muội muội đã từng mong muốn từ hôn quyết tuyệt, một lần kia tạo thành mâu thuẫn ngăn cách, bây giờ không sai biệt lắm xem như chấn an được, nhưng nếu một lần nữa, không dám nghĩ, thật không dám muốn. Thanh Linh muội muội Lâm Dịch Lâu yếu ớt nói rằng, kỳ thật, ta cái này còn có một chút nho nhỏ bí mật, không có nói cho ngươi biết. Ân. Nhạc Thanh Linh ánh mắt chợt khẽ hiện, bí mật gì? Ngươi cũng biết, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi hướng, ta có thiên hạ vô song tài phú. Tự nhiên, cũng là có thể điều động cho người, giúp ta làm chút chuyện. Lâm Dịch Lâu tận lực làm chính mình hiển nhiên bằng phẳng, đây là ưu thế của ta. Điều động. Nhạc Thanh Linh rất thông minh, nghe xong liền biết lời này ý vị như thế nào, lông mày nhẹ trao lại, thủ hạ ngươi, còn có tư binh. Lâm Dịch Lâu lúng ta lung tung nói, ân. Xem như thế đi. Ngươi điên rồi. Nhạc Thanh Linh kìm lòng không được kinh hô một tiếng, chật che miệng, bốn phía nhìn quanh, xác định không người sau, hạ giọng nói, ngươi có phải hay không điên rồi? Nuôi dưỡng tư binh, đây là trọng tội ngươi biết không? Ngươi muốn làm cái gì? Cái gì làm cái gì? Lâm Dịch Lâu ra vẻ bình tĩnh nói rằng, cái nào vương tôn quý tộc thủ hạ không có nuôi điểm tư binh, không có điểm thế lực của mình. Thật muốn cha, ta cũng không tin chỉ một mình ta không sạch sẽ. Ngươi, cái kia có thể giống nhau sao? Nhạc Thanh Linh hơi có vẻ kích động, liền bọn hắn nuôi điểm này nhân thủ, không có một cái nào dám can đảm nói có thể bằng vào điểm này thế lực, ý đồ ảnh hưởng hai nước chiến cuộc. Lâm Thế Minh, ngươi cái gọi là điều động chọn người, là nhiều ít người? 10 bạn, mấy chục bạn? Ta hiểu được. Một Vân Sơ cùng Cấu Nguyệt Ảnh, là thuộc về ngươi có thể điều động người a. Còn có rảnh rỗi vô danh, ngươi cái kia tốc thúc, Độc Vương Trương Tiềm, Quy Hải Lâm Viên nói xong lời cuối cùng, Nhạc Thanh Linh bất chi bất giác trầm mặc xuống dưới, trong lòng đập mạnh, đối với nàng mà nói, Lâm Thế Minh cái kia cái gọi là bí mật lớn nhất, cùng cái này nho nhỏ bí mật so sánh, nàng giờ phút này ý thức được bí mật, mới càng để cho người tâm kinh động phách. Lâm Thế Minh từ đâu tới đây, chuyện này đối với nàng mà nói không có chút nào trọng yếu. Lâm Thế Minh ở cái thế giới này có được vô thượng tài phú, có thể hiệu lệnh các lộ hào cường, kỳ thế thẳng so vương hầu, thậm chí có thể cùng quân vương tách ra vào tay, lúc này mới thật nhường nàng có chút chân tay luôn cuống. Thế Minh kéo dài thổ tức, Nhạc Thanh Linh vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi là muốn tạo phản sao? Tạo phản cái gì tạo phản? Ai muốn tạo phản? Ta không sao tạo cái gì phản. Làm hoàng đế đắng như vậy mệnh việc cần làm, ai thích đi người đó đi. Lâm Dịch Lâu liên tục phất tay, nói năng có khí phách, thái độ kiên định, đưa tay đẩu vào người trong lòng hai vai, vẻ mặt đoan chính, ngựa khí chăm chú, Thanh Linh muội muội, chớ suy nghĩ lung tung. Ta chính là không muốn về sau, ngươi lại cảm thấy ta đối với ngươi có chỗ lừa gạt, mới dứt khoát trước muốn nói với ngươi. Con người của ta, kỳ thật không có cái gì dạ tâm, ngươi coi trọng Lạc Sơn trước đó, ai biết ta nhân vật này. Đời ta, thật chỉ muốn ăn ngon uống đã, ngồi ăn rồi chờ chết, làm nhàn vân giá hạng. Chỉ có điều, muốn qua cuộc sống như vậy, tiền là không thiếu được. Lâm phủ mặc dù có chút buồn liếng, nhưng cũng không nhịn được quá mức phá sản tạo. Cái này cho nên, mới bắt đầu làm chút kinh doanh đi. Ai biết, thứ này liền cùng quả cầu tuyết như thế, càng lăn càng lớn, càng lăn càng lớn, cho tới hôm nay, liền biến thành. Dạng này, loại nào? Nhạc Thanh Linh ý cười phức tạp, phú khả địch quốc, cường giả như mây, thật sự là ủy khuất Thế Minh, gánh chịu vốn không nên gánh chịu gánh nặng. Lâm Dịch Lâu đem người kéo vào trong ngực, làm yên lòng hơi cảm giác mãnh liệt dãy rủa, ôn nhu nói, ngươi yên tâm đi, ta không phải thuận thân vương loại kia toàn tính quá lớn người, ta chỉ là muốn vô ưu vô lự còn sống. Ta không hứng thú làm cái gì quân lâm thiên hạ kẻ dạ tâm, nhưng cũng không muốn trở thành bất lực đối mặt sinh hoạt gặp chắc trở số khổ người. Đã từng, bạn tốt của ta bị nhốt Lạc Sơn. Bây giờ, đệ đệ của ta thân hãm hiểm ác chiến trường, người bình thường đối với cái này, chỉ có thể cầu nguyện trời xanh, cầu nguyện thần minh. Dịu dàng phất qua người trong lòng trên trán rủ xuống tóc xanh, đối đầu kia thu thủy giống như đôi mắt, Lâm Dịch Lâu hàm tình mạch mạch, cười cười nói, ta rất may mắn, ta còn có năng lực làm chút gì. Nhạc Thanh Linh nỗi lòng phức tạp, yếu ớt thở dài, ngươi còn có cái gì khác bí mật, này sẽ cùng nhau nói à. Ta không muốn đem đến lại bị kích thích. Thề với trời. Lâm Dịch Lâu đưa tay dựng thẳng chỉ, thật không có. Chương 478, như thế nào tuyển chương 478, như thế nào tuyển hắc ám trong mật thất. Cường hành chân khí quét ngang mà qua, màu da u ám thi thể khôi lỗi phát ra một tiếng thê lương kêu rên, huyết vụ nổ tung, khoảnh khắc ngã xuống đất. Trung Ngọc Lĩnh vẻ mặt lạnh nhạt thu về bàn tay, tinh tinh chờ đợi thật lâu, nhìn xem không có chút nào bất kỳ dị động trong sân, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại thất bại à. Nhẹ giọng điểm môi, Trung Ngọc Lĩnh đứng dậy rời đi mật thất, đi tại rộng rãi địa cung bên trong, không bao lâu, đi vào một chỗ tia sáng mờ tối, bố trí lại tính lịch sự tao nhã chỗ ở, có cảm giác khách đến thăm tới thăm ngộ hư thân mang cẩm ý đi, từ đả tọa trong nhập định mở hai mắt ra, chiếu mắt đối lập, mặt không biểu tình, không làm lễ, không khai hô. Lạc Sơn đại chiến đêm, hắn cùng công chúa điện hạ chuẩn bị rời đi Lạc Sơn lúc, ngẫu nhiên gặp vị này đã từng đại tống quốc sư. Dư niệm công chúa đối với người này một đạo mê hoặc chi ngôn, cũng là có chút tin phục. Trước kia diệt quốc mối hận, chịu đủ lăng nhục thống khổ, công chúa điện hạ tâm thái xuất hiện tràn ngập lệ khí và mẹo, nộ hư không tính kỳ quái, nhưng hắn đối Ngọc Lĩnh tiên sinh mong muốn kích động thiên hạ đại loạn, kéo toàn bộ thần châu, thậm chí liên quan yêu vực cùng một chỗ, khắp thiên hạ vào hết chiến hỏa bay tán loạn luyện ngục chi cảnh, không dám gật bừa. Nộ hư cùng đám người này chờ đợi một đoạn thời gian, hiểu rõ Ngọc Lĩnh tiên sinh điên cuồng ý nghĩ sau, sớm đã sinh lòng đi ý, bởi vì cái gọi là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Dư niệm công chúa cũng là không có ép ở lại, Ngọc Lĩnh tiên sinh cũng chưa từng ngăn cản. Không nghĩ tới, gia hỏa này mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, hắn vừa mới rời đi Diêm Vương các không lâu, liền không hề có lực hoàn thủ, bị Tân Tấn Thiên Khải cường giả giam giữ trở về, vây nốt nơi đây. Ngẫu nhiên, người kia sẽ đến lấy chính mình một chút máu. Mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng nội hư đại khái có thể đoán được, chính mình bây giờ dường như sinh sự sinh, dường như chết không chết, còn có cường đại tự lành năng lực quỷ dị trạng thái, không nghi ngờ gì nhường Trung Ngọc Lĩnh hiện lên 10 phần hiếu kỳ, mong muốn tìm tòi hư thực. Đây cũng là Ngọc Lĩnh tiên sinh không nguyện ý thả hắn đi, vụ trộm đem hắn cướp bóc trở về cầm tù nguyên nhân. Đối với dạng này ra hỏa, Ngộ Hư tự nhiên cho không ra cái gì tốt sắc mặt, liền ánh mắt đều chẳng muốn đáp lại một cái, trực tiếp lại, nhắm mắt làm ngơ. Trung Ngọc Linh cũng không quan tâm, với hắn mà nói, cái trạng thái này ly kỳ hòa thượng, chính là một cái thú vị thí nghiệm vật liệu, tiện tay một chiều, tại Ngộ Hư mặt lộ vẻ thống khổ tình huống hạ, ba giọt trong lòng tinh huyết đã bị hắn hấp thụ, lơ lửng trên lòng bàn tay, huyết quang lấp lóe. Ngộ Hư khẽ gắt một tiếng, ngữ khí khinh thường, đều nói thiên khải cảnh cường giả là tuyệt đại gió người hoa vật, nghĩ không ra, cũng có ngươi cái loại này bẩn thỉu mặt hàng. Trung Ngọc Linh cười nhạt hai tiếng, không cùng dưới thềm chi tù đấu võ mồm nhảm chán hào hứng. Lấy xong mình muốn trong lòng tinh huyết, trực tiếp thẳng rời đi. Đi ra mở tối địa cùng, đi vào tinh thất thư phòng, dương quang thấu cửa sổ mà qua, ngày gió mát cùng, rất để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng hình tượng. Thiên Khải cường giả quần quận địa thần thức thói quen hướng đại hạ bắc cảnh nhìn lại một cái, Trung Ngọc Lĩnh lông mày nhẹ trao lại, trần trơ không chừng, nhìn qua, tâm tình lại không thoải mái. Tại hắn tập kích bất ngờ tương trợ phía dưới, Khổ Hải đại sư trọng thương bại lui, mặc dù còn không có tin tức truyền ra, nhưng giờ phút này đại hạ thần thoại, 89/10 đã biết tịch. Chuyện này người bên ngoài không biết rõ. Ở đây thấy tận mắt Xích Viên yêu hoàng không có khả năng không biết rõ. Tốt đẹp như vậy cơ hội, Hôn Viêm sau khi trở về, vậy mà không có phát động Xích Viên đại quân quy mô xuôi nam, tái khởi xâm nhập chi thế, lại là thật lâu không có động tĩnh. Chẳng lẽ, Khổ Hải Lâm tuyệt trước đó, kia trọng trưởng một kích, thật làm cho Hôn Viêm nhận lấy viễn siêu hắn dự tính trọng thương. Nhưng lấy Xích Viên yêu hoàng đội vàng sao động tính tình, coi như bị thương nặng, thừa dịp đại hạ thiên khải đại sự qua đời, cũng bạn bạn không nên như thế không hề có động tĩnh gì mới đúng a. Trung Ngọc Linh nhíu mày trầm tư, không hiểu được, thật đúng là kỳ quái a. Đại Hạ Bắc Cảnh, trong núi sâu, Xích Viên yêu tộc nơi trú đóng. Chủ xoáy trong quân trướng, Hôn Viêm kéo dài thở ra một hơi, cầm trong tay dày đặc giấy bản thảo buông xuống, nhẹ nhàng khép lại, mãnh cảm giác hầu miệng một nữa, nhịn không được kịch liệt ho khan. Thiên Nghiễn Tiên Lưu vẻ mặt hơi gấp, chủ thượng không có việc gì. Hôn Viêm tiện tay bãi xuống, ánh mắt có chút âm trầm, lão hòa thượng, trước khi chết phản công, cái kia một tay, đúng là điên rồi. Thiên Lưu, Xích Viên yêu hoàng quen thuộc hỏi hướng thủ hạ thứ nhất Túi Khôn, ngươi cảm thấy chúng ta Xích Viên kế tiếp nên làm như thế nào? Thiên Nghiễn Tiên Lưu túi lầu nói, việc này liên quan đến Xích Viên tương lai tiền đồ, thuộc hạ không dám bảo đoán, mặc kệ chủ thượng làm thế nào quyết định, thuộc hạ xông pha khói lửa, thể chết cũng đi theo. Chúng ta thể chết cũng đi theo chủ thượng. Lạc Chu Nhan, Thương Nam Bay, theo sát phía sau bày tỏ thái độ. Đi, lời nói dễ nghe, nói cho cùng chính là áp lực để cho ta chính mình kiêng. Các ngươi thật đúng là trung tâm a. Hôn Viêm a cười hai tiếng, đều là Xích Viên một phần tử, khách khí cái gì? Đều nói một chút. Thiên Nghiễn Tiên Lưu lập tức nhận chú mục lễ, mà không thay đổi cùng Lạc Chu Nhan, Thương Nam Bay đối mặt. Hai người này thật sự là một chút động não sống đều không làm đúng không? Kỳ thật Thiên Nghiễn Tiên Lưu trầm mặc một lát, than nhẹ nói rằng, chủ thượng sẽ ở lúc này hỏi ra vấn đề như vậy, mà không phải cường ngạnh chỉ huy xuôi nam, trong lòng đã có đáp án, không phải sao? Đối mặt hỏi lại, Hôn Viêm không phản bắt được, cười khổ hai tiếng, ngươi cũng là hiểu rõ bản hoàng. Vậy chính ngươi ý nghĩ đâu? Đừng nói cái gì ta ý nghĩ chính là của ngươi ý nghĩ loại này nói nhảm, nếu là quyết định này muốn ngươi tới làm, ngươi như thế nào tuyển? Ngàn Nghiễn Tiên chạy khô giò nói, ta sẽ tiếp nhận đại hạ nói lên phương án. Hôn Viêm nhàn nhạt hỏi, vì sao? Thứ nhất, ta cẩn thận nghiên cứu qua, càng xem càng cảm thấy cái kia phương án khả thi cực cao, nếu có thể cải thiện Xích Viên yêu vực hoàn cảnh, tộc ta một không tất nhiên không phải lấy mạng đi liều một đầu sinh tồn chi đạo. Hai, không cần ly biệt quê hương, rời đi cố thổ, cho dù hoàn cảnh ác liệt, kỳ thật rất nhiều tộc nhân nếu không phải thực sự chịu đựng không được, cũng không nguyện ý rời đi quê quán. Thiên Nghiễn Tiên Lưu vẻ mặt chăm chú, ngựa khí ngưng trọng, thứ hai, xem bây giờ Thần Châu cách cục, đại yến khả năng rất lớn nhịn không được thương quân công phạt. Mà đại hạ, mặc dù khổ hải đại sự viết tịch, nhưng chủ thượng cũng bị thương không nhẹ, cường ngạnh khai chiến, đánh đến cuối cùng, tỷ lệ lớn lưỡng bại câu thương. Thương Hoàng Võ Đông mong muốn Thần Châu nhất thống chi tâm, rõ rành rành, thuộc hạ sợ tới cuối cùng, ngao cò tranh nhau, phản nhường Võ Đông, cái này ngư nhân được lợi. Hôn Viêm im lặng lấy đúng, chỉ cảm thấy anh hùng sợ kiến lược đồng, nếu như mình không phải trọng thương mang theo. Hoặc thiên hạ này, đơn thuần chỉ có đại hạ cùng Xích Uyên, kia mặc kệ chính mình dưới mắt bị thương đa trọng, đều sẽ không chút do dự chỉ huy xuôi nam, thừa dịp đại hạ không có thiên khải thần thoại tọa trấn, nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng muốn thuận thế san bằng bọn hắn. Thậm chí, nếu không có cái kia đột nhiên xuất hiện hòa bình kế hoạch, kia cho dù thiên hạ phân tranh phức tạp, hắn cũng biết ngạnh chiến đến cùng. Nhưng mà, đại hạ lại đưa ra trước nay chưa từng có hòa đàm kế hoạch. Thiên hạ cách cục, rắc rối phức tạp, cái này khiến không dám hứa chắc liều mạng đến cùng sẽ có hậu quả gì, Hôn Viêm yêu hoàng chậm chạp không dám vọng hạ quyết định. Ngay vào lúc này, Lưu Quang một cái chớp mắt, bị Thiên Nghiễn Tiên Lưu cầm nắm nơi tay, một tờ truyền tin chậm triển khai. Lông mày gảy nhẹ, con ngươi hơi co lại, khó nén giật mình. Lạc Chu Nhan hiếu kỳ hỏi, lúc này ai cho ngươi phát truyền tin? Còn có thể để ngươi kinh ngạc như vậy? Chương 479, vàng lòng chương 479, vàng lòng. Từ khi Xâm Lâm nữ hoàng đến đánh đến tận cửa náo qua một lần về sau, chủ thượng xuống mệnh lệnh, cấm chỉ tiếp tục cướp bóc linh tú yêu tộc bán trao tay nhân tộc hoàng triều, dùng cái này mưu lợi. Bất quá lợi ích động nhân tâm, thuộc hạ lá mặt lá trái không ít, nhất là lấy Xích Diễm Lang yêu nhất tộc là nhất. Ngàn Nghiễn gia tộc có cái Lăng Đầu Thành, tuổi còn nhỏ, chủ ý lớn, có lần trong lúc vô tình bắt gặp, kẻ tài cao gan cũng lớn a. Không nói một tiếng, lại ra Viêm rời nhà nhà kho, đem một nhóm linh tú yêu tộc cứu ra, còn tùy bọn hắn cùng nhau đi mê vụ Xâm Lâm, nói là muốn gặp việc đời. Đương nhiên, hắn có thể thuận lợi thành sự, là ta âm thầm tương trợ một thanh. Thiên Nghiễn Tiên Lưu từ tốn nói, dù sao tên kia là ta thích nhất tiểu chất tử. Thương Nam Bay gật đầu nói, có chỗ nghe thấy, bởi vì chủ thượng xuống lệnh cấm, Viêm rời nhà không tiện đem chuyện nháo đến bên ngoài, bất quá lòng trả thù không phải từng đỉnh chỉ qua, vậy sẽ các ngươi Ngàn Nghiễn nhà hòa thuận Viêm rời nhà, có thể nói thế thành nước lửa. Thằng đến ngươi không thể nhịn được nữa, đem Viêm rời nhà từ trên xuống dưới thu thập một trận, bọn hắn mới trung thực. Lạc Chu Nhan hơi suy nghĩ một chút, hồi ức nói, "Ừm, ta nhớ được, tiểu tử kia gọi Ngàn Nghiễn hiện lên a." Thiên Nghiễn Tiên Lưu nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, "Nguyên bản ta ý tứ, tiểu tử kia muốn đi ra ngoài sông sáo, ngược lại cũng mạnh mẽ đập Viêm rời nhà chẳng tử, đi mê vụ Xâm Lâm tránh đầu gió cũng tốt, ngược lại hắn cứu được linh tú yêu tộc, lấy Xâm Lâm nữ hoàng tính nết, sẽ không làm khó hắn." Nghĩ không ra, tiểu tử kia tại rừng rậm quả thực chơi điên rồi, vui đến quên cả trời đất, như cá gặp nước, còn trà trộn vào rừng rậm nhị đương gia nữ nhi vòng tròn bên trong, thành tiểu công chúa cho săn. Bây giờ đều lăn lộn tới Phi Long thành bên trong đi. Nói đến đây, hắn thần sắc hơi tốt, hắn cho ta chuyển tới một tin tức, đại hạ phái thái tử cùng đại hoàng tử đi sứ Phi Long thành, muốn cùng Phi Long thành kết thành đồng minh. Tiêu thành chủ có thể nói đã đáp ứng ngày mời, còn lại bất quá là cụ thể chi tiết đàm phán hiệp thương. Không kỳ quái. Hôn Viêm thản nhiên nói, nếu nói ai hầu như không hy vọng Thần Châu nhất thống, không nghi ngờ gì chính là Phi Long thành. Mặc kệ cái nào hoàng triều, chỉ cần chiếm thiên hạ này, cũng sẽ không bỏ mặc Phi Long thành tiếp tục tồn tại. Chỉ có các đại hoàng triều lẫn nhau đấu tranh, Phi Long thành mới có thể tiếp tục ổn thỏa điếu ngư đài, làm hắn không quy thuộc bất kỳ bên nào vực ngoại chi địa. Cũng rất tốt, Xích Uyên yêu hoàng cũng là có loại không cần lại xoắn xuýt nhẹ nhõm, kể từ đó, chúng ta dưới mắt ngoại trừ tiếp nhận đại hạ nguồn năng lượng pháp trận đổi thành phương án, xem ra không có biện pháp tốt hơn. Được thôi, Lạc Chu Nhan. Lạc Chu Nhan nắm tay giáng ngực, có chút nghiêng thân, chủ thượng. Hôn Viêm ngữ khí bình thản, không dậy nổi gợn sóng, lúc trước, là ngươi giúp đại hạ bên kia chuyển về đề nghị của bọn hắn. Liên tử ngươi đi một chuyến nữa, đi cùng đại hạ quân đội thông truyền một tiếng a, liền nói đề nghị của bọn hắn, chúng ta xích duyên đáp ứng. Nhưng cụ thể hạng mục công việc, đến cẩn thận nói chuyện, để bọn hắn an bài một chút. Lạc Chu Nhan ứng tiếng nói, là. Cùng một cái sáng sớm, đại hạ bắc cảnh trong núi sâu xích duyên yêu tộc tại tổng hợp cân nhắc sau, làm ra một cái đối toàn bộ xích duyên tương lai đã định trước ảnh hưởng sâu xa quyết định trọng đại. Đại yến tây nam khu vực, thương quân đóng quân trong doanh địa. Phượng Nghê Thường mặt trắng như tờ giấy, vẻ mặt tiểu thụy, ánh mắt thâm trầm nhìn xem vừa mới về doanh, một thân trọng thương đại thương tướng sĩ, song quyền nắm chặt, muốn rách cả mí mắt, trong lòng đẫm máu và nước mắt. Thanh trượng nguyên truy đuổi chiến, yến quân theo đuổi không bỏ, đặc biệt là lấy Liêu Chính Khanh trở Lạc Sơn cường giả cầm đầu, như muốn là hồng hà cốc chiến tử đồng liêu báo thù rửa hận, gắt gao cắn chạy tán loạn thương quân. Mấy ngày thời gian trôi qua, tăng thêm sáng nay vừa mới trốn về doanh địa vị này phó tướng, hết thảy 76 người. Vẹn vẹn 76 người. Mai phục Thanh Trượng Nguyên, nàng xuất lĩnh 16 vạn tướng sĩ phục mệnh ra doanh, chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng bị quân địch toàn diện. Toàn quân đến nay, Phượng Nghê Thường không phải là không có bại qua, nhưng mà giống lần này bị bại triệt để như vậy, thật sự là lần thứ nhất. Trong lúc nhất thời, nhịn không được huyết khí dâng trào, một chùm huyết vụ trực tiếp phun ra xuất khẩu. Khoảnh khắc, dịu dàng chân khí từ phía sau lưng rót vào, hỗ trợ ổn định thể nội hỗn loạn khí tức. Phượng Nghê Thường thuận thế vận khí điều tức, một hồi lâu mới thở dài thu công, dồn khí đan điền. Xoay người lại, không tính ngoài ý muốn thấy được Hoắc Khải thân ảnh, chào nói, gặp qua Hoắc tướng quân. Đừng một mực ngồi ở chỗ này, nhìn chằm chằm là có người hay không thành công trở về. Chiến tranh từ trước tàn khốc, đã chuyện đã xảy ra, suy nghĩ nhiều vô ích, hối hận càng vô ích. Hoắc Khải bình tĩnh nói rằng, lại nói, làm quyết sách chính là ta. Giải quyết 2 vạn binh mã, dẫn đội 16 vạn người, ta đều cảm thấy quá mức cho định quốc công mặt mũi. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại sư Thanh Trượng Nguyên. Điểm này, đúng là ta không nghĩ tới. Là bản tướng xem thường bọn họ. Sai lầm tại, ngươi không cần quá mức trách móc nặng nề chính mình. Phượng Nghê Thường không nói gì, trên mặt vẻ lo lắng không tiêu tan, hiển nhiên cũng không có được ca đuổi tới. Hoắc Khải bất đắc dĩ thở dài, thuận miệng hỏi, thân thể như thế nào? Không ngại. Phượng Nghê Thường nói, chính là kế tiếp hơn 1 tháng, thực lực giảm đi nhiều. Người không có việc gì liền tốt. Hoắc Khải nói, ma tiên kiếm loại này hao tổn thọ nguyên công pháp, có thể đừng có dùng, vẫn là đừng có dùng. Phượng Nghê Thường cười khổ nói, vậy sẽ, đã là không thể không dùng. Hoắc Khải im lặng một lát, nói sang chuyện khác, ngươi chịu ma tiên kiếm phản vệ, giáng chống đỡ lấy sau khi trở về doanh trại, trực tiếp hôn mê 3 ngày, ta cũng không kịp hỏi ngươi, lần này đến quân, nhưng có xuất hiện cái gì biến động? Phượng Nghê Thường nao nao, biến động? Tỷ như, nhưng có cái gì mới lĩnh quân người xuất hiện ở yến quân bên trong? Hoắc Khải lông mày cao lại, ngữ khí ngưng túc, đánh đã lâu như vậy, Hứa Thế Tích, Khánh Nhường, Bàng Hùng, còn có Tô Minh, Liêu Chính Khanh kia một đám Lạc Sơn đi ra, thống lĩnh yến quân đám người kia, ta đại khái hiểu rõ là dạng gì đường lối, có thể khám phá động tác của chúng ta, làm ra hội sư Thanh Trượng Nguyên xảo diệu như vậy bố trí, không phải những người này thủ bút. Bản tướng rất hiếu kỳ, là ai ở sau lưng làm ăn bài? Phượng Nghê Thường lập tức ánh mắt nhất động, trên mặt trầm tư. Hoắc Khải lông mày nhíu lại, xem ra ngươi có chút đầu mối. Chuyến này xác thực gặp mấy cái không nên xuất hiện tại yến quân bên trong người. Phượng Nghê Thường suy nghĩ một chút nói, cái thứ nhất là Nhạc Thanh Linh, bất quá hẳn không phải là nàng. Nàng vậy sẽ còn đội vàng, mong muốn mang Định Quốc công trốn bán sống bán chết. Về sau ta lại gặp được Lâm Dịch Lâu cùng Lăng Thần. Lăng Thần? Hoắc Khải vẻ mặt khẽ biến, ngươi nói là đã từng Kim Kiếm Hầu? Phượng Nghê Thường gật đầu nói, là hắn. Hoắc Khải trầm mặc tĩnh tư, Kim Kiếm Hầu phủ một đêm là út, bản án từ Chu Đạt Long hộ vệ thẩm tra xử lý, người ngoài không biết rõ quá nhiều, nhưng hắn đại khái có thể đoán được, là bởi vì một chút chuyện cũ năm xưa. Bất quá những cái kia đối tình huống trước mắt mà nói, cũng không trọng yếu. Hắn nhận biết Lăng Thần, cũng biết Lăng Thần. Đã từng Kim Kiếm Hầu là kiếm sĩ, lại không phải tướng tài. Lâm Dịch Lâu. Hoắc Khải ngữ khí thâm trầm đọc lên cái tên này, trong đầu không tự chủ được nhớ tới Lạc Sơn chi chiến đêm đó, Tề Hà Phong bên trên tình cảnh. Chương 480, khác nhau chương 480, khác nhau Lạc Sơn chi chiến. Đêm hôm đó Tê Hà Phong bên trên, đương thời vô số cường giả đều ở, lại không một người quan mang, có thể so với vai vị kia đi bộ nhàn nhã, mặt mỉm cười thiếu niên tuấn ngạn. Đại tú phong chủ bị hắn ép hỏi ra nguyên hình, mấy vị cường giả nghe hắn hiệu lệnh làm việc. Ủy vương cung chiến dịch, người kia thậm chí nhân duyên tế hội, theo gan to bằng trời, giáp tâm hại người thích lệnh sơn trong tay cứu được con của hắn một mạng. Bởi vì khắc sâu ấn tượng, cho nên Hoắc Khải cũng nhiều có chú ý nghe nói Chu Đạt phục bệ hạ ý chỉ, một mực tại ý đồ đào ra người trẻ tuổi kia nội tình, nhưng mà hơn 1 năm đi qua, phái đi đại hạ thiên cơ các thành viên cùng Long hổ vệ mật thám, toàn bộ đã chìm đáy biển, bật vô âm tín. Đến nay đều không thể tra ra điểm vật hữu dụng đến. Hoắc Khải cũng là biết, đại yến nữ đế phái Tâm Phúc tiến về Thượng Kinh, mong muốn cùng đại hạ hoàng triều kết minh cầu viện, bất quá Triệu Minh Cực trong lòng rõ ràng cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, một mực trễ mà chưa quyết, chưa từng đáp ứng. Không nghĩ tới, người trẻ của kia, vậy mà trước một bước đi tới đại yến, còn có Nhạc Thanh Linh. Nên nói là phụ sướng phu tùy sao? Vẫn là Tê Hà Phong đệ tử, tình thâm nghĩa trọng, cùng chung hoàn nạn. Hoắc tướng quân yên tĩnh trầm tư thời gian hơi dài, Phượng Nghê Thường nhịn không được mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Thấy Hoắc Khải ánh mắt tập trung hoàn hồn, thử thăm dò, Hoắc tướng quân là cảm thấy, lần này là Lâm Dịch Lâu tại cho Yến quân bảy mưu tinh kế. Hoắc Khải ánh mắt khẽ nhúc đích, thuận miệng hỏi, ngươi không nói người bên ngoài, liền nói hắn, cũng là cảm thấy như vậy. Phượng Nghê Thường nhẹ gật đầu, thanh âm hơi trầm xuống, trước đây chưa từng suy nghĩ nhiều, trải qua Hoắc tướng quân vừa rồi nhắc nhở, xác thực như tướng quân lời nói, khai chiến đến nay, Lạc Sơn những cao thủ kia, đại yến định quốc công mấy vị kia mang binh người, ta cũng cơ bản trong lòng hiểu rõ. Cái trước cùng quốc giáo trưởng giáo tập Thiên Việt như thế, sư xuất đồng môn, tu hành đại tông xuất thân, tu vi quả thực cao thâm, nhưng cuối cùng trước kia chưa từng kinh nghiệm bản thân chiến trường, lãnh binh năng lực đồng dạng. Về phần đại yến định quốc công mấy vị, hành quân phong cách hơi lệch bảo thủ, lần này xuất kỳ bất ý chặn đánh Thanh Trượng Nguyên, cùng bọn hắn trước đây đường lối khác rất xa, mà bỗng nhiên xuất hiện tại yến quân trong ba người. Kim Kiếm Hầu phủ còn là Hướng An hảo môn thời điểm, Lang Thần cũng trong quân đội tạm giữ trước, nhưng lại chưa bao giờ lấy mang binh làm trưởng. Đã từng Tuấn Tú Hầu gia cùng Lỗ Mãng Hãn tướng nhìn xem không giống một đường, nhưng kỳ thật Lang Thần cùng Bảng Hùng như thế, chỉ có cô dũng, ít có mưu lược, hơn nữa chậm rãi mà nói tiếng nói đột nhiên dừng lại, Hoắc Khải vô ý thức hỏi, hơn nữa cái gì? Phượng Nghê thường khẽ thở dài, hơn nữa hắn trên chiến trường, có vẻ như chỉ hộ Lâm Dịch lâu tả hữu, chưa từng đối quân ta chủ động ra tay qua, rõ ràng, cố quốc tình cảm, hắn vẫn có một ít. Coi như hắn thật có mưu lược, cũng không đến nỗi là yến quân bày mưu tinh kế. Ngược lại là hắn che chở Lâm Dịch lâu cử động, để cho ta giờ phút này hồi tưởng, không khỏi sinh lòng một cái phỏng đoán. Hoắc Khải tiếp lời hỏi, cái gì phỏng đoán? Phượng Nghê thường nói, ta hoài nghi, tại Kim Kiếm Hầu phụ sụp đổ sau, hắn đầu nhập vào bí cát. Lúc trước, dùng đã chết ngũ hoàng tử hoang đường ảnh giống, chân ngòi đại thương cùng Lạc Sơn cây kim so với cọng dâu, trải qua Chu Đạt thẩm tra, là bí cát thủ bút, mục tiêu của bọn hắn là bị nhốt Du Long Phong Bắc Sơn Kính Nguyên. Một đêm kia, Lâm Dịch lâu biểu hiện, không nghi ngờ gì đã chứng minh, hắn cùng bí cát nguồn gốc quá sâu. Nay sẽ, hắn lại xuất hiện ở Yến quân bên trong, có phải hay không đại biểu cho bí cát cố ý nhúng tay đại yến chiến cuộc? Nếu thật sự là như thế, địch nhân của chúng ta vô hình ở giữa, lớn mạnh nguy hiểm. Đúng vậy a. Hoắc Khải cảm khái nhẹ gật đầu, thần phụ sư, Đoạ Vương, mạnh nhất bán yêu, còn có hai cái điệu tiên khách khanh trưởng lão. Tuy nói cá nhân Vũ Dũng tại Thiên quân vạn mã chiến tranh công kích bên trong, tác dụng đối lập có hạn, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người a. Lúc đầu, Yến quân bên trong liền có Lạc Sơn rất nhiều hảo thủ, lại đến một đợt, chỉ là tưởng tượng, cũng làm người ta nhức đầu. Không thể kéo dài được nữa. Phải tăng tốc thu nhỏ vòng đây, toàn quân che, đem đại yến chi này tàn quân hoàn toàn đánh dụng. Về sau, liền có thể chỉ huy Kim Xuyên, binh lâm đại yến đế đô. Tiện tay đưa tới tùy thân tiểu tướng, thương quân chủ soái thanh âm chém đinh chặt sắt, còn có, phái ra trinh sát đội ngũ, lục soát Thanh Trượng Nguyên, nhìn có thể hay không tìm ra Yến quân vết tích. Là, Thanh Trượng Nguyên vắng vẻ chi địa, trung điệp màn nước kết giới yểm hộ phía dưới, bình thường khó mà phát giác Yến quân doanh địa bên trong. Lâm Dịch lâu xử lý thường tự dự, bánh mật đánh trở về thịt rừng, cho người trong nhà mở ra tiểu táo, bá đạo mùi thơm bị kết giới cách trở, càng thêm dày đặc. Thêm ăn cửu nguyệt miệng đầy nước bọt. Nhạc Thanh Linh dạo chơi mà đến, nhìn xem kia thoải mái nhàn nhã ra hỏa, nhịn không được nói, ngươi thật sự là tầm lớn, bên kia đều nhanh nao nhao lẩn ra. Quá trình tổng là muốn có đi. Lâm Dịch lâu vẻ mặt lạnh nhạt, khí định thần nhàn, tùy ý hướng trung ương nghị sự quân trướng liếc đi một cái. Diệt địch mười mấy vạn, Thanh Trượng Nguyên đại thắng hào hùng chưa biến mất, đang muốn thừa dịp tình thế đang thịnh, sĩ khí như hồng thời điểm, chuẩn bị không ngừng cố gắng đại yến trong quân, nhiệt huyết còn chưa kịp sôi trào, ngược lại trước một bước kích phát nội bộ mâu thuẫn. Trung ương trong quân trướng, tập hợp thương thảo bước kế tiếp hành động Liêu Chính Khanh, Chu Diệu, Tô Minh, Hưu Cầm Vũ, còn có đại yến định quốc công cùng Khánh Nhượng, Bàng Hùng hai vị tướng quân, đại gia trong lòng đều biết rõ vô cùng, Thanh Trượng Nguyên đại thắng thắng lợi, cũng không có từ trên căn bản cải biến yến quân giờ phút này tình cảnh nguy hiểm. Bọn hắn vẫn như cũ thân ở đại thương quân đội vòng vây bên trong, cũng có thể nghĩ đến, đại thương quân đội tại tao ngộ Thanh Trượng Nguyên thảm bại về sau, nhất định sẽ ra tốc thu nhỏ vòng vây, bọn hắn vẫn tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà, liên quan tới đến tiếp sau như thế nào hành quân vấn đề, lại tại khai thông bên trong, xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Đông Bắc phá vây phương lược thất bại, Hứa Thế Tích mong muốn chuyển công giống nhau thủ vệ đối lập yếu kém Bắc bộ. Mà Khánh Nhường tướng quân lại cảm thấy vết xe đổ, như thế rất dễ dàng bị thương quân xem thấu, nên quanh co đi vòng, đi công khoảng cách Thanh Trượng đường cũ chỉnh xa nhất Thà Lương thành, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ phá vây. Hứa Thế Tích cực lực phản đối, bởi vì Thà Lương thành không ngừng xa, lực lượng thủ vệ còn tương đối mạnh mẽ. Bằng bọn hắn bây giờ chút nhân mã này, không chọn điểm yếu, căn bản rất khó thực hiện phá vây. Khánh Nhường dựa vào lý lẽ biện luận, cãi lại kịch liệt, cuối cùng rất thẳng thắn miệng ra đâm tâm ngữ điệu, nói thẳng Định Quốc công tuy là chủ tướng, nhưng khai chiến đến nay, nhiều lần bị thường quân khám phá chu tính, mấy lần bị Hoắc Khải liệu địch tại trước, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, lúc tới hôm nay, hắn đã không tin được Định Quốc công lãnh binh chi năng. Ngươi! Hứa Thế Tích nghe vậy giận dữ, vốn là trọng thương mang theo, ngay tức khắc tức thì nóng giận công tâm, miệng phun máu tươi. Khánh Nhường cũng là vẻ mặt bánh hoảng, cũng may Hữu Cẩm Vũ kịp thời tiến lên điểm huyệt thuật khí, tống phục đan dược. Định Quốc công, bản tướng không có cố ý chọc giận ý của ngươi. Khánh Nhường phiền muộn thở dài, nhưng chúng ta đã không có lại bị thương nặng ra vốn. Mấy chục vạn binh mã, bây giờ chỉ còn lại như thế cho người, hiện tại một binh một tốt đều mười phần quý giá, dù là một thất chiến mã, chúng ta đều lãng phí không dậy nổi. Chương 481, Tô Minh thái độ chương 481, Tô Minh thái độ Hứa Thế Tích ánh mắt phức tạp, có phẫn nộ, có bi thương, cũng đành chịu. Các là song quân chủ tướng, để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng biết, so sánh với thương quân chủ tướng Hoắc Hải, biểu hiện của hắn thực sự tạm được, bây giờ gặp chất vấn, cũng thực không thể nói là Khánh Nhường cố tình gây sự. Hắn yếu ớt thở dài, trầm giọng nói, coi như ngươi không đồng ý chiến lược của ta, kia quanh co quân xa, công kích Thà Lương thành, lại là cái gì ý kiến hay? Không nói đến lặn lội đường xa, trước tiêu hao các tướng sĩ một đợt thể lực, liền nói kia Thà Lương thành quân phòng giữ lực, đại thương an bài Tề Văn quân thủ thành, người này dù chưa nhập đại thương thần tướng liệt kê, nhưng đó là bởi vì Tề Văn quân thật là đại tống hàng tướng, từng theo quốc sư Trung Ngọc lĩnh phản chiến cố quốc, sau mới thần phục đại thương. Ta không nói cái gì vô sĩ phản đồ loại hình nói nhảm, thực sự cầu thị giảng, Tề Văn Quân không ngừng tự thân tu vi không kém, thủ hạ cùng là đại tống hàng tướng hai tên phó tướng cũng thực lực không tầm thường, càng có theo lúc đầu đại tống quy thuận binh mã, tăng thêm hiến thành đầu hàng thả lương quân coi giữ. Chỉ chúng ta còn lại chút nhân mã này, làm sao chúng ta đánh? Không đánh được cũng muốn đánh. Khánh Nhường Thâm trầm nói rằng, thủ vệ yếu kém chi địa, thật là vây ba thả một, rất có thể thương quân liền đợi đến hướng mấy cái kia cái gọi là phòng giữ chống rông phương hướng đục lên. Cho nên chúng ta nhất định phải chọn một nhất xuất kỳ bất ý địa phương đánh. Tề Văn Quân mạnh hơn, chúng ta cũng có Liều Phong chủ cắt trừ bị quốc tông cường giả. Có thể nói, cường giả lực lượng chính là quân ta dưới mắt số lượng không nhiều ưu thế một trong. Lại nói Thả Lương thành nội, bản tướng không tin tất cả mọi người là bán nước cầu vinh hạng người. Cùng nhau tiến thành tiếng trung quan võ viên, vẫn là có tán đồng chính mình là đại yến chi thần, nếu có thể xúi dục những người này, nội ứng ngoại hợp, Thả Lương chưa hẳn không thể phá. Hứa Thế Tích phản bác, đó là ngươi chính mình mong muốn đơn phương. Coi như thật chỉ có chính chúng ta. Khánh Nhung Đường, theo Thả Lương phá bây, đối với chúng ta mà nói, cũng là thích hợp nhất. Ta kiên trì cái nhìn của mình. Hứa Thế Tích tức giận nói, ta coi như không phải chủ tướng, ta cũng phản đối ngươi cái này ngu xuẩn cái nhìn. Qua lại vài tiếng cãi lại, không thuyết phục được lẫn nhau, hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm. Khánh Nhường nhìn về phía một mực không có phát ra tiếng Liêu Chính Khanh bọn người, trầm trầm nói, đừng chỉ nhìn ta hai tại cái này ở Mỹ, mấy vị phong chủ, đại gia bây giờ vinh nhục cùng hưởng, các vị cũng phát biểu cái nhìn a. Liêu Chính Khanh bọn người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Dù sao, bọn hắn trước hết nhất đưa ra hội sư thời điểm, chính là biết mình tại lĩnh quân phương diện kinh nghiệm có chỗ khiếm khuyết. Kết quả không nghĩ tới, hội sư sau khi thành công, vậy mà xuất hiện nội chiến khác nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiến quân doanh địa, trung ương trong quân trướng lâm vào một hồi ngưng túc trầm mặc. Thật lâu, Tô Minh thở dài một hơi, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ta chỗ này có một cái ý nghĩ. Một lời ra, ánh mắt mọi người lấp lóe, nói thật, đại gia đã thành thói quen Tô Minh tại nghị sự quá trình bên trong đóng vai một cái người trong suốt. Nếu không phải Tô đại sư Minh tu vi thực sự quá mạnh, vi biểu tôn kính, cũng không tốt để cho người ta làm cái tiểu binh tiểu tướng, nhưng thân làm trong quân chủ yếu tướng lĩnh một trong, Tô Minh chưa hề phát biểu qua ý nghĩ của mình, xưa nay đều là nhường làm cái gì thì làm cái đó. Hôm nay mở miệng, cũng là lần đầu tiên một lần. Hứa Thế Tích ánh mắt chớp động, thử thăm dò, không biết rõ Tô phong chủ có ý nghĩ gì. Tô Minh tử tốn nói, ta đề nghị, nhường Lục sư đệ làm chúng ta lĩnh quân người. Không nói Hứa Thế Tích cùng hai vị yến đem, ngay cả Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu nghe vậy đều là khẽ giật mình. Hoang đường. Hứa Thế Tích liền giật mình qua đi, phản xạ có điều kiện thốt ra, ta đại yến quân đội, nhường một cái đại hạ hoàng bao tiểu tử lãnh binh, ngươi cảm thấy cái này đúng sao? Xem như chỉ đạo yến quân đánh ra thành trượng nguyên đại thắng Lâm Dịch lâu, tại đại thắng về sau, tự nhiên cũng thành chỗ ngồi chi tân, mặc kệ là Định Quốc công vẫn là hai vị yến triều thần tướng, đều liền về sau yến quân nên như thế nào tiến lên một chuyện, đi cùng vị kia Lâm thiếu gia hỏi qua. Thái độ của đối phương lại là ra ngoài ý định, trừ phi hắn có thể toàn quyền hiệu lệnh đại yến quân đội, bằng không hắn không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Không thể không nói, Lâm Dịch lâu cường ngạnh thái độ, nhường nguyên bản tương trợ yến quân đại thắng sau Mỹ Hảo cảm nhận chuyển tiếp đột ngột, ngoại trừ tâm lớn bàng hùng không có cảm thấy cái gì, Hứa Thế Tích, Khánh Nhường, thậm chí Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu đều cảm thấy Tê Hà Phong Lâm sư đệ ít nhiều có chút cậy tại khinh người, đánh trận thắng trận đã cảm thấy chính mình hơn người một bậc tự phụ. Đặc thù thời kỳ, đi đặc thù sự tình. Tô Minh nói, Lục sư đệ nói, chúng ta liên tục bại lui đến tận đây, nhân khí phân loạn, tối kỵ tướng lệnh thêm ra, không có thống nhất chỉ huy, lẫn nhau chất vấn. Hắn không phải không nguyện ý nói ra ý nghĩ của mình, mà là cảm giác nói vô dụng, bởi vì hắn nói không tính. Nhưng nếu như nhất định phải chọn một người thống nhất mệnh lệnh, dẫn đội hành quân lời nói, ta tuyển Lục sư đệ. Bên hai, Tô Minh thanh âm nói năng có khí phách, vẻ mặt kiên định. Nhường Hứa Thế Tích không khỏi sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Chiến lược nghị sự, Tô Minh chưa từng mở miệng, nhưng khi hắn mở miệng, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ lời của hắn. Những tướng quân khác có thể sẽ vì nhiệm vụ tác chiến, dẫn đầu chúng ta anh dũng hy sinh. Tô tướng quân sẽ đem hết toàn lực cứu mỗi người. Khai chiến đến nay, cùng loại Định Quốc công xuất lĩnh 2 vạn tướng sĩ hấp dẫn quân địch, lấy thân đền nợ nước anh liệt nhiệm vụ, cũng không phải là chỉ có một hai lên. Dù là các tướng sĩ chính mình cũng làm xong hy sinh chuẩn bị, Tô Minh phẩm là có thể cứu, liền cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tô Minh trong quân đội có nhiều được lòng người, không ai dám chất vấn điểm này. Ngay cả giờ phút này, tại Tô Minh mở miệng về sau, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Bàng Hùng theo sát lấy tán thành, ta đồng ý. Tô Minh chính mình cũng sửng sốt một chút. Hứa Thế Tích trầm giọng nói, ngươi đi theo hồ nháo cái gì? Không có hồ nháo. Thanh Trượng Nguyên là lão tử trên chiến trường đến nay, đánh cho thống khoái nhất một trận. Đương nhiên, các ngươi nói đến cũng có đạo lý, một lần thành công không có nghĩa là mỗi một lần đều thành công, cho nên Lâm thiếu gia đưa ra muốn làm quân ta chỉ huy, thái độ của ta, quốc công cùng khánh tướng quân là giống nhau. Đại yến quân đội, từ một cái hạ triều thiếu gia chỉ huy, là thật hoang đường một chút. Bàng Hùng nhìn về phía Tô Minh, nhếch miệng cười một tiếng, nhưng nếu là Tô tướng quân đưa ra việc này cũng duy trì, vậy ta cũng không hai lời. Đây là hành quân đánh trận, không phải khoái ý giang hồ. Khánh Nhường nhăn đầu lông mày, ngưng trọng nói rằng, Bàng tướng quân, ngươi không thể bởi vì Tô tướng quân với ngươi có ân cứu mạng, ngươi liền mù quáng báo đáp à? Bàng Hùng nói, đây không phải báo đáp, là tín nhiệm. Ta tín nhiệm Tô tướng quân, tin tưởng hắn cũng không phải bởi vì Lâm thiếu gia là hắn sư đệ, mới tại lúc này đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn nhất định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mới mở miệng. Tô Minh đứng dậy, hướng Bàng Hùng thở dài nhân thân, đa tạ Bàng tướng quân tín nhiệm, Tô mộ hết sức vinh hạnh. Bàng Hùng đứng dậy đáp lễ. Khoảnh khắc, cảnh tượng lại lần nữa yên tĩnh, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hưu Cẩm Vũ yên lặng đưa tay, chậm rãi nói, đã đại sư Minh tỏ thái độ, kia không phải, ta cũng ném lục sư đệ một phiếu. Chương 482, ảo giác chương 482, ảo giác Hữu Cẩm Vũ hơi có vẻ trò đùa lời nói, lại là nhường nghị sự trong quân trướng đám người tề tề khẽ giật mình. Thiểu số phục tùng đa số, kỳ thật cũng coi là một loại nhiều mặt ý kiến rằng có không xong lúc biện pháp. Chỉ là bỏ phiếu, bây giờ trong trướng 7 người, Tô Minh, Hữu Cẩm Vũ, Bàng Hùng đã tỏ thái độ tán thành, chỉ cần lại có một người chịu cùng, việc này nhất định. Quả thực hồ nháo. Hứa Thế Tích vô ý thức há to miệng, cuối cùng lại muốn nói lại thôi. Nói cho cùng, chuyện cho tới hôm nay một bước này, nguyên nhân căn bản là hắn người chủ tướng này thất trách. Khánh Nhường thật dài thở ra một hơi, kỳ thật cũng không có cái gọi là bỏ phiếu tất yếu, trên thực tế, làm Tô Minh mở miệng, Bàng Tô Phong chủ lúc này ở trong quân lực ảnh hưởng, việc này liền đã thành một nửa. Lại càng không cần phải nói còn có Bàng Hùng duy trì. Lâm Thiếu Gia có một câu nói làm cho không tệ, tiến quân dưới mắt kiêng kỵ nhất chính là tướng lệnh thêm ra, mỗi người đều có chính mình khác biệt ý kiến. Nhất định phải có một người chủ tâm cốt, đem hết thể mọi người tâm cùng sĩ khí một mực bạn cùng một chỗ, mới có thể đột phá khốn cảnh. Lâm Dịch lâu không được, nhưng có Tô Minh ủng hộ Lâm Dịch lâu có thể. Nhận rõ điểm này, Khánh Nhường suy tư một lát sau, ngưng trọng nói rằng, nếu như Lâm Thiếu Gia có thể có biện pháp dẫn đầu chúng ta phá bầy, bản tướng bằng lòng duy trì hắn, làm tiếp xuống chỉ huy. Hứa Thế Tích đối mặt mấy đạo xem ra ánh mắt, bất đắc dĩ nói rằng, vậy thì xin Lâm Thiếu Gia tiến trướng một lần a. Nghị sự quân trướng, bầu không khí không tính hòa hợp, cũng chưa nói tới khẩn trương. Tất cả mọi người đang chờ Lâm Dịch lâu có thể đưa ra một cái kinh diễm hành quân sách lược. Được mời vào bên trong Lâm Dịch lâu đối mặt trong trướng đám người chú mục lễ, bị cười, cho nên, về sau, các ngươi đều nghe ta. Hứa Thế Tích nhẹ giọng thở dài, Lâm công tử không ngại trước tiên nói một chút, có gì rượu kê à? Lâm Dịch lâu cười nói, khánh tướng quân cùng định quốc công khác nhau, ta nghe nói, kỳ thật, tiến đánh Bắc Bộ yếu kém điểm, ý đồ thực sự quá mức rõ ràng. Trên nguyên tắc, ta đồng ý khánh tướng quân ý nghĩ, phải xuất kỳ bất ý. Nhưng là Thà Lương thành thực sự quá xa. Nếu như là ta sẽ tiến quân khoảng cách tương đối gần La Châu. La Châu? Lâm công tử, ngươi điên rồi đi. Khánh Nhường khó có thể tin, kinh ngạc nói, kia là quân phòng trọng địa, có thể nói là khó khăn nhất đột phá địa phương một trong. Ngoại trừ có thần đem Diệp Kình Thương tự mình đóng giữ, bên kia nguyên bản vẫn là Tây Nam Vương địa bàn. Đại Yến lập quốc đến nay, Tây Nam Vương xem như họ khác phiên vương, cùng triều đình một mực lãnh đạo. Thương triều thế lớn, Tây Nam Vương mượn gió bẻ măng, hiến thành đầu hàng. Muốn nói địa phương khác, khả năng còn có người nhớ mấy phần cố quốc tình nghĩa, Tây Nam Vương một mạch, theo nhà bọn hắn tổ tông bắt đầu, chính là thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân. Năm đó quy hàng Đại Yến như thế, hiện tại quy hàng Đại Thương cũng như thế. Đừng nói cái gì quá khứ tình nghĩa, vì cho Đại Thương làm nhập đội. La Châu quân sợ là sẽ phải dồn đủ toàn lực, cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Dựa vào chúng ta trước mắt 10 vạn không đến binh lực, căn bản là không có cách cùng La Châu quân chống lại. Lâm Dịch lâu cười nhạt hai tiếng nói, như thế, không phải mới xuất kỳ bất ý đi. Khánh Nhường thẳng nhịn không được muốn mắt trợn trắng, nhà danh nói, căn bản đánh rơi không ra không ra tới, không cách nào phá vây, ra lại bất ngờ, thì có ích lợi gì? Được thôi, liền không ra nói giỡn. Lâm Dịch lâu đoan chính vẻ mặt nói, ta đương nhiên biết, La Châu không hạ được đến, cũng không phải thật muốn đánh, chính là làm dáng một chút, đem thương quân trò dẫn tới. Khánh Nhường nghe vậy khẽ giật mình, có ý tứ gì? Lâm Dịch lâu nói, rất đơn giản, chúng ta nhất định phải động, dẫn dắt thương quân cũng động. Một khi bọn hắn có chúng ta muốn cường công La Châu ảo giác, tất nhiên sẽ điều động trong vòng vây tới gần La Châu quân đội, bao quát Hoắc Khải bộ đội chủ lực cũng biết động. Bây giờ phòng giữ điểm yếu, khả năng rất lớn, đều là thương quân làm ra cho chúng ta nhìn vây ba thả một, du địch kế sách. Chỉ có thương quân một lần nữa động, mới có thể xuất hiện mới yếu kém chi địa, vậy sẽ mới là chúng ta phá vòng vây thời cơ. Định Quốc công cùng Khánh Nhường ánh mắt chớp động, cẩn thận suy tư. Khánh Nhường trần chờ nói, vạn nhất bọn hắn không mắc mưu đâu. Lâm Dịch lâu đầy vô tình nhún nhún vai, kia chẳng lẽ tình cảnh của chúng ta sẽ còn biến càng hỏng bét sao? Khánh Nhường nhất thời không phản bắt được, xác thực, lại như thế nào, chỉ cần không phải chiến thuật thất sách, lại gặp mai phục trọng thương, tình cảnh của bọn hắn đã không cách nào càng thêm không xong. Lâm Dịch lâu nhìn xem không cách nào phản bác Khánh Nhường, trấn an cười nói, yên tâm đi, bọn hắn tỷ lệ lớn là sẽ độc lên. Trong lời nói mơ hồ biểu hiện ra tự tin, Nhường Hứa Thế Tích cùng Khánh Nhường không khỏi nghi hoặc, trăm miệng một lời hỏi, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn khả năng đã có một cái ảo giác. Lâm Dịch lâu ung dung nói rằng, vì cái gì bỏ đi lính hậu cần lực, thực tế chiến lực không đến 10 vạn chúng ta, dám đánh cường công La Châu chủ ý. Vậy dĩ nhiên là bởi vì chúng ta có viện quân a. Nghị sự quân trướng bên trong, an tính bầu không khí bên trong mấy người hai mặt nhìn nhau, cùng giống nhau gặp đại thương Đông Trinh đại hạ như thế, đại yến trên chiến tuyến, song phương giống nhau tiến hành một lần lại một lần tăng giá cả gấp rút tiếp viện, đánh tới hiện tại, như còn có viện quân, làm sao đến mức trơ mắt nhìn xem quân đội bạn khổ ham vòng đây. Hứa Thế Tích cảm thán nói rằng, Lâm công tử, có phải hay không quá mức ý nghĩ hao huyền chút. Lâm Dịch lâu thuận miệng cười nói, nhìn xem thôi, ta động đậy trước, liền biết bọn hắn có theo hay không. Mấy ngày sau, thương quân trụ sở, đồng dạng là nghị sự trong quân trướng, Hoắc Khải các chư vị chủ yếu tướng lĩnh tề tụ. Vừa mới thu được phía trước trinh sát đến báo, tại Kim Thủy Hà một vùng tao nội yến quân tập kích. Kim Thủy Hà, Quý Ninh cao mày nói, kia là La Châu phương hướng, bọn hắn thế mà đi kia. Hoắc Khải vuốt ve trong tay tình báo, mặt lộ vẻ chần chờ, đúng là vô cùng ra ngoài ý định. Vậy cơ hội là khó khăn nhất phá vòng vây địa phương, bọn hắn điên rồi đi. Quý Ninh không hiểu được, ra lại bất ngờ, cũng phải cân nhắc thực tế a. Nếu như Phượng Nghe Thường buồn bã nói, bọn hắn có viện quân đâu? Viện quân thế nào? Kim Xuyên phòng giữ dốc toàn bộ lực lượng sao? Vẫn là chỗ kia chư hầu đối đại yến như thế trung thành tuyệt đối. Quý Ninh lắc đầu thán cười, phải có viện quân, bọn hắn còn về phần bị hãm chó cùng dứt dậu đến tận đây. không phải mỗi một lần đều sẽ xuất hiện tại thanh trượng nguyên kỳ tích. Ta không tin kỳ tích, nhưng ta tin tưởng bị cắt. Phượng Nghê Thường trầm giọng nói, đã từng bọn chúng đem đại thương cùng Lạc Sơn đùa bỡn xoay quanh, Chu Đạt nhân vật như vậy, đều một mực chỉ có thể thám thính đến giờ bên ngoài phong thành, thật lâu không cách nào xâm nhập hiểu rõ tổ chức này. Đại Yến có lẽ không có việc vần, nhưng bị cắt, chưa hẳn không có. Nghe vậy, Quý Ninh lập tức trầm mặt lại. Đúng rồi, Lâm gia thiếu gia vào Yến quân, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cũng là quên cái này một gốc dạng. Một máy mắt, nguyên bản còn không thế nào coi ra gì Quý Ninh lập tức nặng túc sắc mặt. Vừa nghĩ tới bi các vô số cường giả, Hoắc Khải đều có loại cảm giác da đầu tê dại, quyết định thật nhanh nói, truyền lệnh, chuẩn bị nổ trại, hướng La Châu tiến lên. Đồng thời truyền lệnh La Châu phụ cận, tập kết phòng ngự, độ cao đề phòng. Đề phòng bị tập. Quân trướng bên trong, các tướng linh cùng kêu lên đáp, là. Chương 483, tin giữ chương 483, tin giữ Đại Yến Hoàng Triều, Tây Nam khu vực, vòng vây chiến cuộc bên trong. Giống nhau Lâm Dịch lâu nói tới, làm Yến quân cố ý bại lộ hành tung, thể hiện ra chuẩn bị cường công La Châu dáng vẻ. Hoắc Khải xuất lĩnh bộ đội chủ lực lập tức nghe tiếng mà động, trước tiên hướng La Châu thành tập kết, xung quanh binh phòng cũng theo sát làm ra tương ứng điều chỉnh. Trong quá trình này, mọi người mong đợi, mới yếu kém phá vây chi địa, tại sẵn sàng ra trận chuẩn bị bên trong, không tính quá lâu, liền xuất hiện ở trong tầm mắt. La Châu đông nam phương hướng, Tôn Thành. Lâm Dịch lâu tại dư đồ phía trên một chút, đối mặt với nghị sự trong quân trướng đám người, cười nói, chính là chỗ này, bản hắn. Mọi người thấy dư đồ bên trên Lâm Dịch lâu chỉ Tôn Thành, vẻ mặt khác nhau. Tô Minh không hiểu việc quân, nhưng biết dưới mắt bọn hắn lại dung không được bất kỳ sai lầm nào. Lục sư đệ, ngươi xác định? Lâm Dịch lâu cười nhìn về phía Hứa Thế Tích, khiêm tốn hỏi, Khánh Quốc công, ngươi cảm thấy thế nào? Chinh chiến nửa đời Hứa Thế Tích, mặc dù không hiểu vì sao cơ trí tỉnh táo Hoắc Khải lần này như thế gọn gàng mà linh hoạt liền lên làm đội vã hồi viên La Châu, nhưng không quan trọng, làm thương quân động, vòng vây bố phòng cách cục xảy ra cải biến thời điểm. Nếu muốn hắn ở thời điểm này chọn một thích hợp phá vây chi địa, hắn cũng cùng Lâm Dịch lâu chọn một dạng. Lần này, ta đồng ý Lâm chỉ huy quan điểm, liền đánh Tôn Thành. Nắng sớm mờ mờ, Tôn ngoại ô giã, khó được ý kiến nhất trí. Mài đao xoèn xoẹt cả đêm, Yến quân tại trời mở sáng, người đang khốn đốn thời điểm, phát động xuất kỳ bất ý tập kích. Trong dự liệu, Tôn Thành vòng vây quân coi giữ bị bất tình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương mừng. Thần tướng Bàng Hùng xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy binh sĩ anh dũng trùng sát. Trong tay chả mã đao vung đẩy, hàn quang lấp lóe, những nơi đi qua, máu tươi văng khắp nơi, quân địch tan tác. Khánh nhường thiện sạng, sạng nghệ vô song, viễn trình phụ trợ. Có khác Liêu Chính Khanh nhóm cường giả lấy một chống trăm, dẫn đầu công kích, Yến quân giống như lợi kiếm, như bẻ cánh khô, cơ hồ quét ngang Tôn Thành thủ quân, trọng thương Hứa Thế Tích cùng Tô Minh thậm chí đều không có ra trận, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, Tôn Thành cáo phá. Yến quân hung hăng phá vây, còn chưa kịp chúc mừng, bốn phương tám hướng, đại thương viện binh thiết kỵ đống nhiên vây giết mà đến. Mặc kệ là binh bại như núi đổ Tôn Thành thủ quân, vẫn là thế như trẻ che Yến quân, không hẹn mà cùng đều là khẽ giật mình, trận phản ứng lưỡng cực đảo ngược. Đã sớm bị đánh tàn phế Tôn Thành thủ quân tinh thần phấn chấn không phấn chấn kỳ thật không quá mức cái gọi là, nhưng vừa mới coi là phá vòng vây Yến quân một đợt sơ bình, một đợt lập tức nhấc lên, lại binh mã hơn xa Tôn Thành thủ quân, không nghi ngờ gì mạnh mẽ rót đầu nước lạnh. Nhưng mà hai quân chính diện giao phong, giết Bàng Hùng gọn gàng mà linh hoạt, chạm mã đao dương, tiếng giết tái khởi. Trong loạn chiến, đao quang ngang qua, Bàng Hùng con ngươi đột nhiên rụt lại, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, căng cứng ngạt thở. Liêu Chính Khanh phản ứng cấp tốc, Lạc Sơn quay kiếm, vạn trượng mây trôn, cấp tốc cứu viện. Liền nghe khí bạo âm thanh đột nhiên nổ tung, đao kiếm chi thế cuốn dao va chạm, quyền bụi thành sóng. Một thân một mà cáo vải đao khách ánh mắt bình tĩnh, thân ở hai quân trong cuộc chiến, hiển thị rõ đi bộ nhàn nhã nhẹ nhõm dáng vẻ, một đao bị ngăn cản, dư uy vẫn như cũ đem Liêu Chính Khanh cùng Bàng Hùng tung bay ra ngoài, lưu lại vết đao mấy đạo. Kia là áo vải đao vương Cao Thành Trí, chém giết mấy tháng, mỗi lần công kích phía trước Tô Minh, lần này tọa trấn phía sau, nóng nhìn chiến cuộc, đem thương quân bên trong giết ra tuyệt thế đao khách ra tay thu vào trong mắt, thanh âm hơi ngạc nhiên. Lâm Dịch lâu lông mày cau lại, ngón tay đang tự hỏi bên trong vuốt ve, trong tình báo đại thương trong quân đội nhưng không có nhân vật này, đại sư minh, người này có bao nhiêu lợi hại? Tô Minh trầm giọng nói rằng, sư phụ sơ xuất giang hồ thời điểm, có thể cùng bất phân thắng bại tồn tại, bất quá người này rất sớm đã mai danh nhận tích, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đại Yến tướng sĩ nghe đại thương quân đội công kích phía trước quân trận về sau, bị mười mấy vị hộ vệ binh bảo hộ ở bên trong, người mặc tướng lĩnh chiến giáp tướng quân mi thanh mục tú, ánh mắt long lanh sáng, thanh âm bình thản, nói ra, trực tiếp nhường Đại Yến tướng sĩ xuất hiện bởi vì cực độ chấn kinh mà sinh ra phân loạn. Lạc Sơn kiếm thần đã qua đời, Đại Yến quốc tông trụ cột đã ngược, Bạch Hoa tiên cô trọng thương gần phế, ta đại thương hoàng đế đã lớn phá kim xuyên thành, các ngươi thực không tất yếu làm cái loại này vô vị chống cự, sớm ngày quy hàng mới là sinh lộ. Cái gì? Rõ ràng có thể nghe Yến quân bên trong kinh thanh liền lên, ngay cả Liêu Chính Khanh, Chu Diệu, Hưu Cẩm Vũ đều xuất hiện khó có thể tin chính lăng. Bánh Mật cùng Cửu Nguyệt càng là ngây người, thằng bị quân địch nắm lấy cơ hội, kém chút bị trực kích yếu hại, cũng may phản ứng coi như nhanh nhẹn, chỉ chịu vết thương nhẹ. Nhưng mà trên mặt kia nồng đậm kinh hãi, vẫn là khó mà tăng dã, không thể tin được. Lâm Dịch lâu có thể cảm giác được, bên cạnh thân đại sư Minh cũng là cả người đột nhiên cứng đờ, đầy dây kinh ngạc. Thang khẽ, ngưng thần tụ nguyên, trong tay phủ ý dây lắc lên, một đạo vị trí phủ, đem giống nhau tâm loạn, bị vây công phía dưới, cực kỳ nguy hiểm nhạt thanh linh kéo trở về. Khá lắm, không ngừng thủ hạ có cường giả tuyệt thế, còn biết dùng ngôn ngữ giết người chu tâm. Lâm Dịch lâu vẻ mặt hơi trầm xuống. Theo kịch liệt chiến cuộc thoát thân, nhạc thanh linh thở dốc hai tiếng, ghé mắt thoáng nhìn, thấy Lâm Dịch lâu sắc mặt mặc dù hơi có thâm trầm, nhưng không thấy vẻ kinh ngạc, thậm chí còn tính vững vàng, không khỏi ngưng âm thanh hỏi, ngươi đã sớm biết? Lâm Dịch Lâu nhẹ gật đầu. Nhạc Thanh Linh ánh mắt hơi có vẻ không vui, vì sao một mực không nói? Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Dịch Lâu dương mắt ra hiệu nhìn lại. Nhạc Thanh Linh nhìn xem rõ ràng lâm vào hỗn loạn đại yến quân đội, kéo dài thở dài, cũng biết chính mình thêm này vừa hỏi. Lạc Sơn kiếm thần, uy danh chấn trận. Vì sao đại yến quân đội tan tác đến tận đây, vẫn như cũ nâng cao một ngụm cuối cùng khí tiếp tục liều giết? Đó là bởi vì bọn hắn tin tưởng, đại yến còn có hai đại thiên khải tọa trấn, chỉ cần bọn hắn còn không có ngược, đại yến vẫn tồn tại ánh dạng đông. Nhưng mà hôm nay đột nhiên nghe tin dữ, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều có khó có thể dùng che giấu bối rối, đều không cần loạn. Hữu Cầm Vũ gấp giọng hô to, bất quá là quân địch loạn tâm ngữ điệu, không cần tự loạn trợ cước. Nói đúng. Lâm Dịch Lâu giống nhau cao giọng hô to, tiến quân các huynh đệ, ta trước khi đến, một mực chú ý động tĩnh bên ngoài, Thương Hoàng Võ Đông sát thực mạnh mẽ xông tới Kim Xuyên, nhưng cuối cùng bại lui mà về, chạy trối chết. Căn bản không có chứng cứ có thể chứng minh Lạc Sơn kiếm thần đã qua đời. Ngược lại là Thiên Nhất quán chủ chết tha hương đại yến hoàng cung. Mặt khác, Thủy Nguyệt kiếm tiên tại cùng Thương Hoàng trong quyết đấu, đột phá thiên khải cảnh giới. Bây giờ, đại yến hoàng triều có 3 vị thiên khải cường giả tọa trấn. Các huynh đệ, không nên hoảng loạn, phải tin tưởng, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về chúng ta. Hôm nay viện quân đột đến, không cần cùng bọn hắn quá độ tiêu hao. Giữ lại chiến lực, tạm thời tránh mũi nhọn. Rút lui. Dứt lời, Lâm Dịch Lâu trở mình lên ngựa, nhìn xem chung quanh có chút không có kịp phản ứng Nhạc Thanh Linh, Tô Minh, Hứa Thế Tích ba người, thúc giục nói, thất thần làm cái gì? Ta là yến quân chỉ huy, kỷ luật nghiêm minh, rút lui. Hứa Thế Tích im lặng, nhìn xem thương quân viện binh bao trùm mà đến, cưỡng ép phá vây sát thực quá mức tiêu hao, cũng đi theo hét to một tiếng, chúng tướng sĩ nghe lệnh, rút lui. Chỉ một thoáng, yến quân bây giờ thu binh, hỏa tốc rút lui chiến trường. Chương 484, Vương phủ chương 484, Vương phủ đại yến hoàng triều, Tây Nam khu vực. Vòng vây chiến trường bên trong, thương quân nổ trại, chiến mã lao nhanh, Hoắc Khải xuất quân về cứu viện, Tấn Lôi không kịp che hai chi thế ở giữa, La Châu thành đã binh mã tập kết, toàn thành cảnh giới, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, mấy ngày đã qua, không thấy mảy may động tĩnh. Hiến thành đầu hàng Tây Nam Vương Từ Thịnh kìm lòng không được cảm thấy Hoắc Khải chuyện bé xé ra to, yến quân giờ phút này nơi nào còn có binh viện binh, làm sao có thể cường công La Châu? Chiếu ta nói dáng người hơi mập Từ Thịnh nhẹ vô về tròn trịa bụng, tràn đầy phóng khoáng tự do diễn xuất, cái này trong vòng vây tàn quân căn bản không đáng nói đến. Hoắc thần tướng hoàn toàn có thể trực tiếp chỉ huy Kim Xuyên, binh lâm đế đô. Từ Vương gia vẫn là không nên khinh địch tốt. Hoắc Khải từ tốn nói, khỏi cần phải nói, liền đại yến quốc tông mấy vị cường giả cũng không phải là có thể khiến người ta coi nhẹ tồn tại. Còn nữa nói, bây giờ chi này tàn binh có thể nói chính là đại yến quốc vận, chỉ cần khẩu khí này hoàn toàn diện, đại yến liền đem lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ phút này chỉ huy Kim Xuyên, để bọn hắn thoát ly vòng đây, ngược lại đến đạo văn quân ta đường lui. Thậm chí, bọn hắn lại kích động trước mắt ở vào quan sát trạng thái địa phương các quân, liên hợp Kim Xuyên quân coi giữ trong ngoài vây kín, quân ta ngược lại bị động. Từ Thịnh khịt mũi coi thường cười cười, đối đầu đại thương đệ nhất thần tướng ánh mắt sắc bén xem ra, vội vàng thu liễm vẻ mặt, cười đến cung kính, Hoắc tướng quân là thật quá lo lắng, đại yến vốn là lòng người không đủ, nếu không dùng cái gì liên tiếp, hiến thành không đánh mà hàng, nơi nào còn có cái gì cần vương chi sư. Chưa hẳn. Hoắc Khải có thâm ý khác cười cười, trên đời này, có tiểu nhân, liền có quân tử, có phản đồ, liền có nghĩa sĩ. Không thể bởi vì chính mình là hạ người gì, đã cảm thấy người trong cả thiên hạ đều như chính mình đồng dạng. Từ Thịnh bị nói đến một nghẹn, vẻ mặt hơi có vẻ âm trầm, nhưng cũng quả thực không dám đắc tội. Rồi đứng lên cáo từ lúc, Quý Thanh Hà gõ cửa mà vào, chào về sau, trực tiếp mở miệng bẩm báo, Hoắc tướng quân, thu được đưa tin binh gửi thư, tiến quân xuất hiện ở Tôn Thành, sáng nay đối Tôn Thành phát động tiến công. Tôn Thành. Hoắc Khải nghe tiếng mà lên, không cần dư đồ, trong đầu đã hiển hiện La Châu xung quanh thành trấn phân bố, là bởi vì mệnh lệnh của hắn trọng phòng La Châu về sau xuất hiện yếu kém lỗ hổng. Chẳng lẽ, đây mới là tiểu tử kia mục đích thực sự? Giả bộ thế công, giả thoáng một thương, thừa cơ tại thương quân động thời điểm, tìm kiếm yếu kém điểm phá vây. Nếu là như vậy lời nói, cho nên yến quân quả thật không có viện binh sao? Hoắc Khải trầm ngâm một lát, lông mày cau lại, tình huống như thế nào? Quý Thanh Hà vẻ mặt cổ phải nói, yến quân bên trong có đại yến quốc tông mấy vị cao thủ, bởi vì chia binh trọng phòng La Châu nguyên nhân, Tôn Thành binh lực không đủ, không có chống bao lâu liền bị phá vây, nhưng là cái gì? Hoắc Khải tâm tình tới lúc gấp rút, nhịn không được thanh âm hơi trầm xuống, lằng nhà lằng nhằng làm gì? Nói. Quý Thanh Hà vội vàng nói, tướng quân, bên trong Sơn Vương võ nghệ xuất quân kịp thời gấp rút tiếp viện, Tôn Thành mặc dù phá, nhưng yến quân cũng không thể thành công đột phá vòng đây, bị buộc vượt qua tấn nước, tiến vào Nữu Dương Sơn. Ngươi nói ai? Hoắc Khải có chút lý giải Quý Thanh Hà lúc trước một lời khó nói hết biểu lộ, bên trong Sơn Vương. Quý Thanh Hà nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ phức tạp, đúng vậy. Bên trong Sơn Vương nói mình đoán được yến quân dự định, bởi vì thời gian sốt ruột, đành phải tùy cơ ứng biến, mặc dù không có quân lệnh, nhưng vẫn là xuất quân chuyển đổi trận địa, kịp thời chặn đánh ý đồ theo Tôn Thành phá vòng vây yến quân. Nghe vậy, Hoắc Khải thật sâu trầm mặt xuống. Bên trong Sơn Vương, đây là bệ hạ bảo đệ trẻ mồ côi, nếu nói tâm tính lạnh tình thương hoàng bệ hạ trong lòng có qua bao nhiêu thật tình cảm, kia cùng đệ đệ hai bên cùng ủng hộ lớn lên tình cảm không thể nghi ngờ là ít có kia mấy phần chân thành tha thiết. Càng đừng đề cập vị kia Vũ Bình Quân từng cho thương hoàng cản qua ám sát, rơi xuống trọng tận. Bệ hạ sau khi lên ngôi, Vũ Bình Quân không muốn lưu tại phân tranh hỗn loạn đế đô, tự xin rời đi. Thương hoàng liền sắc phong bảo đệ là bên trong Sơn thân vương, thế tập vong thế, đất phong Lam Dương. Không có qua mấy năm, bên trong Sơn Vương chết bệnh, còn hắn võ nghệ kế tục tước vị, chính là bây giờ bên trong Sơn Vương. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, Thương Hoàng Võ Đông đối đứa cháu này vẫn là có nhiều chiếu cố. Mấy năm liên tục ban thưởng, vị này vương gia cũng là quen sẽ định nọ hàng người, mỗi lần về triều An Thanh nhất kiến, đều có thể đem ngày thường ăn nói có ý tứ bệ hạ rồ đến vui vẻ ra mặt, không biết rõ, còn tưởng rằng vị này mới là bệ hạ thân nhi tử, dù sao đối cái khác hoàng tử, bệ hạ có thể khó được có như thế sắc mặt tốt. Lang Dương đất phong không nói cách gần đại yến, nhưng xác thực cũng không xa lắm, đại thương Đông Trinh đại yến, bên trong sơn vương vượt quá tất cả mọi người dự kiến, thượng thư thỉnh nguyện, nguyện vì đại thương khai cương thác thổ, tận sức mọn. Nghe nói, chuyện này kinh điệu toàn bộ hướng An Miếu đường, đại thương văn võ cái cảm. Bởi vì, vị này bên trong sơn vương tu vi bình thường, trong ấn tượng cũng là định nọ hạng người, nghe nói cử động lần này là bởi vì một nữ nhân, thật là làm cho Hoắc Khải khó mà đánh giá. Nhưng mà, bên trong sơn vương dường như lo lắng Thương Hoàng không đáp ứng, thì nguyện sổ gấp vừa đưa ra đi, còn không có đạt được cân chuẩn, trực tiếp xuất lĩnh vương phủ 3000 tư binh thẳng giết đại yến chiến trường. Tại Hoắc Khải xem ra, gia hỏa này chính là vương hữu. Thành sự không có, hắn còn phải phân phối xuất binh ra sức bảo vệ hộ vị gia này, vạn nhất không cẩn thận chết tại trên chiến trường, coi như không đến mức một mạng đổi một mạng, dừng lại trọng trách lớn phạt cũng là tránh không khỏi. Chưa từng nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà thật có lập xuống công lao hãn mã thời điểm. Là tên kia một mực tại dấu rốt. Hoắc Khải thật đúng là tới mấy phần hứng thú, vẫn là bên trong sơn vương bên người, có cao nhân ở bên. Quý Thanh Hà cười khổ nói, cái này, thuộc hạ liền không thể nào biết được. Nhưng là lần này, xác thực nhờ có bên trong sơn vương phản ứng nhanh chóng. Biết. Hoắc Khải phất phất tay nói, ngươi đi xuống đi. Quý Thanh Hà chắp tay nói, hạ quan cáo lui. Từ Thịnh Thuận Thế đứng dậy cáo tử, rời đi La Châu doanh địa, trực tiếp trở về Tây Nam vương phủ. Đi bộ nhàn nhã đi tới thư phòng, ngoài ý muốn ánh mắt trong lúc lơ đãng đối đầu bàn đọc sách sau cùng mình khuôn mặt mấy phần giống nhau tuổi trẻ nam tử. Từ Trinh Khanh, Tây Nam vương phủ con thứ, trong nhà địa vị thấp, ngày thường trong phủ như cái người trong suốt, không ra danh tiếng, không gây chuyện. Hôm nay không trải qua giới khả, trực tiếp tự hành tiến vào vương phủ thư phòng, còn lớn hơn còi còi ngồi ở chủ vị bàn đọc sách về sau, đột ngột biểu hiện, nhường Từ Thịnh vô ý thức nhíu mày, thanh âm hơi trầm xuống, ngươi đây là muốn làm cái gì? Từ Trinh Khanh phong dong đứng dậy, thở dài bái lễ, từ tốn nói, phụ thân cho bẩm, nhi tử bên này có kiện nóng này chuyện, muốn theo phụ thân thương nghị. Từ Thịnh khẽ vây ống tay áo, thuận miệng đáp, sự tình gì? Để ngươi sốt ruột tới tự tiện xông vào thư phòng trọng điện. Ai bảo ngươi tiến đến? Vừa nghĩ đến đây, Tây Nam Vương mãnh cảm giác không đúng, cảm giác hôm nay vương phủ dường như quá yên tĩnh, thư phòng trọng điện, xung quanh vậy mà không người. Lòng cảnh giác lên, Từ Thịnh sắc mặt đột nhiên lẫm, bấm tay dò ra, thẳng khóa con thứ cổ họng mà đi. Chỉ là ra chiêu nửa đường, chợt cảm thấy hoa mắt, đống có đầu váng mắt hoa cảm giác, theo sát lấy, thân thể kịch liệt run lên. Huyết châu nhỏ xuống, điểm điểm đỏ thắm. Sắc bén dao găm, xuyên thẳng tim, không chút nào mang do dự. Nghịch tử. Từ Thịnh tay run rẩy gắt gao bắt lấy con thứ vào áo, khóe miệng chảy máu, cắn răng run giọng, ngươi dám can đảm, giết cha. Vương gia nói quá lời. Từ Trinh Khanh ánh mắt lạnh lùng, trong lúc vui vẻ, có loại kiểm chế đã lâu sau, có thể thả ra điên cuồng, ta đây là mâu báo thủ. Chương 485, nghi hoặc chương 485, nghi hoặc La Châu thành, Tây Nam vương phủ. Huyết ấn điểm rơi, khế sách nở rộ quang hoa. Tại Từ Trinh Khanh xem ra, dường như cùng ma quỷ đạt thành khế ước, sau này, vượt sâu vạn trượng, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nhưng là, có thể báo trong lòng huyết ỉu, chính là cùng ma đồng hành, cũng đáng được. Chúc mừng ngươi, sau này, Tây Nam vương phủ thế lực, thận uy các hạ. Đa tạ. Không biết rõ về sau, yêu cơ tiên tử cần ta làm những gì. Tây Nam vương phủ chỉ biến. Tạm không thể nhường người ngoài biết được. Đến lượt ngươi hành động thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Đi, vậy tại hạ, lặng chờ chỉ thị. Tây Nam vương ngã xuống vũng máu bên cạnh. Vài câu thanh âm bình thản không có chút nào chập trùng trò chuyện kết thúc sau, Cố Nguyệt Ảnh ánh mắt phức tạp liếc qua Từ Thịnh chết không nhắm mắt thi thể, lắc đầu than nhẹ, cảm thấy mình cũng là càng thêm mềm lòng. Bất quá chỉ là bình thường phụ tử tương tàn mà thôi, trước kia loại này hình tượng, nàng căn bản sẽ không có chút gợn sóng, bây giờ, vậy mà cảm thấy có chút bi thương. Buồn cười, một cái trắng trợn cướp đoạt dân nữ, liền con ruột đều có rất nhiều khắc khe, khe khắc cặn bã nam mà thôi, chết đáng đời. Khẽ gắt một ngụm, Cố Nguyệt Ảnh bước ra một bước, thân ảnh lặng yên mà qua, dường như nàng xưa nay không từng tới. So sánh với La Châu Tây Nam Vương phủ bên trong không vì người ngoài biết gió tanh mưa máu qua đi, đại thu được báo, nhưng từ này đi vào vực sâu, ý cười hơi có vẻ điên cuồng từ Trinh Khanh. Tôn Thành doanh địa vừa mới đem ý đồ phá vòng vây yến quân một lần nữa bước về trong vòng đây, kịp thời gấp rút tiếp viện, chỉ huy có phương pháp bên trong sơn vương võ nghệ nụ cười, liền tràn đầy hăng hái sức mạnh. Vương gia Huy Vũ, dùng mang kho hảo phóng khao thưởng hôm nay anh dũng tác chiến các tướng sĩ sau, bên trong sơn vương uy danh, tại tiền thưởng kích thích dưới đại thường tướng sĩ tiếng hô to bên trong, vang tận mây xanh. Tốt, tất cả giải tán đi. Chú ý tuần phòng. Chớ có nhường yến quân lại chui chỗ trống. Võ nghệ cười to hai tiếng, phất phất tay. Là. Chúng tướng sĩ lĩnh mệnh tối lui. Vương gia Huy Vũ U. Một đạo lười biếng thanh âm yếu ớt chuyển đến. Thơm thơm. Võ nghệ thoáng chốc hoàn hồn, mắt lộ ra si mê, bước nhanh xích lại gần. Thế nào, bản vương sáng nay biểu hiện, còn có thể à? Nói, đừng kêu như vậy ta. Quái buồn nôn. Đồng Tùng Hương bạch nhãn nhẹ lật, nhíu môi nói, ngươi có cái gì biểu hiện? Không phải liền là xa xa trốn ở phía sau nhất, nói vài câu đã kích tiến quân sĩ khí lời nói, khắc cũng liền không có à. Kiến nghị này ngươi lãnh binh gấp rút tiếp viện Tôn Thành, vẫn là ta cho ngươi ra chủ ý. Muốn nói biểu hiện có thể, đó cũng là ta biểu hiện có thể tốt ta. Đúng vậy đúng vậy. Võ nghệ chắp tay cúi đầu, ha ha cười nói, thơm thơm quân sư mắt sáng như đuốc, túc trí đam mưu, một cái xem thầu yến quân cố làm ra vẻ sau dụng ý thực sự, lợi hại. Bội phục, dễ nói, dễ nói. Đồng Tùng Hương tùy ý khoát tay áo, nhìn xem vị này cười đến có chút khờ bừng ra, cũng là ánh mắt kinh ngạc, bất quá ta cũng là không nghĩ tới, trong nhà người lại có địa tiên cường giả bảo hộ. Trước đó chưa bao giờ thấy qua. Áo vải phát đao, áo vải đao vương cao thành trí. Thế nào? Lợi hại a? Võ Nghệ mặt lộ vẻ kiêu ngạo, hào khí nói, ngoại trừ đại tông môn, hoàng thất, tầm thường nhân gia, chính là thân vương, cũng ít có địa tiên bảo hộ. Đắc ý cái gì? Đồng Tùng Hương nhếch môi, không có đoán sai, hẳn là phụ thân ngươi để lại cho ngươi a. Phải thì như thế nào? Võ Nghệ cười nói, lão gia hỏa lưu lại tiền vốn cũng là tiền vốn a. Ngươi thật là tốt ý tứ. Đồng Tùng Hương nói, cái này áp đáy hòm bài, ngươi bây giờ thế nào trực tiếp liền đánh tới. Nói đùa đâu, ta lại không đốc. Yến quân mặc dù binh lực thiếu, nhưng quốc tông mấy vị cao thủ, lại thêm ba vị yến quân đại tướng. Đội hình như vậy, còn che giấu, không cho cao thúc thúc trước tiên bên trên, kia chính là ta xuẩn. Võ Nghệ buồn bực ngán ngẩm dỗi người một cái, lười biếng nói, bất quá đám người kia cũng cái này không có tí sức lực nào, kỳ thật ta bên này nhân mã cũng không nhiều, bọn hắn thế mà một chút cường lực phá vòng vây lòng tin đều không có. Vừa mới tiếp xúc, cũng còn không có chân chính đánh nhau, liền trực tiếp bây giờ thu binh. Không có ý nghĩa. Nghe vậy, Đồng Tùng Hương không tự chủ được chớp động mấy lần ánh mắt, trong lòng cũng là cảm thấy nghi hoặc. Đối với bên trong sơn vương vậy mà lại thỉnh nguyện xuất trình, nàng lần đầu nghe thấy lúc, cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc, biết được gia hỏa này như thế làm việc lý do, lại là bởi vì chính mình lúc trước thuận miệng một lời chỉ gả vượt đao thúc ngựa, chiến công hiển hách thật anh hùng, Đồng Tùng Hương càng là tâm tình phức tạp. Đáng tiếc, đều vì mình chủ, nàng phụng bí các mệnh lệnh đến đây, tiếp cận đối với mình cố ý bên trong sơn vương, nghe lệnh làm việc. Chỉ là hôm nay lần thứ nhất nhận được mệnh lệnh này, là thật nhường nàng có chút không nghĩ ra. Lâm Dịch lâu giờ phút này ngay tại yến quân bên trong, thậm chí khả năng tại hiệu lệnh lấy yến quân hành động. Việc này mặc dù nghe hoang đường, nhưng đến từ thương quân hoạch tâm tình báo, coi như trước đây có chút hoài nghi tính chân thực, hôm nay mặc dù không có gặp người, nhưng cuối cùng hô to thủy nguyện kiếm tiên phá cảnh thiên hải, lấy phấn chấn yến quân lòng người, cuối cùng hạ lệnh rút quân thanh âm, đúng là Lâm thiếu gia không có sai. Đồng Tùng Hương mặc dù không biết rõ Lâm Dịch lâu cùng bí các đến tuột cùng quan hệ thế nào, tại trong các lực ảnh hưởng bao lớn, nhưng không hề nghi ngờ, bí các phải cùng Lâm thiếu gia là một con đường bên trên mới đúng. Bí các mệnh lệnh, tại sao phải nàng nhắc nhở bên trong sơn vương kịp thời động tác, gấp rút tiếp viện Tôn Thành, đem ý đồ phá vòng vây yến quân một lần nữa bước về vòng đây. Lâm thiếu gia cùng bí các trở mặt. Không đúng, coi như trở mặt, trả thù thủ đoạn cũng không nên phức tạp như vậy, đều kéo dài đến hai quân trên chiến trường, làm cho gì? Tự nhận thông minh, hành tẩu giang hồ cũng phá không ít bản án thợ săn tiền thưởng lâm vào suy nghĩ vòng xoáy bên trong, khó mà tự kiềm chế, nhưng thủy chung không đầu tự. Thơm thơm. Đồng cô nương. Tùng Hương muội muội. Võ Nghệ hoán vài tiếng, người trước mắt lông mày nhẹ trao lại, vẫn trầm tư cái gì, không phản ứng chút nào, lại gọi hai tiếng, vẫn là trầm tư không nói. Con mắt hơi đổi, Võ Nghệ nhếch miệng cười một tiếng, đồng nhiên tiếp thân tiến thêm, tại mỹ nhân má bên cạnh, nhẹ nhàng hôn một cái, tránh hôn tức thu. Nhưng mà, mặc cho đăng đổ vương gia tránh thu được lại nhanh, đột nhiên hồi thần Đồng Tùng Hương mắt vượng đột nhiên lấm, ra tay cầm nã khẽ trụ, quay người chính là một cái ném qua bay, đem bên trong sơn vương trọng nện ở mỹ nhân sắc mặt từng đỏ, dường như xấu hổ còn giận, suy giọng nói, có thể à, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn đúng không? Lá gan đủ phi a, muốn chết ngươi nói một tiếng, lao nương thành toàn ngươi. Trước khi chết Võ Nghệ đối đầu kia ngoài mạnh trong yếu, ngượng nhiều hơn thịnh nộ ánh mắt, khoan thai cười nói, có thể hay không hôn lại một chút? Ồ, trong lúc nhất thời, xa xa vây xem các tướng sĩ miệng ra hư thành. Đồng Tùng Hương giật mình đây là tại trước mặt mọi người, vẻ mặt căng đỏ, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nứt cơ cơ quyền, xấu hổ phất tay áo rời đi. Võ Nghệ một cái Lý Ngư đã định đứng dậy, trên mặt rất có âu yếm sau vui vẻ, đối đầu dạo bước mà đến Cao Thành Trí, nghiêng thân chào, cao thúc thúc. Không tệ a. Cao Thành Trí cười nhạt nói, truy cô nương đi, có đôi khi phải có cô vô lại kình. Lấy cô nương kia tính tình, thế mà không có đánh chết ngươi, rất tốt. Không ngừng cố gắng a. Được rồi. Võ Nghệ vui vẻ ứng thanh, đưa mắt nhìn người trong lòng rời đi, cười đến phá lệ mỹ hảo, chợt lại buồn vô cớ thở dài, đáng tiếc, mỹ nhân tâm như sắt đá, không biết rõ lúc nào thời điểm khả năng che nóng hổi. Chương 486, nhắn lại chương 486, nhắn lại ánh sáng mặt trời giữa trời. Liễu Dương Sơn chỗ sâu nội địa, trung điệp kết giới vây quanh, phá vây thất bại, lui về trong núi một đám yến quân ngay tại cắm trại đâm trướng, top 5 top 3, liên hệ tiếp thai ở giữa, sắc mặt đều có chút kinh nghi bất định. Hôm nay hai quân giao phong, đầu tiên là gấp rút tiếp viện mà đến thương quân tướng lĩnh miệng ra tin dữ, nhiễu loạn quân tâm. Sau có Lâm quân sư cổ vũ sĩ khí, nói thẳng Thủy Nguyệt kiếm tiên đã đi vào thiên khải cảnh giới, đại yến một nước ba ngày khải, đương thời ngạo thế thiên hạ. Đáng tiếc, tuyệt đại đa số người chỉ coi là an ủi mà nói, trong lòng phần lớn là không tin. Dù sao, đại yến hoàng triều nếu có thể có ba cái thiên khải cường giả trấn quốc, bọn hắn dùng cái gì bị đánh đến giống như chó nhà có tang, tại cái này thường quân trong vòng đây, không ngừng chạy chối chết. Nói thật, thật có chút tuyệt vọng a. Có tướng sĩ quân trướng đi, nhịn không được ngựa khí điều hiệu, ngươi nói, chúng ta thật có thể đánh thắng trận chiến này sao? Một câu, hỏi được bên cạnh người người trầm mặc. Trước hết nhất dựng tốt trung ương quân trướng bên trong, Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu sắc mặt thâm trầm rời đi, chỉ còn Tê Hà Phong đồng môn tề tụ một đường, bầu không khí giống nhau trầm mặc. Đối mặt bình thường đại yến tướng sĩ, Lâm Dịch lâu có thể thuận miệng địa chuyện cái gì đại yến ba ngày khải loại hình chuyện ma quỷ, mà ở đồng môn sư huynh đệ trước mặt, cuối cùng có một số việc là nhất định phải thẳng thắn bẩm báo. Nói thật, ngay tại vừa tới yến quân doanh địa vậy sẽ, mây không gian bên trong cùng Mạc Thúc gặp mặt, đến nghe phong sư bá đi về cõi tiên tin tức lúc, hắn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, trinh lăng rất lâu. Đạt được tin tức chính xác, Tô Minh cùng Hữu Cẩm Vũ nhịn không được mặt lộ vẻ bị thương. Cửu Nguyệt càng là trực tiếp không kềm được cảm xúc, khóc giống nghẹn ngào. Bái nhập Lạc Sơn về sau, nàng cùng sư phụ thời gian chung đụng, kỳ thật cũng không thể coi là quá dài, nhưng hoặc là từ nhỏ thân tình thiếu thốn, đối Cửu Nguyệt mà nói, sư phụ chính là kế bà về sau, thân nhất người thân nhất như thầy như cha. Giống nhau bi thương niên kỷ bánh ngọt nguyên bản còn có thể nhịn được cảm xúc, bị Cửu Nguyệt tiếng khóc một kích, tình có tự đè xuống, ngay tức khắc cũng là nước mắt rơi như mưa, bí môi run rẩy. Nhạc Thanh Linh lau lau khóe mắt nước mắt, dịu dàng đem Cửu Nguyệt ôm vào lòng, lấy đó trấn an. Lâm Dịch lâu trùng điệp thở ra một hơi, tiện tay bố trí xuống một cái đơn giản kết giới, ngăn cách Cửu Nguyệt hơi có vẻ buồn bã tiếng khóc lan truyền ra ngoài. Không biết rõ rút quân lui về vốn là tại hắn trong kế hoạch, tại đã muốn phá vây lúc bị quân địch kịp thời gấp rút tiếp viện, một lần nữa bước về khung cảnh, không nghi ngờ gì mười phần tổn thương đại yến tướng sĩ tâm tình, lúc trước cùng nhau đi tới, Lâm Dịch lâu đã nhận ra trong quân sa sút cảm xúc. Tình thế ác liệt thời điểm, lợi không tin tức luôn luôn bị vô hạn phóng đại. Lợi tin tức tốt thì trực tiếp bị nhìn như không thấy, giờ phút này đến quân ít nhiều có chút tâm tình như vậy. Mặc cho Lâm Dịch lâu như thế nào thiên hoa loạn truy, nói cái gì yến triều 3 ngày khải lời hay, cũng không có kích phát nhiều ít sĩ khí. Ngược lại là bên trong Sơn Vương lời nói, đâm thẳng yến quân các tướng sĩ tim, làm cho tâm thần người vô phương ứng đối, hiển thị rõ mê mang. Yếu ớt thở dài, Lâm Dịch lâu nỗ lực cười một tiếng, có chút an ủi vài câu, hiện tại quả là không biết rõ nói cái gì. Đông nhiên ở giữa, có kiếm quang lóe lên, gió nhẹ kiếm theo Cửu Nguyệt bên hông càn khôn túi bay ra, quang hoa thời gian lập lòe, áo xám thiếu niên hiện thân. Tô Minh cùng Hữu Cẩm Vũ lúc này đứng dậy, cung kính chào, gặp qua phong tiền bối. Những người khác nhất thời ngơ ngẩn, bao quát kỳ thật có từng thấy gió nhẹ kiếm kiếm linh Lâm Dịch lâu. Miễn lễ, các ngươi lao đại này không nhỏ, cho ta đi vạn bối lễ, nhìn xem có chịu. Gió hơi tùy ý khoát tay áo, sắc mặt ghét bỏ nhìn quanh tả hữu, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nước mắt Cửu Nguyệt cùng bánh mất lúc, càng là nhíu mày lại, giờ phút này, hắn trực tiếp quên đi cùng kiếm thần từ biệt màn đêm buông xuống, giống nhau rơi lệ chính mình, miệng môi nói, làm gì, nguyên một đám muốn chết không sống dáng vẻ. Phong Mãn lâu tên kia, cỡ nào phóng khoáng ngông nên một người, phải biết các ngươi giờ phút này giống như nhăn nhăn nhó nhó diễn xuất, sợ là muốn cảm thán không người kế tục a. Phong tiền bối nói đúng. Lâm Dịch lâu thuận thế nói rằng, ít ra, sư phụ đột phá thiên khải tin tức, đúng là thật. Thương Hoàng muốn mưu kim xuyên, trực tiếp bức đại yến thần phục dã tâm cũng xác thực chưa đạt. Chúng ta còn không đến mức tới lúc tuyệt vọng. Gió hơi theo tiếng nhìn lại, chậm rãi bước xích lại gần, Lâm Dịch lâu lại gặp mặt. Lâm Dịch lâu hơi nghiêng thần, lại đi chào, tiền bối tốt. Ân, là rất tốt. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Tại ngươi xuất hiện ngày đầu tiên liền muốn đi ra kỳ thật. Nhưng dù sao lão phong qua đời chuyện, không tốt tiết lộ. Không nghĩ tới than nhẹ âm thanh bên trong, gió hơi kiếm chỉ điều tra mà ra, nhanh chóng như kinh lôi. Lâm Dịch lâu căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy kiếm khí thấu thể mà vào, bởi vì thánh ý cả xa không phản ứng chút nào, biết không sắc cơ, không có coi ra gì, khoảnh khắc lại như lúc trước kiếm tiên sư phụ vì hắn dịch cốt phạt tùy đồng dạng, đau đớn kịch liệt đầy người quét sạch, lập tức sắc mặt trắng nhợt, thô thở phì phò quỳ xuống. Ngươi làm cái gì? Nhạc Thanh Linh vẻ mặt siết chặt, kinh thân đứng lên, vô ý thức cầm kiếm nơi tay. Sư muội, không được vô lễ. Tô Minh cũng là thốt ra. Lão phong cho các ngươi mấy cái, kỳ thật đều lưu lại lời nói. Gió hơi xoay xoay cổ, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem nửa quỷ trên mặt đất Lâm Dịch lâu, tự nhiên nói ra, hắn nói, rất thưởng thức ngươi nghĩa bạc vân thiên hành động vĩ đại. Ngươi khả năng không biết rõ, lúc trước tên kia người yêu cũng là yêu tộc. Hắn nói, lúc tuổi còn trẻ phải có ngươi dạng này dũng khí, khả năng hắn yêu cô nương sẽ không chết. Nhưng lại tưởng tượng, tiểu tử ngươi, đây là vô thanh vô tức đem sư trưởng tông môn cũng làm đồ đần đang đùa à? Thật biết chơi à? Không dạy dỗ ngươi dừng lại, trong lòng khẩu khí này, thật là có điểm thả không xong. Ân, đây là hắn nguyên thoại. Lâm Dịch lâu cười khổ hai tiếng, gian nan chắc tay, đệ tử biết sai, nhận phạt. Rất tốt. Gió hơi hài lòng gật đầu, xoay người lại, nhìn về phía Tô Minh, thâm trầm than nhẹ, tiểu Tô à, sông sáo họa, đốn náo sự tình à, đường tổng cũng không còn cách nào khác buồn dường như. Tô Minh vò đầu cười ngây ngô, nhìn xem có chút khó. Gió hơi lắc đầu nhíu môi, nhìn về phía Hữu Cẩm Vũ, ung dung nói, Lao Phong nói à, ngươi là thông minh hải tử, cũng không cái gì cần đặc biệt dặn dò. Chúc ngươi bản tâm đừng quên, tự tại cả đời. Hữu Cẩm Vũ hít mũi một cái, nghiêng thân thở dài, đệ tử đa tạ sư bá lo lắng. Gió hơi gật gật đầu, nghiêng người nhìn về phía một bên khác Nhạc Thanh Linh. Nhạc Thanh Linh giật mình phát hiện chính mình còn cầm kiếm, vội vàng thu hồi, chắp tay hành lễ, vạn bối vô dáng, xin hãy tha lỗi. Việc nhỏ. Gió hơi thuận miệng nói rằng, Lão Phong nói, ngươi làm thật sự là vô tâm trồng liễu, tìm cho mình toàn thần tâm nhãn vị hôn phu. Hắn chân thành đề nghị, trí giả không vào bể tình Lâm Dịch lâu trong lòng siết chặt, lúc này cắt ngang, không mang theo chơi như vậy à? Nhạc Thanh Linh nhất thời buồn cười, nín khóc mỉm cười, mang theo thanh âm nước nở bên trong kìm lòng không được sầu não, đa tạ sư bá mong nhớ, đệ tử tự có phân tức. Đi, ngược lại hắn nói, nếu các ngươi cuối cùng thành thân thuộc, cũng chúc các ngươi trăm năm tốt hợp. Gió hơi đổi đặt xong, cuối cùng nhìn về phía bánh mật cùng Cửu Nguyệt, hắn nói, các ngươi một cái học được hắn tuyệt thế kiếm pháp, một cái càng là quan môn đệ tử, đối với các ngươi yêu cầu không cao, ít ra cũng phải danh dương thiên hạ. Đây không có a. Bánh mật vẻ mặt có chút câu nệ, chắp tay đứng thành, sư bá có lệnh, đệ tử tự nhiên hết sức. Cửu Nguyệt lau lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ ngưng túc, ngựa khí kiên định, đệ tử cần tuân sư mệnh. Tương lai, nhất định danh dương thiên hạ. Chương 487, huyết thệ chương 487, huyết thệ rất tốt. Gió hơi nhìn qua đám người, cười nhạt nói rằng, đều giữ vững tinh thần tới đi. Phong Mãn lâu người kia, ghét nhất loại này khóc khóc chít chít cảnh tượng. Đời người nguyên nhân, cuối cùng cần biệt ly. tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, dưới mắt cũng không phải các ngươi bi thương thời điểm. Tuy nói các ngươi bây giờ là lấy Yến Triều đại quân trên danh nghĩa chiến trường, nhưng xem như Lạc Sơn truyền nhân, vẫn là Tê Hà Phong đệ tử đích truyền, đánh thua, Lão Phong ở dưới cựu tuyển, đều gánh không nổi người này à? Trần Qua khẩu khí Lâm Dịch Lâu đứng dậy, nghiêm mặt nói, Phong tiền bối yên tâm, chúng ta định sẽ không đoạt Lạc Sơn uy danh. Tốt, ta xem trọng ngươi nha. Gió hơi nét miệng cười một tiếng, chợt thân hóa lưu quang, trở về cựu nguyệt càn khôn trong túi. Trong trướng mấy vị Tê Hà Phong đồng môn ánh mắt đối mặt, nhìn nhau không nói gì, bất quá trải qua kiếm linh gió hơi như thế quấy dậy một cái, vi thường không khí sắc thực xua tán đi không ít. Tốt, Phong tiền bối nói không sai, lập tức xác thực không phải đà sầu đà cảm thời điểm. Lâm Dịch Lâu vừa mới mở miệng, trong trướng đột ngột nghe một hồi ồn ào, mấy người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao đi ra ngoài trướng, từ xa nhìn lại, chỉ thấy lít nha lít nhít một bọn người vây quanh ở mười mấy mét bên ngoài trống trải, cơ hồ toàn quân tập kết. Bước nhanh đến gần, bên ngoài các tướng sĩ tự giác nhường ra một con đường đến. Chỉ thấy năm tên yến quân sĩ tốt bị ngũ hoa lớn buộc theo quỷ gối. Hứa Thế Tích mặt trầm như nước, ngay tại tức giận trách móc, nghiêm túc quân lệnh. Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu cũng tại, thấy Lâm Dịch Lâu bọn người theo tiếng mà đến, nói đơn giản vài câu. Chuyện rất đơn giản, cũng rất nghiêm trọng. Tại thật lâu không cách nào phá vây, trước chiến tranh đổ xa vời tình huống hạ, trong quân khó mà tránh khỏi, xuất hiện đào binh. Các ngươi thân làm đại yến tướng sĩ, lâm trận bỏ chạy, tội ác tại trời. Người tới. Hứa Thế Tích đối với toàn quân một trận răn dạy về sau, vung tay lên, rất rõ ràng, chuẩn bị theo quân quy xử tử. Chấm đã. Lâm Dịch Lâu mau tới trước, hơi ngăn lại, Hứa tướng quân, còn mời chờ một chút. Chờ cái gì chờ? Hứa Thế Tích trầm giọng nói, quân kỷ như núi. Lâm trận bỏ chạy người, tội không thể tha. Lâm Chỉ Huy, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm mấy người này đảo binh cầu tình? Nếu là tình huống bình thường, làm đảo binh, tự nhiên tội chết khó thoát. Nhưng dưới mắt, Hứa tướng quân cũng biết, vừa mới pha bay, liền bị quân địch gấp rút tiếp viện đánh về nguyên hình, ánh dạng đông vừa mới dâng lên liền lần nữa lại chôn bụi, sát thực khó chịu. Lại thêm cho tới nay, liền bị đánh bại tích lũy cảm xúc, Lâm Dịch Lâu tháng cười nói thật, không nhìn thấy hy vọng, có thể lý giải. Để tay lên ngực tự hỏi, Hứa tướng quân dám vô độ được nói, trận chiến này tất thắng. Chính là, trong đó một tên đảo binh ngẩng đầu, đầy dây chán nản nói rằng, nếu có hy vọng, ai nguyện ý làm đảo binh? Nhưng cuộc chiến này căn bản là đánh không thắng, quá khó khăn, căn bản không có hy vọng. Ngươi im ngay. Hứa Thế Tích tức giận nói, sắp chết đến nơi, còn ở lại chỗ này nhiễu loạn quân tâm, người tới, còn lo lắng cái gì? Chờ một chút. Mắt thấy hành hình quan lớn đao giơ lên, Lâm Dịch Lâu lại lần nữa cả lại, ánh mắt nhìn về phía năm vị bị trói trên mặt đất đào binh, lại liếc nhìn qua toàn quân, rất rõ ràng cảm nhận được một loại xa xút cảm xúc. Lắc đầu than nhẹ ở giữa, hắn vượt chỉ vạch một cái, một chữ phù tại quang hoa chớp động bên trong bạo khởi. Vô hình phong mang lướt qua, buộc chặt tại năm tên đào binh trên người dây thừng khoảnh khắc đứt gãy. Lâm Dịch Lâu, ngươi làm cái gì? Hứa Thế Tích trầm giọng trách móc. Hứa tướng quân an tâm chớ đội. Cho vãn bối nói hai câu vừa vặn rất tốt. Lâm Dịch Lâu mỉm cười khoát tay, trấn an nói rằng. Hứa Thế Tích mặt đen lên, giữ im lặng, nhưng cũng không có lần nữa hạ lệnh hành hình, hiển nhiên vẫn là cho mặt mũi. Đa tạ. Lâm Dịch Lâu gật đầu thăm hỏi, chợt nhìn về phía toàn quân tướng sĩ, mỉm cười, vừa mới pha bay, liền bị quân địch một lần nữa đánh trở về, xác thực rất làm cho lòng người xám ý lạnh, thậm chí tuyệt vọng, đến mức có người nhịn không được mong muốn chạy trốn, có thể lý giải. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi tiến lên, đem năm tên đảo binh đỡ dậy thân đến, vô bờ vai của bọn hắn, ôn hòa cười nói, ta muốn theo các ngươi nói là, hoàn toàn, không cần nhục chí. Ta không nói cái gì lời nói giống tuyết lời nói, ta liền nói ta chính mình, các ngươi đều biết ta là ai. Mọi người chú chi, bản thiếu gia là đại hạ hoàng triều tiền đồ vô lượng thế gia công tử. Có một vị thiên chi tiêu nữ vị hôn thê, nàng bây giờ cũng trong quân đội. Ta có thể không chút gì khiêm tốn giảng, chờ kết thúc trận chiến tranh này, sau khi về nhà, bản công tử tất nhiên sướng hưởng vinh hoa, tại đại hạ miếu đường thẳng tới mây xanh. Các ngươi cảm thấy, ta sẽ buông tha cho dạng này tốt đẹp tương lai, tới đây cùng các ngươi đánh một trận miểu không hy vọng cầm sao? Một đám yến quân tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không phải trường hợp cá biệt, riêng phần mình như có điều suy nghĩ. Ta còn lưu tại nơi này, chỉ có một nguyên nhân. Lâm Dịch Lâu dựng thẳng lên ngón tay, mở miệng âm vang hữu lực, kia chính là ta cảm thấy, chúng ta có thể thắng. Nhớ kỹ ta nói, chúng ta có thể thắng. Đương nhiên, ta cũng biết, nói miệng không bằng chứng. Trong tay pháp quyết bốc lên, vô hình kiếm khí nhẹ nhàng đạch phá bàn tay, dâng lên nhỏ màu châu, lẫn vào quang hoa bên trong, huyết sắc đống nhiên tránh. Đây là không ít người sắc mặt kìm lòng không được nghiêm túc. Huyết hệ. Nhạc Thanh Linh càng là trong lòng siết chặt, trong quân lập quân lệnh trạng, cho dù bỏ mình cũng muốn sứ mệnh tất nhiên đạt, đập nồi dìu thuyền, hiển lộ rõ ràng quyết tâm thời điểm, vận dụng huyết hệ làm do ý chí, không tính là gì hiếm lạ sự tình. Thậm chí sớm tại đại chiến ban đầu, Định Quốc công chính mình liền dùng cái này phấn chấn qua quân tâm. Lâm Dịch Lâu mắt nhìn toàn quân, phóng khoáng cười một tiếng, thanh âm nghiêm túc, các ngươi khả năng cảm thấy, cảnh tượng này không tính hiếm lạ, bất quá là hình thức một trận, tướng quân vì nước chiến tử, vốn là thiên chức. Nhưng chư vị, xin đừng nên quên, ta cũng không phải tướng quân của các ngươi, bản công tử thậm chí đều không phải là yến triều con dân. Hứa tướng quân, Khánh tướng quân, Bảng tướng quân, còn có ở đây chư vị các cấp tướng lĩnh, bảo vệ quốc gia, tử chiến xa trường, là bọn hắn thân làm yến triều quân nhân sứ mệnh. Nhưng ta không có dạng này sứ mệnh. Bản thiếu gia hoàn toàn không cần thiết, vì đại yến hoàng triều cống hiến sinh mệnh của mình. Nhưng là hôm nay, ta bằng lòng ở đây lập thệ. Đao kiếm không có mắt, xa trường vô tình, ta không dám hứa chắc có thể đem ở đây mỗi một vị mang về. Nhưng một trận chiến này, nếu không đánh tới thương quân nhận sợ lui binh, bản công tử hầu ở trận chư vị tướng sĩ, tử chiến đến cùng. Trừ phi bỏ mình, không rời chiến trường. Huyết quang tại lúc này đại thịnh, Lâm Dịch Lâu bàn tay chụp lại, nặng túc mở miệng, lấy ta chi huyết, tế này lời thề. Thiên địa làm chứng, nhật nguyệt chứng giám. Ta chi linh hồn, vĩnh thủ này ước. Nếu có vi phạm, trời chu đất diệt. Chân khí tuôn ra đãng, huyết thể dây lắt thành, cường đại quy tắc lực lượng quét ngang, nhường tu vi trong người các tướng lĩnh thốt nhiên biến sắc. Ngay cả Hứa Thế Tích, Khánh Nhường, Bàng Hùng ba vị yến triều đại tướng, cũng không khỏi tự chủ vẻ mặt kinh biến. Đây là đùa thật. Huyết thể một lập, đã nói là làm. Không có đường lui nữa. Tên kia, vậy mà như thế tự tin. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, rung động im lặng. Như thế nào? Lâm Dịch Lâu nhếch miệng cười một tiếng, bản thiếu gia dùng tính mệnh bảo đảm, nhất định mang các ngươi đánh thắng trận chiến này, tin hay không? Chương 488, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 488, ngươi có bằng lòng hay không? Tốt, ta tin. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, lại là đào binh bên trong, lúc trước đầy dây chán nản, miệng ra ủ rũ ngữ điệu tướng sĩ vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt dường như lại có hào quang, đi đầu mở miệng, Lâm thiếu gia eo quấn mặt triệu, tiền đồ như gấm. So với chúng ta nát mệnh một đầu, ngài đã như vậy tự tin, dám cầm tính mệnh làm tiền đặt cược, cùng chúng ta cùng chết chiến đến cùng, vậy ta tin công tử một lần lại như thế nào? Chúng tướng sĩ giữa lẫn nhau ánh mắt giao lưu, trong ánh mắt dần dần hiện hiện một chút vẻ kiên định. Nói không sai à, người ta một cái phú quý tiêu giao công tử ca, coi như bởi vì đã từng lạc sơn đồng môn điểm này tình nghĩa, lao tới yến triều chiến trường, hỗ trợ bày mưu tính kế, nhưng nếu thực sự vô lực hồi thiên, nên lưu được núi xanh lúc, Lâm thiếu gia căn bản không cần thiết bồi yến quân tử chiến đến cùng. Nhưng mà, hắn lại tại trước mắt bao người, lập xuống huyết đệ, đem chính mình lâm vào lui không thể lui hoàn cảnh. Hoặc là hắn điên rồi. Hoặc là, niềm tin của hắn mười phần. Người ta có thể vừa mới lộ diện, liền có thể hiến kế dẫn đầu bọn hắn đánh thắng Thanh Trượng Nguyên đại thắng, rõ ràng không thể nào là tiên điên. Lâm thiếu gia tự tin như vậy, hẳn là hắn trước đây nói, lại là thật. Thủy Nguyệt kiếm tiên đột phá thiên hải. Bạch Hoa tiên cô không có tu vi tổn hao nhiều. Lạc Sơn kiếm thần cũng không đi về coi tiền. Đại yến một nước ba ngày khải, cử thế vô song. Có thể sao? Nhưng nếu không phải như vậy, Lâm thiếu gia từ đâu tới như thế lòng tin mười phần? Tâm tính bên trên chuyển biến, nhường yến quân tướng sĩ bắt đầu đối đã từng không thể tin được tin tức tốt sinh ra một loại không hiểu chờ mong, cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng a. Dù sao Lâm thiếu gia liền mệnh đều đánh mặt tới. Lâm Dịch Lâu đem yến quân tướng sĩ về thần thái chuyển biến nhìn ở trong mắt, cao giọng cười uống, chúng ta có thể thắng. Chúng ta có thể thắng. Khoảnh khắc, vạn chúng tướng sĩ nâng quyền hô to hưởng ứng, khí thế bằng bạc. Lâm Dịch Lâu vung tay lại hô, đánh bại thương quân. Yến quân tướng sĩ khí chân sơn hà, linh hai nhức óc, đánh bại thương quân. Về nhà cưới vợ. Về nhà cưới vợ. Khí thế như hồng hưởng ứng âm thanh sau, Bàng Hùng nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, cười văn nói, Lâm Chỉ Huy, đó là ngươi mong muốn à? Chúng ta trong quân có thể phần lớn đã cưới nàng dâu. Thoáng chốc, vạn chúng tướng sĩ cười bang. Nhạc Thanh Linh lập tức cảm giác được vô số mập mờ ánh mắt xem ra vẻ lạnh nhạt. Cười đùa ở giữa, sĩ khí đề chấn, bầu không khí cũng thư giãn rất nhiều. Lâm Dịch Lâu phủi phủi tay nói, tốt, đại gia tiếp tục làm việc lên, hạ trại, nấu cơm, cái này ăn no rồi mới có khí lực đánh trận đi. Là ứng thanh vang dội, các tướng sĩ lập tức hành động, quét qua trước đó xu hướng suy tàn, từng cái tinh thần phấn chấn. Hứa Thế Tích nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy cảm khái, lắc đầu thắng cười, đối với Lâm Dịch Lâu bái thi lễ, Lâm công tử không phải ta yến triều người, lại cùng ta yến quân thể nguyện sống chết, một lần hành động vãn hồi sĩ khí của ta, lão phu bái tạ. Khánh Nhường cùng Bàng Hùng giống nhau tùy theo bái lễ, đà tạ Lâm công tử. Lâm Dịch Lâu đáp lễ cười nói, ba vị tướng quân không cần như thế, thật muốn tạ, chờ chúng ta chân chính lui địch lại tạ không mượn. Tốt, nhận công tử cắt luôn. Hứa Thế Tích cười nói, đợi cho đại thắng kỳ hạn, lão phu nhất định phải cùng Lâm công tử, không say không nghỉ. Lâm Dịch Lâu về lấy mỉm cười, nhất định có cơ hội này. Yến quân trong doanh địa một mảnh bận rộn, không có hội nghị tác chiến muốn mở Lâm Dịch Lâu cũng là khó được nhàn hạ. Ứng ước đi ra tản bộ bên dòng suối, Nhạc Thanh Linh sắc mặt lại không thế nào nhẹ nhõm. Lâm Dịch Lâu đại khái có thể đoán được người trong lòng tức giận cái gì, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta chưa từng hành sự lỗ mãng, tự có phân tức. Không xúc động. Thế Minh còn ngại chính mình không đủ xúc động đâu. Nhạc Thanh Linh vẫn bất hử nói, huyết hệ. Người làm sao dám? Phụ thân ta nói qua, trên đời này không có nói chi tất thắng chiến tranh. Yến quân bây giờ tình cảnh như vậy ác liệt, coi như Thế Minh bên ngoài có an bài khác, cũng quá mức mù quáng tự tin một chút. Vạn nhất sự có ngoại ý muốn đâu? Lâm Dịch Lâu nói, nhất cổ tác khí, hai cái thì suy, ba cái thì kiện. Sĩ khí không có, cầm cung sẽ không cần đánh. Nhất định phải đem xa suốt sĩ khí kéo trở về, huyết thể dùng rất tốt, ngươi nhìn, đây không phải lập tức, sĩ khí dâng trào. Nhạc Thanh Linh thanh âm hơi trầm xuống, nhưng ngươi cũng đem chính mình làm cho không có đường lui nữa. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Lâm Dịch Lâu thong dong cười một tiếng, Thanh Linh muội muội, an tâm chớ đổi. Hắn bốn phía quan sát, xác nhận không người sau, áp hai xích lại gần, nhẹ nói, kỳ thật đó bất quá là dĩ giả loạn chân thủ pháp mà thôi, ta cũng không có thật lập xuống huyết hệ. Nhạc Thanh Linh đột nhiên khẽ giật mình, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy khế ước chi lực. Lâm Dịch Lâu dạo bước ở giữa, tay phải nâng lên, lúc trước vạch phá lỗ hổng giọt máu chảy ra, xuề năm ngón tay hợp lại, thoáng chốc chân khí tuôn ra đãng, quy tắc khí tức lại lần nữa quét ngang. Nhạc Thanh Linh hoàn toàn sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch Lâu nhún vai nói, còn nhớ rõ mê độc thú cùng người ký khế sách sao? Nhạc Thanh Linh mắt lộ ra chần chờ, khẽ gật đầu. Lâm Dịch Lâu cười nói, kỳ thật vật kia cùng truyền tin như thế, cũng là Lâm gia luyện khí sư cùng Mạc Thúc cùng một chỗ mân mê đi ra. Khế sách một khi có hiệu lực, tự sẽ buộc phát cường đại quy tắc chi lực, điểm này chính ngươi trải nghiệm qua. Cái gọi là huyết hệ, bất quá làm dáng một chút, thành như núi ba phụ lời nói, trên đời này không có nói chi tất thắng chiến tranh, coi như ta xác thực tự tin có thể thắng, cũng không dám cược. Kia bộ phát uy tắc chi lực, nhưng thật ra là ta cùng mình ký kết khế sách, chống không khế ước cũng là khế ước, chỉ cần dùng máu cùng chân nguyên kích phát khế sách, về sau tất cả thuận lý thành trương. Nhạc Thanh Linh đã nghe đến ngây ra như phỗng, lúc lấy lại tinh thần, cũng là nhẹ nhàng thở ra, không vui đập Lâm Dịch lâu mấy lần, lòng còn sợ hãi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi có biết hay không, vậy sẽ gặp ngươi lộ mãng lập thể, ta cả người đều choáng váng. Không có ngươi như thế bị điên. Tốt tốt. Lâm Dịch lâu trấn an nói, vậy sẽ chuyện đột nhiên xảy ra, lại nhất định phải vãn hồi sĩ khí, ta cũng không thời gian cùng ngươi giải thích đã Thanh Linh muội muội, không nên nghĩ những cái kia ý xấu tình chuyện, ta tìm ngươi đến, là có chuyện cùng ngươi nói. Kỳ thật lúc đầu tại Lương Châu liền muốn cùng ngươi nói, nhưng ngươi cảm thấy ta muốn tới Yến Triều, quyết định xúc động. Nhất thời sinh khí, đi được quá mau, ta liền chưa kịp nói. Nhạc Thanh Linh nghi hoặc chớp mắt, kỳ quái nói, ngươi muốn nói gì? Lâm Dịch lâu giữ chặt Nhạc Thanh Linh xoay người, mặt đối mặt đứng vững, vẩy lên vào áo, phút chốc một chân quỳ xuống, trực tiếp đem Nhạc Thanh Linh giật nảy mình, ngươi đây cũng là làm cái gì? Ân, mặc dù ngươi ta hôn ước đã định, nhưng kỳ thật tại chúng ta kia, cầu hôn vẫn là ắt không thể thiếu một cái lưu trình. Ta còn chưa hề cùng ngươi cầu hôn tới lấy. Lâm Dịch lâu móc ra nho nhỏ hộp gấm mở ra, lộ ra một cái tinh xảo chiếc nhẫn, dịu dàng cười nói, ta đã từng sinh hoạt thế giới kia, mọi người quen thuộc đưa chiếc nhẫn cầu hôn, cái này mai càn khôn giới, cùng ta trên tay mang, chính là một đôi. Bàng tướng quân nói không sai, đánh thắng thắng trận, về nhà cưới vợ, đúng là trong lòng ta mong muốn. Thanh Linh muội muội, ngươi có bằng lòng hay không? Trận chiến này kết thúc về sau, trở lại Thượng Kinh thành, cùng ta thành hôn, làm ta Lâm Dịch lâu thế tử. Chương 489, nói nghe thì dễ chương 489, nói nghe thì dễ vào đồng trời trong, ánh nắng tươi sáng. Bên dòng suối nam nữ, nhìn nhau không nói gì. Quả thực bị đột nhiên xuất hiện cái gọi là cầu hôn đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị Nhạc Thanh Linh vẻ mặt chình lăng, thật lâu không nói gì. Lâm Dịch lâu không khỏi lông mày nhẹ trao lại, tâm tình có chút khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí đều, Thanh Linh muội muội, ngươi Nhạc Thanh Linh nhẹ nhàng thở dài, ngươi ta hôn sự kết thúc, thành thân không quá sớm muộn. Thế Minh không cảm thấy, như thế hơi nhiều này nhất cử sao? Lại nói, hôm nay lần đầu nghe thấy phong sư bá qua đời sự tình, tâm tình còn có chút đau buồn, ngươi bỗng nhiên dạng này, để cho ta phản ứng ra sao cho thỏa đáng. Ách Lâm Dịch lâu cảm thấy xấu hổ, phong sư bá chuyện, ta biết đến tương đối sớm, thương cảm tâm tình cũng là đã qua. Điểm này, quả thật có chút cân nhắc không chu toàn a nhưng. Cái này, ta đều như vậy, ngươi. Đáp lại một chút. Nhạc Thanh Linh bất đắc dĩ nhẹ mắt trợn trắng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tiếng như mảnh mối, thật sự là ban ngày đốt đèn ngươi đây là. Ta tự nhiên bằng lòng. Ngươi mau dậy, bị người nhìn thấy, còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào. Lâm Dịch lâu vui vẻ đứng dậy, nhẹ nhàng dắt Thanh Linh muội muội tay trái, động tác nhất thời dừng lại. Lại nói, cầu hôn thành công, chiếc nhẫn nên mang cái nào ngón tay tới. Nhạc Thanh Linh trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói, ngươi phát cái gì ngốc? A, không có việc gì, chính là tâm tình kích động. Lâm Dịch lâu cười cười, đem không quan trọng vấn đề ném đến một bên, đem chiếc nhẫn dịu dàng đeo ở Thanh Linh muội muội tay trái trên ngón vô danh. Sau đó, giắt nhẹ tay nhẹ kéo một phát, đem người ôm vào lòng, hàm tình mạch mạch đối mặt ở giữa, thuận theo tự nhiên ôm hôn, nhất thời nhu tình mật ý, giả dích tâm tình. Đông nhiên ở giữa, cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến một hồi mất tự nhiên, thanh âm huyên áo, Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh lập tức tỉnh táo, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nhạc Thanh Linh lạnh giọng quát, ai? Đi ra cho ta. Chỉ thấy Khánh nhường mặt mũi tràn đầy lung túng chậm chạp đi ra, cười làm lành liên tục, thật không tiện, quấy rầy hai vị. Các ngươi, coi như ta không tồn tại a, tiếp tục cá ta lúc này đi. Nhạc Thanh Linh kìm lòng không được lòng tràn đầy xấu hổ, mắt đau quét qua mổ không có việc gì tìm chuyện ra hỏa, mặt đỏ bỏ chạy, rất có loại dường như bị gặp được yêu đương vụ trộm, chạy chối chết cảm giác. Khánh nhường thì là càng thêm xấu hổ, lại là vài tiếng cười làm lành, thật có lỗi a. Lâm Dịch lâu bất đắc dĩ nâng trán, lắc đầu thở dài, Khánh tướng quân tới thì tới, lén lén lút lút làm cái gì? Ta cũng không muốn. Khánh nhường cảm giác chính mình có chút vô tội, lúng ta lúng túng nói, cái này vốn là ta chính là có việc nghĩ đến cùng Lâm chỉ huy ngươi lãnh giáo một chút, ai biết, cái này nhìn xa xa, ngươi bỗng nhiên ba kích một chút, liền cho Nhạc cô nương quỳ xuống. Thấy ta là sửng sốt một chút. Cái này không, nhất thời yếu kỳ, ta liền không có chào hỏi, vụ trộm xích lại gần đến đây. Không thể không nói, các ngươi người trẻ tuổi, sẽ chơi. Sát thực sẽ chơi. Lâm Dịch lâu mím môi một cái, cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, sắc mặt đoan chính như thường, thanh âm có chút tận lực nghiêm trọng, không biết Khánh tướng quân, nếu muốn cùng ta thương thảo cái gì. Ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Khánh nhường vẻ mặt chăm chú nhìn xem Lâm Dịch lâu, thử dò xét nói, hôm nay thương quân tuy có gấp rút tiếp viện, nhưng này đội binh mã kỳ thật không coi là nhiều, đụng một cái chưa hẳn không thể phá bây. Lâm chỉ huy không chút nào đều không do dự, có thể nói đánh cũng không đánh, trực tiếp bây giờ thu binh. Cử động lần này, quả thực nhường bản tướng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Ta luôn cảm thấy, Lâm chỉ huy dường như không chỉ là lo lắng đột gặp quân địch bị binh, lo lắng ngạnh chiến quá độ tiêu hao binh lực nguyên nhân. Khánh tướng quân quả nhiên mắt sáng như đuốc. Lâm Dịch lâu cười nhạt hai tiếng, ngươi nói không sai, ta nhưng thật ra là thuận thế cố ý triệt binh. Khánh nhường nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải dạng này? Khánh tướng quân, mục tiêu của chúng ta là đánh thắng trận, không sai à? Kia là tự nhiên. Vậy ngươi nói, phá vây thì đã có sao? Lâm Dịch lâu cười hỏi, phá vây, liền có thể chuyển bại thành thắng sao? Sự thực là, coi như thành công phá vây, chúng ta vẫn như cũng là ở vào thế yếu. Thương quân một lần nữa triển khai truy tập, chúng ta vẫn là bị động. Khánh nhường trần chờ nói, không phải phá vây, tình cảnh của chúng ta càng thêm hỏng bét. Lâm Dịch lâu khoan thai cười nói, vậy nhưng chưa hẳn. Tướng quân có biết, cao siêu thợ săn thường thường đều là lấy con mồi hình thức xuất hiện. Thỉnh cầu tướng quân giúp ta thông báo một chút Hứa tướng quân cùng Bàng tướng quân, giờ dậu, nghị sự quân trướng tập hợp, ta cho mấy vị nói một chút, chúng ta tiếp xuống kế hoạch hành động. Khánh Nhường sắc mặt nghiêm túc gật đầu, tốt, thật là có điểm chờ mong, Lâm Chỉ Huy sẽ có cái dạng gì thần kỳ an bài. Tiếng mưa rơi tí tách, cuối đông xuân tới, đều nói chợ tấm còn lạnh thời điểm, khó khăn nhất điều dưỡng. Hoắc Khải khó mà điều dưỡng lại cùng khí hậu không có quan hệ, như hắn đồng dạng đại tu hành giả, chân khí đi khắp toàn thân, sớm đã sẽ không bị bình thường thời tiết ấm lạnh ảnh hưởng làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng hắn ngủ không được, là đại hạ Bắc cảnh truyền đến đại hạ hoàng triều cùng Xích Yên yêu vực, liền cái nào đó hòa bình hiệp định sẽ tại Dương Quan thành triển khai cụ thể đàm phán tin tức. Có thể nói, tin tức này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Dù sao, so tin tức này càng trước chuyển tới, còn có chấn động thiên hạ, đại hạ thần thoại Khổ Hải đại sư Viên Tịch qua đời kinh thiên tin tức quan trọng. Cơ hồ không có người hoài nghi, Xích Yên yêu tộc sẽ thừa cơ hội này, quy mô xuôi nam, thừa dịp đại hạ mất đi thiên khải thần thoại che chở, hung hăng phát binh. Kết quả, Xích Yên yêu vực thế mà lựa chọn hòa đàm. Chẳng lẽ, Xích Yên yêu hoàng đã bị thương nặng tới không cách nào tái chiến trình độ. Khổ Hải đại sư tuy nói tuổi tác đã cao, nhưng đến cùng cách đại nạn kỳ hạn còn có chút thời gian, bỗng nhiên biến tịch, nguyên nhân vì sao? Tại cái này đại hạ cùng Xích Yên tranh phong đánh nhau bối cảnh hạ, cơ hồ không cần suy nghĩ liền biết đáp án. Nhưng mà, kể từ đó, áp lực đột nhiên đi tới đại thương bên này. Mắt thấy đại hạ đông bộ chiến cuộc đã cơ bản bình ổn, Luân Hãm thành trì hạ quân đã thu phục hơn phân nửa, cơ biển thế lực còn tại ương ngạnh dãy rựa, không nghi ngờ gì cũng là đang chờ Xích Yên dốc sức xuôi nam, tấn công mạnh hạ triều, thậm chí chờ mong thương quân công phá đại hạ tây bộ. Bọn hắn tốt tiếp tục đi theo đánh phối hợp, đục nước béo cỏ. Nhưng nếu như Dương Quan thành đàm phán thuận lợi, không hề nghi ngờ, đông bộ cướp biển yêu quân chi mắt tương nên lưỡi đao mà hiểu, bắc bộ chiến cuộc cũng sẽ giải trừ cảnh báo, đại hạ cùng Xích Yên lẫn nhau không tương phạm. Đến lúc đó, hạ triều chi mắt chỉ còn đại thương Đông Trinh, hợp đại hạ hoàng triều một nước chi binh lực, Đông Trinh đại hạ thương quân căn bản không chống đỡ được. Trừ phi thừa dịp đại hạ vô thiên khải, thương hoàng thân trinh. Thật là, bệ hạ vừa mới thân trinh kim xuyên thành chưa đạt, bại về Lương An, cũng không biết dưới mắt tình huống như thế nào. Không khó tưởng tượng, đại thương nhất định sẽ dốc hết toàn lực phá hư đại hạ cùng Xích Yên hòa bình trao đổi. Nhưng nếu là không thể ngăn cản đại hạ cùng Xích Yên cuối cùng đạt thành hiệp định, song phương ngưng chiến. Kia tại cuối cùng xác nhận tin tức kết thúc trước đó, mong muốn cầm xuống đại yến, đây chính là sau cùng thời cơ. Một khi Xích Yên cùng đại hạ chính thức xác nhận ngưng chiến, đại hạ đưa ra tay chân, thậm chí có thể đồng thời trợ giúp đại hạ tây bộ cùng đại yến chiến cuộc, hạ yến liên minh cùng chống chọi với thương triều tiền cảnh, cơ hội bán đại đóng thuyền. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Khải nhịn không được trong lòng nặng nề, yếu ớt thở dài, nhất thống thiên hạ, nói nghe thì dễ à. Chương 490, cứu ta à. Chương 490, cứu ta a. Lạnh đêm mưa, trong quân trướng đại thương đệ nhất thần tướng phát ra trăm mối cảm xúc nổn ngang thở dài, ánh mắt nghiêm túc quét mắt chiến cuộc dư đồ. Đoạn này thời gian, yến quân tại trong vòng vây trốn đông trốn tây, khi thì công kích phòng giữ yếu kém thành trì, xảy ra quy mô nhỏ tao nội chiến. Mấy lần nếm thử phá vây, cuối cùng đều là thất bại, bại lui thu binh, thương quân cũng nhờ vào đó, đem vòng vây càng nhỏ lại. Nói đến, tác chiến còn tính là duy trì liên tục thúc đẩy, tiến triển thuận lợi. Nhưng Hoắc Khải luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, trầm ngâm hỏi, "Lão quý, ngươi cảm thấy, tiểu tử kia dự định làm cái gì?" Làm cái gì? Quý Ninh cười cười nói, ngươi có phải hay không quá mức nghi thần nghi quỷ một chút? Bây giờ Yến quân liền thừa điểm này tàn binh, tại trong vòng vây mấy lần phá vây không thành, bị đánh đến chạy trối chết, vùng vây dây chết mà thôi. Hoắc Khải ánh mắt lấp lóe, thanh âm ngưng lại, luôn cảm thấy, không có đơn giản như vậy. Yến quân mấy lần phá vây, cảm giác thực sự, quá mức biết máy. Bọn hắn chọn sát thực đều là bố phòng binh lực ít nơi tốt. Kỳ thật khẽ cắn răng, mạnh mẽ liều một phen, không phải hoàn toàn không có phá vòng vây khả năng. Nhưng Yến quân lại luôn qua loa thu binh. Bây giờ cái này hình thức, chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy còn có thể không nỗ lực hơi lớn một cái giá lớn, liền có thể thành công phá vây sao? Quý Ninh trần trờ nói, ý của tướng quân là, bản tướng quân luôn có một loại đang bị người dẫn dắt thắt chặt vòng vây cảm giác ra. Dường như chúng ta mới là con mồi. Hoắc Khải cẩn thận nhìn chằm chằm dư đồ, song mi khóa chặt. Cái này không thể a. Quý Ninh cảm thấy chủ tướng lời ấy có chút quá tại nặng chút. Hoắc Khải nghĩ từ chối cho ý kiến, hướng trên ghế dựa nhẹ nhàng khẽ dựa, ánh mắt tĩnh mịch. Cùng một cái đêm mưa, tiến quân trong doanh địa, Lâm Dịch Lâu cũng đang nhìn dư đồ. Trung địa bố cục bây giờ dần dần đến thu quan, kìm lòng không được có chút khẩn trương. Hoắc Khải thật bị lừa rồi sao? Không chỉ là hắn, Khánh Nhường thanh em giống nhau nhịn không được nghiêm túc, thậm chí run nhẹ nhẹ. Từ khi giả bộ phá vây, mượn Yến quân xuất hiện địa điểm, dẫn dắt đến thương quân thu nạp vòng vây đến nay, mọi thứ đều coi như thuận lợi. Chỉ là Khánh Nhường vẫn còn có chút không yên lòng, thật sự là trước đây đại thương đệ nhất thần tướng quá nhiều lần xem thấu sách lược của bọn hắn. Bàng Hùng cũng là tương đối tâm lớn, cái này còn có thể không mắc lưu sao? Tại Yến quân trong mắt, chúng ta hiện tại chính là tại trong vòng vây chạy trối chết, vùng vây dây chết vô năng chi sư à? Ha ha ha, đừng quá lạc quan. Hứa Thế Tích trầm giọng nói, thương quân lên hay không lên làm vẫn là một chuyện. Lâm Chỉ Huy, phương diện khác, thật có thể như ngươi lời nói thuận lợi như vậy sao? Lâm Dịch Lâu cười nhạt nói rằng, phải tin tưởng chiến hữu a, quốc công. Hứa Thế Tích gật gật đầu, đại chiến sắp đến, hắn tổng không tiện nói gì dội nước lạnh đủ rũ lời nói. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tô Minh không có nói nhảm quá nhiều, trực tiếp hỏi, nói đi Lục sư đệ, kế tiếp đánh cái nào? Lâm Dịch Lâu ánh mắt một mực rơi vào tác chiến dư đồ bên trên, dựa theo bây giờ thường quân tại chính mình dẫn dắt hạ co vào vòng đây, ánh mắt lướt qua binh lực ít nhất thích hợp nhất phá vòng vây đến thành, chỉ tay một cái rơi vào lúc này thắt chặt vòng vây sau, rời đi Thả Lương đại tống hàng tướng Tề Văn Quân trấn thủ Vân Thành. Kế tiếp, chúng ta đánh nơi này. Gió nổi lên dâng lên, tứ phương vân động, thiên hạ chú mục. Cho dù ai cũng biết, đại yến Tây Nam chiến trường, theo vòng vây không ngừng co vào, tránh cũng không thể tránh yến quân, đã đến cuối cùng thu quan thời điểm. Từ chiến đến cùng thời điểm, gần ngay trước mắt. Bất quá tại đầu tháng 3 xuân, thảo trường oanh phi một ngày này, Tề Văn Quân vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, yến quân vậy mà lại đối với hắn Châu Vân Thành khởi xướng công kích. Thật đúng là coi hắn làm quả hờm mềm bóp. Vân Thành đầu tường, mày rậm gảy nhẹ, mắt hổ trừng trừng, Tề Văn Quân nhìn qua dưới thành mãnh liệt mà đến yến quân, khinh thường cười một tiếng, hai tay cầm trọng truy, vọt thành mà xuống, hai tay trải qua vung dậy, liền đem mấy cái yến quân nện đến thân thể biến hình, đầu một nơi thân một nẻo. Sau một khắc, kiếm quang tới người, trọng truy liên tục ngăn chặn. Nhưng mà, đối mặt Liễu Chính Khanh cùng Chu Diệu song kiếm hợp bích, cho dù đã từng đại tông thứ nhất hạ tướng, cũng không nhịn được phí sức, vừa mới tiếp xúc, chợt không ngừng bại lui, nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Cũng tại lúc này, kịch liệt địch tập tiếng trống chợt lại lần nữa vang vọng. Tề Văn Quân ánh mắt run lên, hắn giờ phút này thân ở Nam thành cửa, mà này sẽ địch tập tiếng trống trận, là theo thành Bắc cửa chuyển đến. Vấn Thành, thành Bắc cửa, trống trận trấn minh. Người mặc chiến giáp độc cô giao dẫn 5 vạn tướng sĩ, đối bị thương quân chiếm lĩnh Vấn Thành khởi xướng công thành công kích, ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn. Chiến sự hết sức căng thẳng. Vấn Thành thủ thành thương quân, tại đầu mùa xuân thời tiết, tao ngộ hai mặt giáp công, không có ấm áp, chỉ có hàn ý u tùm, sát khí bốc lên. Chiến trường kịch liệt, bất luận là thông soái, vẫn là tướng sĩ, đều tại phân chiến giết địch. Chỉ có một thân ảnh phá lệ là thủ. Hắn đi khắp tại phân loạn trên chiến trường, ngẫu nhiên cũng ra tay đánh chết quân địch, nhưng càng nhiều thời gian, hắn đều đang tra dò xét những cái kia ngã xuống đất trọng thương quân tướng sĩ, lục soát còn lại một hơi người, cố gắng thay bọn hắn cầm máu, làm mất đi sức chiến đấu bọn hắn lôi ra thảm thiết chiến trường. Đương nhiên, hàng quang chiếu mắt, chiến trường đại phu toàn thân lông tơ lóe sáng, phản xạ có điều kiện chuyển tay xuất kiếm, cùng đánh tới chi địch kiếm quang tương giao, khoảnh khắc chân khí nổ tung, hơi rơi xuống hạ phòng, liền lùi lại ba bước. Ta còn tưởng rằng nhận lầm, không nghĩ tới thật là ngươi. Độc Cô Giao cười lạnh nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ không ra, đại thương thần tướng đứng đầu nhi tử, trên chiến trường, vậy mà làm thường thường không có gì lạ lính hậu cần. Hoắc Sơn giáp ánh mắt nhắm lại, Giao Hoàng Lăng bên trong, mặc dù không có đã từng quen biết, nhưng nhìn qua đối phương mấy chuyến ra tay, hơi cảm giác ngoài ý muốn, nghĩ không ra, viện quân lại là Độc Cô Gia. Cho cười. Độc Cô Giao cười lạnh nói, ta Độc Cô Gia, văn có trong triều học sĩ, gia phụ càng là Vĩnh Châu đốc quân, khu trừ ngoại địch, chỗ chức trách. Rất tốt. Hoắc Sơn giáp gật đầu, từ tốn nói, ta cùng Độc Cô nương không có gì giao tình. Sử dụng bạo lực cũng là không có gì áp lực tâm lý, vậy thì tới đi. Độc Cô Giao liền giật mình, cũng là nhớ tới Hoắc gia công tử từng bái nhập Lạc Sơn tu tập, lần này đến quân một đại chủ lực, không phải là Lạc Sơn môn nhân tạo thành đại yến quốc tông. Chắc không được, Hoắc Khải chi tử tu vi cũng không kém, vậy mà chỉ là một cái nho nhỏ lính hậu cần sĩ. Thì ra là thế. Hoắc thiếu gia cũng là rất mềm lòng a. Độc Cô Giao trêu chọc một câu, kiếm ra sắc bén. Hoắc Sơn giáp tỉnh táo đối địch, đâu vào đấy, tuy nói thế thành ban đầu cảnh đối đầu thế thành trung cảnh, tu vi bên trên kém nhất dài, trong lúc nhất thời cũng là đánh cho có đến có về. Nam thành cửa bên này, Tề Văn Quân nhưng liền không có lạnh như vậy tinh phong dong. Lạc Sơn kiếm lên, song kiếm hợp bích, Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu kiếm ra tuyệt sát, giao long nhảy múa, xung quanh bị thai bay vạn gió thương binh khoảnh khắc bạo máu mà chết. Kiếm quang lạnh thấu xương, giao long tê minh. Tề Văn Quân chân khí bạo dũng, trong tay trọng truy tại miệng rồng kiếm khí cắn xé hạ, một tấc lại một tấc đất sụp đứt. Đồng Long đột nhiên rụt lại, hãn tướng giật mình mắt, bóng ma tử vong phía dưới, mày rậm mắt to Tề Văn Quân dường như nhận khi dễ tiểu cô đường, phát ra âm thanh tiếng cầu cứu, cứu ta a. Chương 491 vây quanh chương 491, vây quanh Vân Thành, Nam Thành môn hạ. Liêu Chính Khanh, Chu Diệu liên thủ tuyệt sát chi kiếm hạ, Tề Văn Quân gọi rách cổ họng dường như phát ra cuồng loạn tiếng cầu cứu. Têu trời có ứng, gọi đất có linh. Hàn mang chợt hiện, côn bằng dương cánh. Kiếm thế giao long tại côn bằng đánh giết hạ có thể nói trong nháy mắt sụp đổ, đại đao phong mang sắc bén, xoay tròn tập sát phía dưới, Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu đồng thời bại lui, vẻ mặt kinh ngạc ở giữa, châm miệng một lời, Hoắc Khải. Hoắc Khải vượt đao mà đứng, không giận mà uy. Đại thương đệ nhất thần tướng kinh thiên đao thế chợt hiện, kinh ngạc tất cả mọi người. Dù sao tại bọn hắn trong nhận thức biết, vị này đại thương thần tướng đứng đầu, giờ phút này hẳn là còn ở La Châu thành bên trong mới đúng, vậy mà lại hiện thân Vân Thành, không thể không nói thực sự khiến người ngoài ý theo đại yến Lạc Sơn quốc tông chư vị cao thủ, tới hứa thế tích chờ trong quân các cấp tướng lĩnh, thậm chí tất cả yến quân tướng sĩ, nhao nhao mặt lộ vẻ dị sắc, chỉ là đại chiến trước mắt, ai cũng không có dư thừa tâm tư khảo thí quá nhiều, tự độ ngắn ngủi kinh ngạc sau, hướng tiếp tục đầu nhập như hỏa như đồ trong cuộc chiến. Kế Hoắc Khải về sau, liên tục không ngừng thương quân cũng là nhào tuân ra mà ra, trong quân cường giả, Quý Ninh, Phượng Nghê Thường, Quý Thanh Hà mấy đạo thân ảnh liên động, lần lượt ngang nhiên dễ ra. Chiến hữu trợ trận, Tề Văn Quân áp lực đống nhiên hiểu, cùng Quý Ninh liên thủ đối đầu lại lần nữa công tới Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu. Tiếng dây cung vang, phi tiễn như hoàng, ném đá văng lên, đá vụn bắn tung trời. Dầu hỏa đổ vào sau khi đến, phát ra xì xì thanh âm. Cựu Nguyệt nghiêng nguyên đề khí, xương lạnh chi khí quanh quẩn quanh thân, thuật pháp tuôn ra, đem vô số mũi tên đông lạnh làm băng lăng, bất lực rơi xuống đất. Cũng nhiều năm cao đẳng rất nhiều quốc tông kiếm khách, kiếm khí liên tiếp nổ lên, mũi tên gậy đá vụn, tiểm hộ yến quân tướng sĩ công kích. Mấy bị thương quân binh sĩ bị hữu cẩm vũ thuật pháp chế trụ, xung làm kiên thịt, dầu hỏa xối thân, thoáng chốc rú thảm thê lương. Phượng Hoàng tiên tử, thủ đoạn rất ác độc a. Phượng Nghê Thường cười lạnh ở giữa, một kiếm phi tiên. Hữu cẩm vũ kiếm lên bàn thạch, trước phòng một chiều, về lấy cười lạnh, trên chiến trường, nhân tử là buồn cười lớn nhất. Có lý. Phượng Nghe Thường kiếm quang liền lên. Bàn luận tu vi, đạt đến đại thành cảnh giới nữ thần đem đánh một địa tiên ban đầu cảnh quốc tông phong chủ, không nói dễ như trở bàn tay, tóm lại sẽ không quá khó. Hữu Cầm Vũ biết, trước đó vận dụng ma tiên kiếm cấm pháp, đối Phượng Nghe Thường tiêu hao quá mức, cho đến ngày nay, rõ ràng chưa khôi phục nguyên khí, hôm nay ngược lại để nàng chiếm đại tiện nghi, trong lúc nhất thời, kiếm thế càng thêm sắc bén. Phượng Nghe Thường lông mày nhíu chặt, mặc dù không rơi hạ phòng, lại cảm thấy vô cùng biệt khuất, nhịn không được một tiếng quát tháo sách thế, kiếm thế bành trướng sắc bén. Tiếng giết rung trời phân loạn trong cuộc chiến, dưới cửa thành Hoắc Khải cũng là không có gấp độc thủ, trầm tĩnh ánh mắt xa xa nhìn xa mà đi. Quân trận về sau, không có công kích tại tuyến đầu Lâm Dịch lâu tọa trấn phía sau, cảm giác được nơi xa Hoắc thần tướng không che giấu chút nào ánh mắt đánh tới, khẽ bước cầm thăm hỏi, cười cười nói, xem ra, lần này, bị Hoắc tướng quân liệu địch tại trước. Đoán được, các ngươi tất nhiên có việc quân. Hoắc Khải từ tốn nói, mặc dù không biết rõ các ngươi cụ thể giấu ở nơi nào, nhưng căn cứ các ngươi lần trước tập kích Dĩnh Châu đến xem, đại khái phạm vi vẫn phải có. Theo các ngươi chỗ đại khái vị trí suy đoán, so với binh lực yếu kém, thích hợp nhất phá vòng vây đến thành, vẫn thành nơi này, nhiều lính đem thiếu, cường giả chỉ có Tể Văn quân một cái. Vòng vây đã nhanh co lại đến cực hạn, các ngươi cũng kém không nhiều nên làm thật. Phá vây cũng không thể mang đến thắng lợi, đổi lại bản tướng, lợi dụng yến quân tu hành cường giả đông đảo ưu thế, tăng thêm viện quân trợ trận lời nói, đánh trước vẫn thành, tiêu diệt quân ta trọng yếu sinh lực, so đơn giản phá vây muốn tới phải có giá trị nhiều. Không hổ là đại thương số một thần tướng. Lâm Dịch lâu vô tay, sát thực lợi hại a. Cho dù có độc cô gia Vĩnh Châu quân trợ giúp lại như thế nào. Hoắc Khải lạnh lùng nói rằng, hôm nay đại thương tinh nhuệ cơ hồ hợp binh vấn thành, các ngươi không thắng được. Nơi xa dứt lời, trước người hỏa hoa bắn ra, thanh ý cả xa quang hoa lưu chuyển. Lâm Dịch lâu vẻ mặt lạnh nhạt, trước người mấy mét bên ngoài, Quý Thanh Hà vô tình tuyệt kiếm hung hăng đánh tới, bị Lăng Thần rút kiếm chặn đường, thân ảnh liền ngưng. Kim kiếm hầu. Quý Thanh Hà lấp mắt trầm giọng, Lăng Thần đã lười nói chính mình sớm không phải cái gì kim kiếm hầu loại này nói nhảm, kiếm thế bạo khởi, thẳng bức Quý Thanh Hà liền lùi lại mấy trượng, bảo hộ ở Lâm Dịch lâu trước người. Quý Thanh Hà đống nhiên một kiếm tập kích, không có ảnh hưởng chút nào tới cách xa nhau thật xa trò chuyện. Giao phong ma sát bắn ra hỏa hoa nổ lên lúc, lạnh nhạt ánh mắt xuyên qua châm chút lửa quang, cùng dưới cửa thành Hoắc Khải nhìn nhau. Lâm Dịch lâu ung dung cười nói, Hoắc tướng quân, ngươi biết vì sao Vĩnh Châu quân hôm nay mới đến gấp rút tiếp viện sao? Hoắc Khải lông mày cau lại, thuận miệng nói rằng, tự nhiên là vì phối hợp các ngươi hôm nay hành động. Không phải vậy. Lâm Dịch lâu lắc đầu cười nói, Độc Cô Giao mặc dù tại Đại Yến tu hành giang hồ tên tuổi không nhỏ, nhưng làm người nhanh mồm nhanh miệng, nhiều lần đắc tội người bên ngoài, vốn là ảnh hưởng trong nhà đối nàng cảm nhận. Nhưng là vị trong mắt vò không được hạt các hiệp nữ, từng đem ức hiếp thiếu nữ Đường Huynh trực tiếp cắt ngang chân. Đến tận đây cùng trong nhà quan hệ xuống tới điểm đóng băng, nếu không phải tu vi coi như là qua được, Độc Cô Gia sợ là đều muốn trực tiếp đưa nàng đuổi ra khỏi cửa. Dạng này Độc Cô Giao, tuy nói giang hồ có chút danh tiếng, nhưng là không có tư cách làm Độc Cô Gia chủ. Độc Cô Gia nếu là có tâm, sớm mấy tháng liền có thể gấp rút tiếp viện Tây Nam chiến trường, làm sao đến mức hôm nay mới động? Nguyên nhân là, Độc Cô Giao, trước đây không lâu, mới phải làm Độc Cô Gia chủ a. Hiểu được Hoắc Khải lông mày gảy nhẹ, ánh mắt đột nhiên lẫm. Tiến triều quân đội dùng cái gì tại nhà mình trên lãnh địa, bị ngoại địch đến quân vòng vây tại trong vòng vây. Nguyên nhân trọng yếu nhất, không nghi ngờ gì chính là đại yến lòng người không đủ, vài tòa thành trì, thương quân chưa tiến công, trong thành văn võ liền trực tiếp hiến thành đầu hàng. Nếu nói yến triều trên dưới, mọi người đồng tâm hiệp lực, các nơi quân coi giữ liên động, bát phương trợ giúp, Tây Nam chiến cuộc tuyệt đối sẽ không đánh cho khó coi như vậy. Vấn đề là Bách Hoa Tiên Cô là nữ báo thủ, dưới cơn nóng giận, bạo sát đông đảo yến triều văn võ, ngay cả đứng sai đội, nhưng lại quả thực là yến triều lập xuống qua công lao hãn mã trong quân chiến thần đều bởi vậy mệnh tang cửu tuyển. Đại yến bởi vì Bách Hoa Tiên Cô hung hăng lực đẩy nữ đế đăng cơ mà sinh ra một hệ liệt chính trị còn sót lại vấn đề, cho đến ngày nay còn có to lớn ảnh hưởng. Lòng người không đủ, tăng thêm đại thương hoàng triều, diệt Tống diệt Chu phía trước, chinh phục Lạc Sơn ở phía sau, lần này hai đường đồng trinh, muốn thu Thần Châu tại một khi chi giã vọng khí thế hung hùng. Bên cạnh chúng không dám cùng chi tranh phong, thờ ơ lạnh nhạt vương sư thế yếu, cho đến hôm nay. Cố Hưu Yến quân thất bại đến cực điểm chi tình hình chiến đấu. Nhưng là, Hoắc Khải nhớ kỹ ngay tại trước đây không lâu, chính mình vừa mới nói qua, có tiểu nhân, liền có quân tử. Có phản đồ, liền có nghĩa sĩ. Có thờ ơ lạnh nhạt người, liền có bằng lòng ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết người. Chỉ có báo quốc ý chí, lại không ảnh hưởng được trong nhà quyết định Độc Cô Giao đang ngồi trên có thể quyết nghị vị trí về sau, có thể cưỡng ép điều động Đĩnh Châu quân, gấp rút tiếp viện Vân Thành. Hoắc tướng quân Lâm Dịch lâu ung dung không sai nói, ngươi cảm thấy, đại yến sẽ có bao nhiêu Độc Cô Giao? Hoặc là, coi như hắn không phải Độc Cô Giao như thế nghĩa khí hào hiệp, vì một ít tư dụng, tỉ như, mong muốn cầm quyền Tây Nam Vương phủ con thứ từ Trinh Khanh, nếu như nhất định phải cùng Thương quân khai chiến khả năng vững chắc quyền hành lời nói, ngươi cảm thấy, hắn sẽ làm thế nào? Tây Nam Vương phủ. Hoắc Khải trong lòng càng cảm thấy nặng nề, giật mình minh ngộ, Thương quân thắt chặt vòng đây, điều binh lực, rất nhiều trước đó quy hàng thành trì, kỳ thật cũng không hề quan tâm quá nhiều. Mà này sẽ, những cái kia thành trì, tại vòng vây thu nạp về sau, phản đối đại thương quân đội, tạo thành vây quanh chi thế. Hoắc tướng quân ngờ tới chúng ta sẽ đánh vấn thành lại như thế nào? Chúng ta đâu chỉ đánh vấn thành. Lâm Dịch lâu cười nói, cái gọi là vòng vây, xưa nay đều là đại yến vây quanh đại thương quân đội. Dù sao, sân nhà ưu thế đi. Ngươi hiểu. Chương 492, thần khí chương 492, thần khí La Châu thành, đại thương quân coi giữ doanh địa. Một đám tướng sĩ đang tiến hành sáng sớm thao luyện. Đồng Tùng Hương trái cố phải xem, xác nhận không người sau, xé mở ẩn thân phủ giấy, ẩn độn thân ảnh, lặng yên không một tiếng động chạm vào bếp sau. đem vô sắc vô vị thuốc tê nọc độc nhỏ vào vừa mới nấu xong cháo trung hậu, hành tẩu giang hồ nhiều năm đồng tùng hương động tác lưu loát, liền phải trực tiếp rời đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, đã thấy một đạo hàn quang chớp động, chém ngang mà đến, nhất thời trong lòng kinh hãi. Phản xạ có điều kiện nghiêng người lật ra cái té ngã, tránh khỏi đến, khoảnh khắc, lưỡi đao cẩn thân, cường hành đao thế trong nháy mắt chém vỡ ẩn thân phủ ý, bước ra tung tích. Đồng tùng hương hai tay hợp lại, kẹp tiếp phong mang. Chợt nghe được một tiếng khinh thường hừ cười. Khoảnh khắc, đao ý tung hành, quét sạch toàn thân. Đồng tùng hương trong lòng hoảng hốt, như giật điện buông tay, lại xuống một khắc, lạnh buốt lưỡi đao đã dán lên cái cổ. Cao Thành Trí vẻ mặt lạnh nhạt, ý cười thanh lãnh, tay không tiếp dao sắc. Cũng là thật lớn mật. Nếu không phải xem ở vương gia trên mặt mũi, người đôi tay này đã cắt thành mấy khúc. Đồng tùng hương gượng cười hai tiếng, ha ha nói, áo vải đao vương thần công vô địch, đao pháp nhất tuyệt, van bối bội phủ. Bội phủ chính là tiền bối, có thể hay không thu vừa thu lại, rất nguy hiểm. Nũng nịu thanh âm bên trong, đồng tùng hương lộ ra lấy lòng ý cười, cẩn thận từng ly từng tí điểm một cái gác ở trên cổ lưỡi đao. Sắp thực nguy hiểm a. Bên trong sơn vương thanh âm theo Cao Thành Trí sau lưng chuyển đến, đồng tùng hương nao nao, thoáng lệ phía dưới, liền thấy võ nghệ dạo bước mà đến, sắc mặt cô đơn ở giữa, thanh âm ngầm trộm nghe đạt được một tia u hoán, nhất là ngươi dạng này nữ nhân, quả thực là phá lệ nguy hiểm. Đồng tùng hương lông mày cau lại, như có điều suy nghĩ, ngươi đã sớm hoài nghi ta, ngươi cảm thấy thế nào? Ta lại không đốc. Võ nghệ than nhẹ nói rằng, ta thừa nhận, ta chờ lệnh đông trinh, đúng là cất điểm muốn cho ngươi lau mắt mà nhìn tâm tư. Nhưng một cái đôi vương phụ khịt mũi coi thường bách thú nữ vương, ngươi dạng này nữ nhân, nghe được ta vì thu được mỹ nhân mắt xanh, lộ mãng chờ lệnh tin tức, nên chỉ có thể nhả ránh một tiếng ta tự mình đa tình. Tuyệt sẽ không cảm động đến đi thẳng đến bên cạnh ta đến, còn vì ta bày mưu tính kế à, Tùng Hương muội muội. Đồng Tùng Hương sắc mặt trầm xuống, cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi ngay từ đầu liền để phòng ta. Không phải đâu. Võ Nghệ cười nhạt nói rằng, ngươi cho rằng, làm sao lại một làm chuyện xấu liền bị bắt tại chỗ? Theo ngươi cái gọi là cảm động không thôi, tuy không tình yêu, nhưng cũng chuyên tới để giúp ta một chút sức lực ngày đầu tiên lên, ta vẫn nhường cao thúc thúc nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi cũng là một mực không có cái gì sơ hở, cho đến hôm nay, ai hắn buồn vô cớ thở dài, lắc đầu, ngựa khí sắc nhiên, ta lúc đầu đều có chút ý tưởng, Tùng Hương muội muội là thật tâm đến giúp ta. Chậc chậc, dựa vào, khó chịu, muốn khóc cá đồng Tùng Hương ánh mắt chớp động, thanh âm hơi trầm xuống, ta còn thực sự là xem thường ngươi à. Vương gia, dễ nói. Võ Nghệ từ tốn nói, ta không muốn làm cái gì nghiêm hình bức cung chuyện. Thơm thơm, phối hợp một chút, cùng hai a. Ngươi là phương nào người, hôm nay tại cơm canh trung hạ thuốc, có mục đích gì? Đồng Tùng Hương cười nói tự nhiên, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nghiêm hình bức cung. Vương gia, ngươi bỏ được đối với ta như vậy. Vương gia không phải nói, chết cũng biết che chở nô gia. Mềm mại làm ra vẻ ngữ điệu, nghe được Võ Nghệ một hồi tê dại, ánh mắt nhưng như cũ tỉnh táo, ta là có thể đánh bạc tính mệnh đi che chở ngươi. Nếu có cần, ta cũng bằng lòng làm như vậy. Nhưng là, ta còn không đến mức vì nữ nhân, làm phản quốc sự tình. Nói đến đây, bên trong sơn vương ánh mắt lấm liệt, ngựa khí lạnh xuống, người tới, đem người dẫn tới. Vừa mới nói xong, chỉ thấy mười mấy vị đại thương tướng sĩ, đưa tay quẳng tay xiềng chân đồng hồ cùng Mạc Thiên Thành áp đi lên. Đồng Tùng Hương sắc mặt trầm hơn, ngưng âm thanh dám nói, Võ Nghệ. Đồng Tùng Hương. Võ Nghệ giống nhau gọi thẳng tên, vẻ mặt thanh lãnh, ngươi nói đúng. Đối ngươi dùng hình, ta quả thật có chút không nỡ. Nhưng cũng may, ngươi còn có như hình với bóng đệ đệ. Lần này còn mặt khác tặng kèm tân thu tiểu đệ. Ám câm tiếng ma sát nhẹ vang lên, trong quân chế thức trường đao mài qua vỏ đao, Võ Nghệ đem một gã tướng sĩ bội đao rút ra nơi tay, gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp tại Mạc Thiên Thành trên thân bạch ra một đạo vết đao, thoáng chốc máu tươi. Mạc Thiên Thành ngũ quan nhíu chặt, cắn răng hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng hồ trận mắt trừng trừng, bên trong sân vương, là chúng ta tỉ đệ lừa gạt ngươi trước đây, tiểu Mạc cái gì cũng không biết. Ngươi muốn cho hạ giận hướng ta đến. Đồng Tùng Hương lạnh giọng quát, Võ Nghệ, ngươi dừng tay cho ta. Vết đao đau đớn qua đi, Mạc Thiên Thành im lặng nhìn trời, ngựa khi yếu ớt, Tùng Hương tỷ, Đồng đại ca, không phải nói bên trong sơn vương người ngốc nhiều tiền, rất dễ bị lừa sao? Các ngươi cái này hố, dẫm đến có vẻ lớn a. Người ngốc nhiều tiền. Võ Nghệ ha ha cười, dễ gạt. Đồng gia tỷ đệ, không khí bỗng nhiên yên tĩnh, mấy tên tướng sĩ nhếch đôi môi, nín cười. Cao Thành Trí lại là ánh mắt dây lắt lấm, chỉ thấy bị hắn dùng đao kê vào cổ Đồng Tùng Hương không hề có điểm báo trước, trong nháy mắt biến mất. Nhạy cảm thần thức có cảm giác, nhỏ nhắn xinh xắn chim bòi cá người mặc thải y đi, theo bên chân cấp tốc bay qua, tránh thoát áo vải đao vương giá đao dùng thế lực bắt ép khoảnh khắc, cánh chim đại trường, thân thể bành trướng, Đồng Tùng Hương thân pháp như điện, chỉ trong nháy mắt đã đến con tin trước người. Điếu tình chớp động, bạch hổ gào thét, lợi trảo cuồng quyền xuất liên tục. Mười mấy vị đại thương tướng sĩ bị trong nháy mắt đánh bay, khóa lại Đồng Hổ cùng Mạc Thiên Thành xiển xích đứng thanh đứt gãy. Võ Nghệ vẻ mặt nghiêm nghị, chân khí nhấc lên, vượt đao một trảm. Đồng Tùng Hương nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, chỉ gấp giọng nói rằng một câu, đừng tổn thương hắn. Đồng Hổ nghe vậy liền giật mình, nhiều năm quen thuộc, tỉ tỉ lên tiếng, không dám không theo, cánh cửa như thế rộng lượng cự phong đao thu liễm mấy phần hung thế, vẫn như cũ đem Võ Nghệ đẩy lui ra mấy mét. Nhưng mà, bên trong sơn vương tu vi bình thường, đao của hắn không đáng giá nhắc tới. Áo vải đao vương xem như đã từng một lần có thể cùng Thủy Nguyệt kiếm tiên sánh vai tồn tại, đao của hắn chưa ra, uy thế đã làm cho Mạc Tiên Thành run rẩy quỳ xuống đất, lên tay phủ ý khó mà ngưng tụ. Đồng Hổ cắn răng gánh vác vô hình áp lực. Cho dù có thể miễn cưỡng xuất đao, nhưng Đồng Tùng Hương lòng dạ biết rõ, ba người bọn họ chính là liên thủ, cũng không phải người không tại giang hồ. Giang hồ vẫn như cũ có truyền thuyết Cao Thành Trí một đao chi địch. Bát quái hộ tâm kính nắm nắm nơi tay, chân khí phun trào, pháp quyết dây lắt lên, hộ tâm kính quang hoa thịnh phóng, lập lòe chói mắt. Cao Thành Chí vẻ mặt lạnh lùng, đối mặt khí tức mênh mông uy lâm quan mang, không chút do dự, hoạch đao chém xuống. Đao thế lạnh thấu xương, chút xuống tiến chói mắt quang hoa bên trong. Chợt, hung mãnh đao ý xông tập mà đến. Quen thuộc đao thế, quen thuộc đao pháp. Cao Thành Chí giật mình mắt đột nhiên lẫm, hắn trông thấy, một cái khác hắn theo quang hoa bên trong nhảy ra, cầm quen thuộc đao, đối diện hướng hắn giết đi qua. Oeng! Song đao chớp mắt giao tiếp, va chạm ở giữa chân khí nổ tung, ở bang bốn quét. Đồng Tùng Hương thân thể kịch hướng, bên miệng máu rơi liên tục, lại không có thời gian lề mề. Đao Hoàng Lăng bên trong, chợt có cơ duyên, đến Bạch Lê Hoa cư trú nàng hộ tâm kính bên trong, sau khi được luyện khí sư luyện chế, nàng hộ tâm kính cũng coi như thế gian thần khí một cái. Nếu không có cái này đồ vật, hôm nay áo vải đao vương trước mặt, ba người bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Khí lãng dâng trào ở giữa, Cao Thành Chí bị đao của mình bức lui, vẻ mặt kinh ngạc. Thừa dịp này khoảng cách, Đồng Tùng Hương một thanh kéo qua đồng hồ cùng Mạc Thiên Hành, gấp giọng nói, "Đi." Lam diễm cánh chim pháp phối, Đồng Tùng Hương như hóa thân hỏa điểu, giống màu lam lưu tinh, chớp mắt biến mất ở chân trời. Chương 493, La Châu loạn. Chương 493, La Châu loạn. La Châu thành, thương quân đại doanh, bên sau. Đồng Tùng Hương bạo khởi cứu người, phi tốc chạy trốn, động tác hành vân nước chảy, gọn gàng mà linh hoạt. Bị nàng đánh bay thương quân tướng sĩ mới từ trên mặt đất dãy rủa đứng dậy, bụi mù tung bay bên trong, ngoại trừ kia xóa bởi vì hỏa tốc thoát đi ở chân trời lưu lại nhạt màu trắng vết tích, sớm đã không thấy bóng dáng. Võ Nghệ sắc mặt kinh ngạc, đến gần tới, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cao Thành Chí. Đồng Tùng Hương thế mà có thể cùng áo vải đao vương liều ra không phân sản sản nhau chiến quả, lại thừa cơ thoát đi, quả thực quá mức ra ngoài ý định. Cao Thành Chí cũng thật bất ngờ, lông mày nhẹ trao lại, từ tốn nói, trên người nàng có kiện rất lợi hại pháp khí, bề ngoài như có chút cùng loại phù sư kính tượng phù hiệu quả, có thể phục khắc đối thủ thủ đoạn, lấy đạo của người trả lại cho người. Võ Nghệ trầm giọng nói, có cùng loại hiệu quả pháp khí, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng có thể chân chính phục khắc địa tiên đại thành cường giả ra tay một kích, đồng dạng pháp khí có thể làm không đến. Hắn nhìn trời bên cạnh dần dần tiêu tán bạch ngấn, tâm tình phức tạp, yếu ớt than nhẹ sau, thuận miệng nói rằng, tính toán, chạy liền chạy. Trên người nàng có cái gì pháp khí không quan trọng. Xem ra, có phong ba sắp nổi. Người tới. Đi cùng Diệp tướng quân, đem chuyện nơi đây hồi báo một chút, đồng thời truyền lệnh xuống, lập tức lên, toàn quân đề phòng. Là. Trong quân doanh, xuất hiện hạ độc thích khách, nhất thời kinh động toàn quân. La Châu thương quân tướng sĩ tiến vào khẩn cấp trạng thái giới nghiêm, trong lúc nhất thời thảo mục giai binh. Nhận được tin tức Diệp Kình Thương cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Đối bên trong sơn vương cảm nhận không khỏi thưởng thức mấy phần. Nguyên lai tưởng rằng là vì thu được Hồng Nhan cười một tiếng phong lưu vương ra, chờ lệnh ra trận chính là dạo chơi nhân gian. Nghĩ không ra, người ta háo sắc về háo sắc, đầu góc lại một chút không có bị mê hoặc. Cùng kia giang hồ nổi danh bách thú nữ vương liếc mắt đưa tình ở giữa, lại còn gắt gao phòng đối phương một tay, chỉ một điểm này, Diệp Kình Thương không thể không nói âm thanh bội phục. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chỉ một điểm này, bên trong sơn vương tuổi không lớn lắm, có thể đem chuyện thấy như thế thông đấu, người thường phía trước, bao nhiêu tuổi trẻ mộ ngại ra hỏa đã sớm mê đến tìm không ra bắc, hắn còn biết sự tình ra khác thường tất có yêu, khó được thanh tỉnh, quả thực là kẻ hung hãn. Nhưng mà, cứ việc đã sớm chuẩn bị, thương quân toàn thành đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón không biết rõ sẽ từ nơi nào xuất hiện địch nhân, nhưng vẫn là bị đánh một cái trở tay không kịp. Bởi vì địch nhân cũng không phải là theo tại công thành mà đến, mà là trực tiếp theo thành nội lượm kiếm. Tây Nam Vương phủ con thứ tử Trình Khanh, thường thường không có gì lạ một hào nhân vật, có thể nói tại hôm nay trước đó, Diệp Kình Thương nghe đều chưa từng nghe qua vô danh tiểu tốt. Tại một ngày này, sớm đã âm thầm nắm giữ Tây Nam Vương phủ quyền hành từ Trình Khanh, tại mấy ngày trước đó, liền thông qua chỉ có Tây Nam Vương phủ biết đến mật đạo, đem vùng ngoại ô Tây Nam Vương dưới trướng La Châu quân điều khiển vào thành, ẩn nút mấy ngày sau, đống nhiên chân tướng phơi bày, theo thành nội giết thương quân một cái trên trời rơi xuống kỳ binh. Xuân ý lạnh, đao quang lạnh, La Châu thành vội vàng không kịp chuẩn bị, lâm vào hỗn loạn tương mừng. Trên đầu thành, đột gặp đâm lưng thương quân bị giết đi lên La Châu quân giết đến một mảnh tan tác, từng có mặc thương quân vũ khí thi thể theo đầu tường rơi xuống, phát ra vài cái tiếng vang trầm nặng, tuyên cáo La Châu chiến cuộc vừa mới bắt đầu, chính là cao trào thay nhau nổi lên sự nóng sáng thái độ. Loạn thành một đống La Châu thành, khắp nơi tràn ngập La Châu quân cùng thương quân chém giết âm thanh. Diệp Kình Thương cầm trong tay xuyên vân giáo, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn xem cản đường phía trước một đôi nam nữ, song mi khóa chặt. Lạc Sơn kiếm tông, Du Long Phong bên trên, cũng coi như đã từng quen biết, không tính lạ lẫm. Một Vân Sơ, Cố Nguyệt Ảnh. Diệp Kình Thương thanh âm hơi trầm xuống, hóa ra là các ngươi. Một Vân Sơ mỉm cười chào hỏi, Diệp tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Kình Thương lạnh giọng cười một tiếng, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Lã Thần tướng lời nói này, Cố Nguyệt Ảnh nở nụ cười xinh đẹp, Du Long Phong bên trên, chúng ta thật là còn từng đối phó qua Điền Phong chủ đâu. Lại nói, trên người tại hạ là Bách Hoa Tiên Cung đệ tử. Tông môn có lệnh, chống lại thương quân, không dám không nghe theo a. Tốt một cái tông môn có lệnh. Diệp Kình Thương lãnh đạm nói, nhớ không lầm, trong Ngọc Yêu Cơ xuất thân Cố Gia thôn, nói đến, ngươi vẫn là thương nhân. Cố Nguyệt Ảnh ưu lãnh cười khẽ, Diệp tướng quân nếu muốn tính như vậy, Cố Gia thôn nguyên bản còn thuộc về đại tông đâu. Cố Gia thôn đổ thôn hung thủ, hoàn thành thái tử thượng khách, quốc thủ nhà hận, đây là đều có a. Diệp Kình Thương lạnh lùng nói, vậy xem ra là thật không có cái gì tốt nói. Một Vân Sơ cười nói, Lã Thần tướng nếu có thể đầu hàng, một trận chiến này có thể không cần đánh. Trung thiên mây phá. Diệp Kình Thương quát lên một tiếng lớn, trong tay xuyên vân giáo ra tay trước chế địch, lực lượng cường đại nhất lên một hồi cuồng phong, thổi đến chung quanh bụi đất tung bay, mang theo sắc bén chi thế hướng phía Một Vân Sơ cùng Cấu Nguyệt Ảnh công tới. Cấu Nguyệt Ảnh chân khí vận khởi, từ sắc ánh mắt yêu dị. Một Vân Sơ kiếm ra như rồng, kiếm khí tung hành. Tại Diệp Kình Thương động tác hơi dừng lại ở giữa, gấp công yếu hại. Diệp Kình Thương trong nháy mắt nhắm mắt, phong tỏa rất nhiều chi giác, chỉ dựa vào tính giác, ngăn lại một Vân Sơ mấy chiêu, chợt lại hét lớn một tiếng, chân khí bao tô tuôn ra, địa đồ thức phạm vi lớn sát chiêu trong nháy mắt mở lớn. Xuyên Vân giáo múa đến càng thêm tấn mãnh, giáo ảnh trung điệp, phản phất muốn đem mảnh không gian này đều xé rách. Mây quyển gió tàn, khoảnh khắc, phòng ngự phong sập, đất nước gây bay. Cảm giác được áp lực thật lớn, một Vân Sơ gấp thân trở ra, thở dài một hơi, không hổ là đại thương thần tướng a. Có một tay, hắn dạng này, không chống được bao lâu. Cố Nguyệt Ảnh lấp mắt trầm giọng, hai tay vung lên, quang hoa lưu chuyển. Ảo mộng thần du, thư thực vô tướng. Bạch Hoa cung thuật pháp khởi thế, trong thành sớm nở hoa nhi tung bay mà lên, tràn ngập toàn trường, cảnh tượng nhất thời trắng lệ. Đóa đóa tiểu hoa hóa thành ngũ thải bàn lan lưu quang, hướng Diệp Kình Thương tập sát mà đến. Hai lỗ thai kinh động, Diệp Kình Thương vẻ mặt không thay đổi, xuyên vân giáo vung lên, đem những cái kia đóa hoa nhao nhao đánh nát. Lại chợt cùng một Vân Sơ kiếm giao kích một chỗ, vọt lên hung mãnh khí lãng, cắt bay đá chạy. Hai người riêng phần mình đẩy lui, Diệp Kình Thương ho nhẹ lên tiếng, sắc mặt tông trầm. Trong lòng tin tưởng, như thế như vậy chiến đấu xuống dưới, lấy một địch hai, đánh lâu thất bại. Bị Đông Đảo Vương phủ thân binh bảo hộ ở chúng quanh, võ nghệ đem nơi xa chiến cuộc thu vào đáy mắt, trầm giọng nói, Cao thúc thúc, thỉnh cầu đi giúp lá thần tướng một thanh. Cao Thành Trí trần chờ nói, dưới mắt La Châu đại loạn, loạn chiến nổi lên bốn phía, quá nguy hiểm. Võ nghệ ngưng trọng nói, vậy cũng không thể trơ mắt nhìn xem Diệp tướng quân bị kia hai người mài chết. Bên cạnh ta nhiều người như vậy, nhưng ngoại trừ Cao thúc thúc, những người khác cắm không vào địa tiên chiến cuộc, còn mời Cao thúc thúc hỗ trợ. Đi, chính ngươi cẩn thận. Cao Thành Trí dặn dò một câu, thân ảnh hiện lên, đao quang chớp mắt là qua, kỳ thế thuấn sát ngàn lần giảm. Tấm ảnh nhỏ coi chừng. Một Vân Sơ kinh hô. Nhưng mà, đao vương chi nhận, thoáng qua cẩn thân, Cố Nguyệt Ảnh phát giác được sắc bén đao thế thời điểm, liền đã mất thối lui tránh, đống nhiên giật mình mắt, cảm thấy lớn hoảng. Một Vân Sơ muốn ra khoái kiếm trợ rút. Giống nhau cảm giác được hung mãnh đao thế, Diệp Kình Thương biết bên trong sơn vương phủ cường giả ra tay, cảm thấy nhất định, giải trừ phong tỏa giác quan, chớp mắt mở mắt, gần như đồng thời, xuyên vân giáo vật ra, kiếm giáo giao kích, giữ dằn khí lãng của vượn, cản đường tại trước. Một Vân Sơ cảm thấy khẩn trương, hai mắt lạnh lẽo, tránh ra cho ta. Diệp Kình Thương cười lạnh đứng thanh, nhìn ngươi bản sự. Chương 494, đánh nhau không nói nhảm. Chương 494, đánh nhau không nói nhảm. Ngày xuân nắng gắt, trời trong gió nhẹ. Loạn chiến nổi lên bốn phía La Châu thành bên trong, một Vân Sơ đối mặt Diệp Kình Thương cản đường, trong lòng nhịn không được phát lên tuyệt vọng cảm giác, không ngừng không cách nào trong chớp mắt đột phá đại thương thần tướng cản đường tại trước, ngược lại bởi vì vợ bao phủ tại tuyệt thế đao khách phía dưới, đã là vạn phần trong lúc nguy cấp, không khỏi tâm loạn, càng bị Diệp Kình Thương bắt lấy sơ hở, xuyên vân giáo tại trong kiếm quang lướt qua, mạnh mẽ tại một Vân Sơ trước ngực bệnh ra. Một đạo vết máu. Khoảnh khắc, kinh thiên đao thế nổ tung, một đạo lại một đạo vết rách tại mặt đất không ngừng vỡ toang, thanh thế to lớn. Tấm ảnh nhỏ. Bị buộc lui thân một đầu tháng không kịp ổn định phân loạn nội tức, hoảng hốt dương mắt nhìn lại, lập tức chính là khẽ giật mình, chớ. Mạc tiên sinh. Liên gặp mặt đối áo vải đao vương, đã không phải căn bản không chặn được một đao Cấu Nguyệt Ảnh, mà là Mạc Lăng. Ngón tay nhẹ giơ lên, phù văn lưu chuyển, bình chướng vô hình, đem sắc bén đao thế ngăn cản tại bên ngoài. Tường đồng vết sắt. Cao Thành Trí mày nhăn lại, sắc mặt hơi ngạc nhiên, có thể sử dụng phù cản ta một đao, ngươi là thần phù sư. Mạc Lăng kéo dài phát ra một cái thở dài bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, bên trong Sơn Vương phủ bên trong còn ẩn giấu đi nhân vật như vậy. Hết lần này tới lần khác, chống không tên kia tại Vạn Yêu Minh tổng bộ trăng bước, một quyền đấm chết một cái yêu vương, nhưng cũng khiến cho chính mình thụ thương không nhẹ, tính dưỡng mấy tháng, còn không thể nói đã khỏi hẳn. Quy Hải Lâm Viên mở ra nghỉ phép hình thức, cho dù ai mời cũng không tiếp đơn. Cái khác cao thủ, bao quát Độc Vương Trương Thiềm ở bên trong, đối đầu địa tiên đại thành cảnh giới, tu vi tinh thâm, Cao Thành Trí, khó nói có một trận chiến nắm chắc. Điểm binh điểm tướng, thật đúng là chỉ có hắn tự mình đến một chuyến mới được. Mạc Lăng trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, tăng ca thật là phiền. Cho nên, một bộ thư sinh ăn mặc phù sư sắc mặt không tính là quá tốt, ra tay ác hơn. Đốt. Trong chốc lát, liệt dương tụ lên, sát trời lớn rượu, như cửu dương tại tiên, đốt nướng đại địa. Luyện ngục giống như cực nóng chi ý tới người, Cao Thành Trí sắc mặt kinh biến, nhanh chóng tối lui hơn 10 trượng bên ngoài. Rửa sạch duyên hoa, xuất trần tuyệt thế đao ý ngưng tụ mà lên, Cao Thành Trí lui thân đồng thời, chém ra một đao, không nứt đao mang quét ngang qua, cửu dương tại thiên liên tiếp đánh nát, phong vân biến sắc ở giữa, đốt phủ chi ý phá. Cao Thành Trí trùng điệp thở ra một hơi, vẻ mặt mười phần nghiêm nghị. Vừa mới giao thủ, nhìn như cân sức ngang tài, nhưng mà đối diện thần phù sư sắc mặt lạnh nhạt, khí định thần nhàn. Hắn lại bị một đạo đốt ký tự làm cho tuyệt đao của ra, hô hấp nặng nề. Không tốt đánh a. Áo vải đao vương ngưng âm thanh cảm khái, càng là hiếu kỳ, lại nói, ngươi đến cùng là ai a? Thế nào trên giang hồ, chưa từng nghe qua người nhân vật này. Mạc Lăng cười nhạt hai tiếng, không phải mỗi người đều có hứng thú lăn lộn giang hồ. Thanh nhỏ nhàn nhã sống qua ngày, tại hạ rất ưa thích. Cao Thành Trí cười nhạo nói, vậy ngươi cũng là ổ lấy đường đi ra a. Mạc Lăng thản nhiên nói, thật vừa đúng lúc, cùng Bách Hoa Tiên Cô đúng lúc là đã lâu láo hưu. Huống chi trong nhà tiểu bối cũng tại chiến trường chém giết, thực sự không tốt ngồi nhìn mặc kệ. Vậy xem ra, cũng không có cái gì dễ nói. Cao Thành Trí sách nguyên vật khí, chấn đao vượt ra, đao quang hung mãnh. Vũ Linh chính pháp. Mạc Lăng nắm tay tụ ý, lôi hỏa thoáng chốc tế xuất, cùng đao quang đụng nhau, ầm ầm nổ vang không ngừng. Dư uy chi lực, thẳng đem cách đó không xa một Vân Sơ, Cấu Nguyệt Ảnh cùng Diệp Kình Thương trực tiếp mang bay. Dù sao cũng là cường giả hạng nhất, bị cuốn bay ba người rơi xuống đất coi như tiêu sái. Chỉ là vừa mới nhẹ nhõm không bao lâu, Diệp Kình Thương lại lần nữa đối mặt một Vân Sơ, Cấu Nguyệt Ảnh vây kín chi thế, mặt trầm như nước, rất là bực bội. So sánh dưới, hiệu lệnh Tây Nam Vương phủ phát động thế công từ Trinh Khanh tâm tình cũng là hưng phấn, rất là kích động. Bắt giặc trước bắt vua, công lao tự nhiên muốn chọn lớn nhặt. Bên trong Sơn Vương Vũ Nghệ, thông huyền trung cảnh, bình thường cũng coi như hảo thủ, nhưng ở hôm nay La Châu cường giả xuất hiện nhiều lần trong cuộc chiến, tu vi chỉ có thể nói đồng dạng. Lại là thương hoàng chi chất, thân phận tôn quý. Bắt người này, thậm chí có thể nhường Diệp Kình Thương cùng Cao Thành Chí sợ ném chuột vỡ bình, bây giờ không có so đây càng thích hợp mục tiêu. Diệp Kình Thương cùng Cao Thành Chí tuần tự bị phe mình cường giả chiến đấu ngăn chặn, khí thế hung mãnh La Châu quân tại chiếm trước tiên cơ sau, có thể nói càng đánh càng hăng. Thương quân tiêu hành, Tây Nam Vương hiến thành đầu hàng, La Châu quân tại địa bàn của mình, bị ngoại địch coi như tướng bên thua, trên phố nhục nhã ngữ điệu sớm đã không ít, tầng dưới chót tướng sĩ không làm được cấp trên chủ. Nhưng trong quân Nam Nhi nhiệt huyết, luôn có mấy phần bất khuất lòng dạ, có thể nói, không phải La Châu quân tướng sĩ trong lòng sớm nín một cục tức. Không nghĩ tới, Tây Nam Vương phủ không đáng chú ý Tam công tử vậy mà tạo lao tử nhà mình phản, âm thầm cầm xuống Tây Nam Vương phủ. Quả thực, làm tốt lắm. Giết. Từ Trinh Khanh quát chói hai một tiếng, vạn chúng hưởng ứng, quân trận như hồng lưu, đem thế yếu thương quân sông đến thất linh bát lạc. Từ Trinh Khanh nắm lấy cơ hội, mạnh vung trường thương, theo lỗ hổng đột nhập, cận thân đang bảo vệ ở bên trong sân vương, một thương vượt vung. Võ Nghệ phản ứng cũng nhanh, trực tiếp hạ eo tránh thoát, gián hổ mang đi bước thân pháp nhanh chóng tối lui. Từ Trinh Khanh truy kích thẳng đi, hai người nhất thời lâm vào chiến đấu, tu vi sàn sàn như nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Chỉ là, người thông minh đâu chỉ Từ Trinh Khanh một cái. Đầu cơ kiếm lợi bên trong sân vương, làm sao dừng Từ Trinh Khanh một người để mắt tới. Sớm tại ban đầu kế hoạch bên trong, một Vân Sơ vợ chồng hai người đánh cho chủ ý, chính là vây công Diệp Kình Thương, bước Cao Thành Chí ra tay, chỉ là không nghĩ tới, áo vải đao vương thực lực viễn siêu tưởng tượng, vừa ra tay thiếu chút nữa dọa phá tim mật của bọn họ. May có Bí Các Mạc tiên sinh ra tay. Thế là giờ phút này, một Vân Sơ giả thoáng một chiều, dương đông kích tây, làm bộ công hướng Diệp Kình Thương một kiếm góc độ hơi đổi, bay lượn mà qua, thẳng hướng Võ Nghệ đánh tới. Xuyên Vân giáo thế nặng lực manh ngang xoáy đảo qua, bước lui Cố Nguyệt ảnh lúc, Diệp Kình Thương sắc mặt đổi biến, gấp giọng nói, "Vương gia, cẩn thận." "Làm sao?" Đang chìm ngâm ở cùng Từ Trinh Khanh đối bính bên trong Võ Nghệ vô tâm bên cạnh cố, thậm chí liền Diệp Kình Thương thanh âm đều không nghe thấy, hoàn toàn không biết rõ đã có ám kiếm đánh tới. Cực kỳ nguy cấp lúc, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, quang hoa lập lòe ở giữa, khí thế nổ tung, tung bay xung quanh hai quần tướng sĩ vô số. Một Vân Sơ vẻ mặt kinh dị nhìn xem cùng mình đối kiếm chính mình, có chút chinh lăng ở giữa, kiếm thế chút xuống tuân ra, toàn thân rung động, liền lùi lại mấy mét. Đồng Tùng Hương kéo qua Võ Nghệ, Lam Diễm Chi dựng đại trường, khoảnh khắc phóng lên tận trời, không chút gì ham chiến. Một Vân Sơ trừng mắt nhìn, có chút phản ứng không kịp, không có nhận lầm lời nói, kia tựa như là chính bọn hắn người à. Áo vải hơi có tổn hại, trên thân thấy ẩn hiện vết cháy, Cao Thành Chí có chút chật vật cảm giác, trừng mắt lạnh lẽo, đao thế trùng điệp, lạnh giọng nói, các người muốn đem tiểu vương gia mang đi đâu? Ta làm sao biết? Đầu óc mơ hồ Mạc Lăng mặt không biểu tình, đưa tay ngang qua, một chữ phủ thuấn sát mà ra. Đánh nhau không nói nhảm, vai ác chết bởi nói nhiều. Tiểu tử kia lời này, Mạc Lăng sâu cảm giác có lý, cũng không phải đối mặt thương hoàng võ đông, cần ra vẻ cao thâm lựa gạt. Đánh thắng được ra hỏa, làm liền xong rồi. Cho chuyện cái gì trò chuyện? Không cẩn thận lộ miệng cọp gan thỏ nội tình, không chừng đáy chậu trong khe lật qua thuyền. Tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách. Hàn băng địa ngục. Thủ quyết bốc lên, phù ý dây lắt thành, xương lạnh tràn ngập, cái này đến cái khác thương quân tướng sĩ bị lanh ý xâm nhập, còn chưa kịp phản ứng, liền thành một tòa băng điêu. Chém xuống một chữ phủ Cao Thành Chí lấy đao trụ, mãnh liệt chân nguyên, ngăn cản kinh khủng rét lạnh chi ý theo lòng bàn chân mãnh gọn tập thân. Bị phong thành băng điêu đại thương tướng sĩ chỉ là cá trong chậu tai họa, chân chính rơi vào băng chi địa ngục, là hắn. Băng phong thiên lý, thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính nhân tu diện. Bạch Y thư sinh đứng ngạo nghễ đỉnh núi, như minh vương quan sát. Đây là Cao Thành Chí lúc này nhìn thấy cảnh tượng, cảm thấy hoảng hốt. Thần phù sư, cương đại đến để cho người ta tuyệt vọng.